Thần cấp đại ma đầu chương 2714 tới chương 2737. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không chết rất đúng lúc. Hạ Bình sờ cằm, vốn dĩ hắn định sau khi đám vô địch ác này chết hết mới giao toàn bộ cho thế giới thụ luyện hóa thành sinh tử quả. Không ngờ sinh mệnh lực của bọn chúng lại ngoan cường như vậy, không ai chết cả. Nếu cứ như vậy mà giết sạch toàn bộ, vậy thật sự là quá phung phí của trời. Vừa hay thừa dịp bọn chúng bị trọng thương, không có bất kỳ sức phản kháng nào, liền thi triển minh thần ma chú, triệt để khống chế đám ác ma vô địch này. Cứ như vậy, đám ác ma vô địch này toàn bộ đều là thủ hạ của mình, hắn cũng có 108 vị ác ma vô địch cấp bậc siêu cấp, đến lúc đó chẳng phải có thể quét ngang thế giới địa ngục hay sao? Nghĩ tới đây, hắn không hề do dự, lập tức ngưng tụ thành minh thần ma chú, hóa thành từng đạo phù văn vặn vẹo, hiện ra màu ám kim. Vèo hư hư. Một giây sau, những phù văn minh thần này trong nháy mắt nhập vào trong thân thể những vô địch ác ma này. Đáng chết, rốt cuộc ngươi làm gì chúng ta? Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Từng vị ác ma vô địch dựng tóc gáy, chúng cảm nhận được nguy cơ khổng lồ, một khi bị những phù văn quái dị này chui vào thân thể mình, nhất định sẽ khiến bản thân gặp phiền phức cực lớn. Thế nhưng bây giờ chúng nó đã sớm bị Hạ Bình đánh trọng thương, ngay cả địa ngục tượng và địa ngục huyễn cũng bị đánh cho không còn chút sức lực nào, ngã trên mặt đất thổ huyết, chúng nó làm sao còn có thể chống cự. Loạt soạt không bao lâu, những minh thần ma này nháy mắt đã nhập vào chỗ sâu nhất trong linh hồn bọn chúng, giống như ký sinh trùng, chúng dây dưa cùng linh hồn của chúng nó, hòa làm một thể. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Khuôn mặt đa số ác ma vô địch trở nên tái nhợt, bọn chúng sau khi cảm nhận được minh thần ma chú tiến vào linh hồn của mình, bản thân hòa thành một thể với linh hồn của ác ma trước mắt. Tự hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu đối phương là lập tức lấy được cái mạng nhỏ của mình, thậm chí bản thân mình có bất kỳ suy nghĩ gì, đều bị đối phương cảm giác rất rõ ràng. Nhưng không biết tại sao, theo thời gian trôi qua, chúng nó lại càng bình tĩnh, giống như đã quen, thậm chí sinh ra hảo cảm đối với Hạ Bình. Đây chính là chỗ khủng bố của minh thần ma chú, nó có thể bất tri bất giác ảnh hưởng đến tư duy của minh thần ma ác ma, tăng lên độ thiện cảm. Hơn nữa thời gian càng dài, sẽ bị ảnh hưởng càng nghiêm trọng, cuối cùng sẽ trở thành nô bộc trung thực của Hạ Bình. Đồng thời minh thần ma cũng ẩn chứa huyết mạch chi lực của địa ngục Kim Ô, chúng nó cũng sẽ bị lực lượng của địa ngục Kim Ô ăn mòn, chậm rãi chuyển hóa thành thân thuộc của địa ngục Kim Ô. Trên thực tế đừng nói những ác ma vô địch này, ngay cả ác ma cấp ma thần cũng khó mà chống lại ảnh hưởng của minh thần ma chú. Không sai. Hạ Bình rất hài lòng, trải qua trận chiến này thiêu đốt địa ngục nguy hiểm xem như hoàn toàn được giải trừ, toàn bộ ác ma của Thanh Liên địa ngục đều bị hắn thống nhất. Giờ phút này hắn mới xem như là chủ nhân chân chính của Thanh Liên địa ngục, trên tay có 108 vị vô địch ma vương, quả thực có thể quét ngang tất cả, tung hoành vô địch. Nếu nguồn sức mạnh này bị hắn mang tới vũ trụ hiện tại, chỉ sợ lại là một chủng tộc đỉnh cao. Dù sao trước mắt, nhân tộc cũng chỉ có được 9 thánh nhân vô địch mà thôi, còn kém xa Thanh Liên địa ngục, càng không cần phải so sánh với thế giới vực sâu. Đương nhiên, chỉ là xét về mặt địa ngục cao cấp trong địa ngục mà nói thì vẫn khó có thể chống lại thế giới vực sâu, nghe nói thế giới vực sâu có ít nhất 3.000 thâm uyên yêu ma đạt tới vô địch cảnh, bằng vào nguồn sức mạnh này có thể đối địch với vũ trụ hiện thế. Nhưng thực lực cũng không chỉ là dựa vào số lượng thánh nhân vô địch cảnh, còn phải xem số lượng thần khí. Có đôi khi một món thần khí cường đại có thể địch nổi mấy chục vị vô địch thánh nhân, thậm chí có thể khiến hơn 100 vị vô địch thánh nhân thúc thủ vô sách. Mà nhân tộc dựa vào sức mạnh của vài món thần khí mới có thể đứng sừng sững ở đỉnh phong vũ trụ, ngăn cản yêu ma vượt sâu tập kích. Mặc dù nhân tộc giết không chết những thâm uyên yêu ma này, nhưng những thâm uyên yêu ma này cũng đừng nghĩ công phá được phòng ngự của nhân tộc, miễn cưỡng xem như có thể tạm thời duy trì cục diện cân bằng. Chủ nhân. Giờ này khắc này, đám ác ma vô địch này đều chắp tay nói với Hạ Bình, bọn chúng cũng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của ác ma cường đại này, không còn cách nào phản kháng. Đồng thời bị minh thần ma chú ảnh hưởng, bọn chúng cũng chỉ có thể thừa nhận địa vị của Hạ Bình trong địa ngục Thanh Liên. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng bọn chúng cũng hơi khó chịu. Dù sao lúc trước mỗi con đều là ác ma vô địch, trên địa ngục Thanh Liên là ác ma cấp bá chủ, sao có thể chịu khuất phục. Hiện tại bị ép thần phục Hạ Bình, có thể nghĩ trong lòng bọn chúng bị khuất. Nhưng Hạ Bình không thèm để ý, theo thời gian trôi qua, bọn chúng sẽ dần dần tâm phục khẩu phục. Hình như đã phá hư không ít chỗ rồi. Hạ Bình nhìn xung quanh. Tuy vừa rồi hắn chiến đấu với ác ma vô địch không lâu, nhưng nó tạo thành phá hoại cực kỳ kinh người, phạm vi mấy chục vạn năm đều bị đánh cho rách nát. Nếu như vẫn là Thanh Liên địa ngục lúc trước, chỉ sợ đã sớm bị đánh nổ, nhưng giờ phút này Thanh Liên địa ngục vô cùng vững chắc, cho dù bị phá hủy một ít dãy núi, cũng không có biện pháp làm tổn thương đến căn cơ của nó. Khôi phục đi. Trong nháy mắt, ý thức của Hạ Bình đã câu thông bản nguyên của Thanh Liên địa ngục, trong nháy mắt đã dẫn động lực lượng bản nguyên khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm lúc này, mặt đất chấn động. Sơn mạch bắt đầu khởi động, dòng sông cuồn cuộn, thương hải tan điền chỉ trong thời gian mấy hơi thở, phạm vi mấy chục vạn năm liền khôi phục nguyên trạng, phảng phất như chuyện gì vừa rồi chưa từng xảy ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, con ngươi của địa ngục tượng tái vi và đám ác ma vô địch phiên co rút lại, ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, liếc nhìn nhau, đều khó có thể tin, đây quả thực chính là thần tích. Cho dù chúng đã đạt tới cảnh giới vô địch ác ma, nhưng cũng không cách nào làm được chuyện này. Dù sao phá hoại vẫn đơn giản hơn sáng tạo. Chủ nhân địa ngục địa vị cao cấp, chủ nhân đã là vị trí địa ngục chi chủ nhân rồi. Một ác ma vô địch không nhịn được kêu lên. Nó nhớ lại ký ức vô số năm, lập tức nghĩ tới một chúa tể chỉ có thể làm được như vậy, chỉ có mặt mũi địa ngục cao cấp. Chỉ có ác ma được bổn nguyên địa ngục thanh liên thừa nhận mới có thể làm được chuyện như thần minh. Khó trách đánh chúng ta đơn giản giống như nhi tử. Ác ma vô địch như địa ngục nhữ tây bật pháp bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng bọn chúng cũng biết vì sao Hạ Bình rõ ràng không tấn thăng đến cảnh giới ma thần, nhưng lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn chúng. Đó là bởi vì đối phương đã trở thành chúa tể thanh liên địa ngục. Thân là chủ nhân của thanh liên địa ngục, hắn có thể điều động lực lượng bản nguyên của toàn bộ thanh liên địa ngục bất cứ lúc nào. Bọn chúng tuy là ác ma vô địch, nắm giữ pháp tắc sinh tử, nhưng làm sao có thể chống lại lực lượng bổn nguyên của mặt trận địa ngục cao cấp này, năng lượng này không thể nào chống lại lực lượng của toàn bộ thiên nhiên. Quan trọng nhất là bọn chúng ở trong địa ngục thanh liên, tác chiến trên sân nhà của tên tiểu tử này, đây không phải là muốn chết hay sao? Nói thật, thân là mặt của chúa tể địa ngục cao cấp cũng không phải không có nhược điểm. Đó chính là sau khi rời khỏi vị trí địa ngục cao đẳng, không có lực lượng bản nguyên địa ngục gia trì, như vậy lực lượng trên thân sẽ kịch liệt suy yếu, khôi phục sức chiến đấu vốn có. Nhưng làm chúa tể mặt mũi, nếu ở lại trong bản vị chính là tồn tại vô địch, cho dù là ác ma vô địch cũng bị trấn áp một cách nhẹ nhàng, không hề có năng lực đánh trả. Nếu bọn chúng đã sớm biết điều này, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà ở dưới địa ngục thanh liên chiến đấu với Hạ Bình, đã sớm chạy trốn khỏi địa ngục thanh liên. Trên thực tế, nếu có một địa vị địa ngục cao cấp, những ác ma vô địch khác sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không ở lại đây chờ chết. Trừ phi có ma vật vô địch nguyện ý thần phục dưới trướng chúa tể này, cam nguyện nhận đối phương làm chủ. Thật ra có không ít ác ma vô địch như vậy. Dù sao trong địa ngục còn có rất nhiều quái vật hư không đáng sợ, những quái vật hư không này giết chóc khắp nơi, còn không ngăn được ác ma vô địch, sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Nhưng nếu một tòa địa ngục cao cấp có một vị trí chúa tể mà nói, như vậy sẽ lập tức tăng thật lớn lực công kích cùng lực phòng ngự của địa vị cao cấp này, trở thành một tòa thành lũy cực kỳ an toàn. Cứ như vậy, để bảo vệ tính mạng của mình, tránh né sự truy sát của quái vật trên hư không, đám ác ma vô địch này cũng nguyện ý thần phục dưới sự thống trị của chúa tể mặt mũi. Đương nhiên cũng có một số ác ma vô địch không cam lòng dưới người khác chạy trốn. Ví dụ như đám ác ma vô địch như voi địa ngục, chó địa ngục chính là vậy. Dù sao mọi người đều là ác ma cảnh giới vô địch, dựa vào đâu mà ngươi có thể làm mưa làm gió trên đầu ta, chỉ ba đạo bốn, vô địch ác ma nào cũng không chịu phục điểm này, vương hầu tương tướng ninh cũng không tốt. Trên thực tế, bọn chúng vốn chính là ác ma rời khỏi địa ngục vì khác, mục đích là tìm kiếm vị trí của một tòa địa ngục vô chủ cao cấp, trở thành chúa tể của địa ngục cao cấp này, bước lên đỉnh cao của nhân sinh. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới, chúng còn chưa kịp thành công, lại trở thành tù nhân của Hạ Bình, thậm chí còn bị khống chế, quả thực khóc không ra nước mắt. Bọn chúng giờ phút này quả thực hối hận đến xanh cả ruột. Nếu sớm biết như vậy thì có đánh chết bọn chúng cũng sẽ không tới địa ngục thanh liên. Đúng rồi, sau khi trở về các ngươi phải giữ nguyên trạng, không được nói cho ác ma khác biết địa ngục thanh liên đã có chúa tể, hiểu chưa? Hạ Bình cảnh cáo, ánh mắt cực kỳ hung tàn. Dạ biết rồi, chủ nhân. Nghe nói như thế, đám ác ma vô địch địa ngục và Tây Hy tấn công lập tức nghiêm nghị, bọn chúng lập tức hiểu được ý nghĩ của Hạ Bình. Vì một khi tin tức thanh liên địa ngục có chúa tể truyền ra, những ác ma vô địch khác sẽ không tới đây. Nhưng tin tức này không được truyền ra ngoài, đám ác ma vô địch còn lại cho đây là nơi vô dụng, có thể tranh bá với đám ác ma vô địch khác, là một nơi dễ tới. Bây giờ tin tức bị ngăn cách như vậy, vô địch ác ma khác cái gì cũng không biết, lại ngây ngốc chạy tới, còn tưởng rằng nơi này là chỗ vo tiền. Kết quả lại bị Hạ Bình bắt, chỉ trong chớp mắt đã biến thành nô lệ, tù nhân, vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Đây là chuyện bi thảm cỡ nào? Chúng nó chính là như vậy, chuyện gì cũng không biết, còn ở nơi này tranh bá. Kết quả là bị Hạ Bình dễ dàng thu thập, gieo trồng minh thần chú, đời này cũng không có biện pháp nào thoát khỏi. Đê tiện, hèn hạ quá đê tiện vô sĩ, ngay cả cách vô sĩ ác độc như vậy mà cũng nghĩ ra được, đây đâu phải là địa ngục cao cấp gì, căn bản là một ổ nô lệ, tới một người bắt một người. Nghĩ tới đây, khuôn mặt đám ác ma vô địch như địa ngục tái tây bậc ác ma cũng tái xanh rồi, bọn chúng cũng coi như là đã hiểu tại sao mình lại thua trong tay tiểu tử này, thì ra tất cả mọi thứ đều là âm mưu, đều là tính toán cả. Nhưng kế hoạch này không phải ác ma nào cũng làm được. Dù sao đánh bại ác ma vô địch thì dễ, hàng phục ác ma vô địch lại cực kỳ khó khăn, không phải ác ma nào cũng có minh thần ma chú có thể khống chế những ác ma vô địch khác. Chỉ có thủ đoạn như vậy mới có thể thi triển được kế hoạch như vậy. Còn nữa, trừ tin tức này không thể để lộ ra, các ngươi còn có ai thân bằng hảo hữu không? Bọn ác ma thực lực đạt tới cảnh giới vô địch, để chúng có thể tới Thanh Liên địa ngục làm khách. Hạ Bình thản nhiên nói, dĩ nhiên thân phận của ta không thể nói cho bọn chúng biết, các ngươi chỉ là nói mời bọn chúng đến Thanh Liên ngục du lịch một phen, ăn một bữa cơm rau dưa thôi. Ăn một quả trứng. Khóe miệng đám ác ma vô địch co giật, đâu phải mời người ta tới ăn cơm, rõ ràng là để ăn bữa đầu mà, trên căn bản chỉ là kiểu xài tới mấy cái xui xẻo, quả quyết không có lý nào may mắn còn sống. Xem ra tên vô sĩ ác ma này không chỉ muốn lừa bọn chúng mà còn muốn lừa hết tất cả thân bằng hữu của bọn chúng, đây là đê tiện vô sĩ tới cỡ nào chứ, quả thật là ác ma trong đám ác ma mà. Tên khốn kiếp này là muốn khiến bọn chúng bán đồng đội. Nhưng nghe tới mấy câu này, tâm tư của bọn chúng cũng trở nên tích cực hẳn lên, dù có xui xẻo cũng không thể chỉ tự mình xui xẻo, để đám ác ma khác kiểm tra ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa chúng nó đều rơi vào trong tay Hạ Bình, đời này không cách nào thoát khỏi, còn không bằng bẫy từng người một, khiến cho thế lực của Thanh Liên địa ngục hoàn toàn phát triển, trở thành địa ngục mạnh nhất. Cứ như vậy, bọn chúng cũng có thể theo Hạ Bình cùng nước lên thuyền lên. Chủ nhân, ác ma vốn nhân tình bạc bảo, chỉ sợ chúng không tin lời chúng ta. Có ác ma vô địch bất đắc dĩ nói. Ngu xuẩn, cưỡng bức không thành thì dụ dỗ vậy, ai bảo các ác ma ngốc nghếch lại đây mời, gián tiếp nói cho bọn chúng biết, địa ngục Thanh Liên sắp xuất hiện từng kiện pháp bảo địa ngục, thậm chí còn có truyền thừa ma thần, hoàng tuyền thánh thủy, bảo vật xuất thế, ta cũng không tin đám ác ma này không động lòng, không muốn đến. Hạ Bình khinh bỉ nói, đúng rồi, có thấy không, đó chính là hoàng tuyền thánh thủy trong truyền thuyết, nếu như các ngươi đem hoàng tuyền thánh thủy này khoe khoang trước mặt chúng nó một chút, thử hỏi cái nào cao nhất. Hắn vung tay lên, trên tay lập tức nhiều ra một cái hồ lô, phía trên chứa hoàng tuyền thánh thủy. Không thể nào, thật sự là hoàng tuyền thánh thủy. Đám ác ma vô địch thấy cảnh này, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ bừng, bản thân là ác ma vô địch, đương nhiên chúng đã nghe đại danh của nước hoàng tuyền, đây là bảo vật mà cả ma thần cũng thèm thuồng, càng không cần nói tới những ác ma khác. Nếu bảo vật như vậy xuất hiện trong mắt các vô địch ác ma khác, không ai chịu nổi. Nói thật ra cho dù chúng nó biết chân tướng của sự thật cũng không thể chịu nổi sự dụ dỗ như vậy. Lợi ích trong đó thật sự là quá lớn. Đương nhiên là thật rồi. Cả đám các ngươi đi tới những địa ngục khác cho ta, dắt đám ác ma vô địch này trở về. Số lượng ác ma càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt. Hạ Bình thản nhiên nói. Nếu như có thể bắt 3.000 ác ma vô địch làm nô lệ, hắn ta có thể quét ngang thiên hạ, trở thành địa ngục chủ chân chính. Một tháng sau, ở trong Thanh Liên địa ngục, 108 vị ác ma vô địch đều đã bị thương nặng, bọn chúng cũng được Hạ Bình dồn dập điều ra ngoài, để cho chúng ít nhất phải lừa một ác ma vô địch trở về. Chúng cũng từ bốn phương tám hướng phân tán ra, bay về phía địa ngục cao cấp mà mình từng ở, dù sao chúng đã sống không biết bao nhiêu năm, tự nhiên biết đại lượng địa ngục cao cấp. Mà ở địa ngục cao cấp này đều có đám ma quỷ vô địch số lượng nhiều không đồng nhất, chỉ cần lừa gạt một con là bọn chúng có thành công rồi, đương nhiên số lượng càng nhiều càng tốt. Dựa theo tính toán của Hạ Bình, chỉ cần mỗi một con lừa được một con, có thể khiến cho Thanh Liên địa ngục gia tăng gấp đôi lực lượng, nếu có thể bình quân lừa gạt hai con, thì có thể gia tăng gấp đôi. Thậm chí cứ thế bị những ác ma vô địch thu phục kia cũng bị đẩy ra ngoài, gà đẻ trứng, tát như gà, vậy chẳng phải có thể thu phục vô cùng vô tận những ác ma này hay sao? Mãi đến khi toàn bộ địa ngục bị mình đẩy ngang mới thôi. Mấy tháng sau, vị trí của kịch độc là mặt tiền của địa ngục xa xôi cách địa ngục Thanh Liên. Vị trí địa ngục này không có chúa tể nên có không ít ác ma vô địch sinh sống. Đương nhiên, vị trí địa ngục này cực kỳ nguy hiểm, đâu đâu cũng là đầm lầy kịch độc, tràn ngập khí độc kinh khủng, nếu không phải kịch độc ác ma quỷ cũng không thể ở đây lâu được. Cho dù là vô địch ác cũng cực kỳ chán ghét hoàn cảnh này, dù sao ai mà muốn sống ở nơi xung quanh có độc khí cả ngày chứ, ngoài những quái vật trời sinh chính là kịch độc ra thì còn có ai thích sống ở xung quanh. Dù sao nơi này bản thân là nơi nuôi dưỡng bọn chúng, ngược lại đi tới nơi khác, bọn chúng chỉ là lũ ác ma kịch độc, cho nên không thích ứng. Siêu siêu siêu, vào lúc này, Thanh Liên địa ngục một ác ma vô địch, tên là A Đồ La. Nó đến đây, nhẹ nhàng lái xe, đi thẳng tới giữa một rừng rậm kịch độc, bên trong có một đầu ác ma kịch độc khủng bố, thực lực đạt đến vô địch cảnh. Chỉ thấy khu rừng kịch độc này vô cùng khủng bố, mỗi một gốc cây tựa hồ đều là nọc độc ngưng tụ thành, thỉnh thoảng chảy xuôi như độc dịch ăn mòn đại địa, tựa hồ khiến đại địa trở thành nơi có nọc độc. Đồng thời bọn chúng cũng thi thoảng tản mát ra khí độc đáng sợ, ác ma bình thường chỉ cần ngửi chút là chết bất đắc kỳ tử, toàn thân trên dưới đều bị độc tố cướp đoạt sinh mệnh. A Đồ La, rừng rậm kịch độc của ngươi tới chỗ ta rốt cuộc là làm cái gì? Ngay lúc này, ở nơi sâu nhất trong rừng rậm kịch độc, một âm thanh hùng vĩ truyền ra, chỉ thấy một ác ma bề ngoài như một con ếch từ hư không đi ra. Nó chính là mục tiêu lần này của vô địch ác ma A Đồ La, ếch ngồi đáy giếng, đối phương cũng coi như là ác ma vô địch tiếng tăm lừng lẫy trong địa ngục kịch độc, chiến lực vô cùng. Nghe nói bằng vào nó nhúng đầy nọc độc, có thể tung hoành cảnh giới vô địch, trong cơ thể tràn ngập dịch vạn độc, ngay cả quái vật hư không cũng có thể độc chết, bất kỳ ác ma vô địch nào cũng phải kiêng kỵ ba phần. Trong cơ duyên xảo hợp đó, vô địch ác ma A Đồ La mới nhận ra vị ếch ngồi đáy nồi vạn độc, hai người cũng coi như kết bạn, đương nhiên cũng không tính là sinh tử chi giao. Dù sao ác ma và ác ma đâu phải sinh tử chi giao, chỉ phòng ngừa đối phương đâm sau lưng mình. Tác bố, lần này ta đến đây là có một vụ làm ăn lớn, thương lượng với ngươi. Ác ma vô địch A Đồ La hạc hạc cười một tiếng, gọn gàng dứt khoát nói ra ý định của mình. Nó biết đối phương căn bản không thích nói xấu, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề. Hoắc, vụ mua bán lớn và bàn bạc với ta ngươi sẽ có hảo tâm như vậy sao? Không phải là muốn hại chết ta chứ? Vạn độc ếch ngồi bên cạnh bố nhất cười cười. Xà bố huynh nói đùa, toàn bộ thế giới địa ngục ai có thể làm hại chết huynh chứ? Chỉ sợ còn chưa tới gần huynh huynh thì đã bị độc chết rồi. Vô địch ác ma A Đồ La vỗ mông ngựa một cái. Mấy ngày qua nó thường hay nịnh bợ Hạ Bình, tuy rằng lúc đầu không quen, nhưng về sau đã quen việc dễ đánh xe, trở thành một con chó liếm mực đủ tư cách, có phần không biết xấu hổ rồi. Bớt nói nhảm đi, tranh thủ thời gian nói ra ý đồ của ngươi. Tâm trạng ếch độc của y rất sảng khoái, nói thật bị đám ác ma cung cấp vỗ mông ngựa như vậy quả thật rất thoải mái, dù sao ai cũng là ác ma vô địch, không ai cầu cạnh nhai. Đương nhiên mặt ngoài nó vẫn lộ ra bộ dạng hung thần ác sát, thập phần không kiên nhẫn, nó không thể bị người nhìn thấu lòng dạ của mình, cùng với nội tâm của mình ảm đạm sảng khoái. Chuyện là như vậy, tin rằng tác bố huynh cũng biết gần đây ta tiến về phía địa ngục cao cấp, tên là Thanh Liên Địa Ngục, lão đệ ta đang tranh đoạt danh hiệu bá chủ Thanh Liên Địa Ngục, hy vọng có cơ hội trở thành người đứng đầu địa ngục cao cấp. Ác ma vô địch A Đồ La mở miệng nói. Không phải là ngươi muốn mời ta tới Thanh Liên Địa Ngục làm tay chân đấy chứ, nếu là chuyện này, thế thì không cần phải thương lượng. Con ếch vạn độc tác cười lạnh một tiếng. Nó đang được hưởng thụ bởi địa ngục kịch độc, nào có muốn đi địa ngục Thanh Liên gì đâu. Cái gì mà địa ngục Thanh Liên có loại độc vụ vô biên vô hạn, có loại kịch độc đầm lầy mênh mông bát ngát, lại có loại hoàn cảnh trời đất khắp nơi là độc hậu thiên nhiên hay sao? Nếu như không có, vì sao nó lại muốn rời khỏi nơi giống như thiên đường này, chạy tới vùng đất hoang dã hẻo lánh này, chẳng phải tương đương với chạy tới những đại đô thành mới tới thôn nông sinh sống hay sao? Khí bố huynh, đừng vội cự tuyệt, người có thể nhìn xem đây là vật gì. Ác ma vô địch A Đồ La vung tay lên, lập tức lấy từ trên người ra một cái bình, lập tức mở ra, sau đó tràn ngập khí tức hoàng tuyền nồng đậm, tựa hồ ẩn chứa vô tận địa ngục u minh chi lực. Đây là thứ gì? Sao ta có thể cảm giác được thứ này đối với ta có chỗ tốt vô cùng? Nếu có thể có được, lập tức có thể làm cho tu vi của ta đạt được đề thăng thật lớn. Con ngươi của vạn độc ếch lấy co rút lại, nó nhìn cái bình, con mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, quả thực là hận không thể lập tức cướp đoạt vào tay. Nếu như A Đồ La không cùng cấp ác ma với mình, chỉ sợ nó đã sớm động thủ cướp đoạt rồi. Giờ phút này nó cảm giác huyết mạch ác ma trong cơ thể mình đang sôi trào. Đây là hoàng tuyền thánh thủy. Ác ma vô địch A Đồ La mỉm cười. Cái gì vạn độc chi hoa tác không nhịn được hét lên một tiếng, đây chính là hoàng tuyền thánh thủy trong truyền thuyết, địa ngục đệ nhất thánh thủy, thánh vật trong truyền thuyết ngay cả ma thần cũng thèm nhỏ dãi ba thước, nghe nói nếu có lượng lớn hoàng tuyền thánh thủy, có thể gột rửa thân thể và linh hồn của mình, thành tựu vô cấu, thậm chí thăng cấp tới ma thần cảnh. Không thể nào, thánh thủy như truyền thuyết đã tuyệt chủng từ lâu, phai mờ trong thời đại địa ngục trước kia, đến nay vẫn chưa có ác ma nào lấy được, sao ngươi lại có được thứ này từ nơi nào? Nghe thấy mấy chữ hoàng tuyền thánh thủy, nó đều có chút điên cuồng, đều có chút không áp chế được xúc động trong nội tâm. Xem ra ngươi là tên biết nhìn hàng, đúng là ác ma. Nhìn thấy biểu hiện của vạn độc hoa tác bố, ác ma vô địch Đồ La rất hài lòng, hoàng tuyền thánh thủy đương nhiên không diệt sạch, thực tế nó tiềm tàng trong di tích ma thần. Ý của ngươi là, hoàng tuyền thánh thủy của ngươi tìm được nó trong di tích ma thần Thanh Liên Địa Ngục. Vạn độc hoa tác là ác ma thông minh bậc nào, nó lập tức nghe ra ý vị ngoài lời của vô địch ác ma Đồ La. Không sai. Ác ma vô địch A Đồ La gật gật đầu, trên thực tế ở trong di tích ma thần, không chỉ có hoàng tuyền thánh thủy, còn có pháp bảo địa ngục, thậm chí là truyền thừa của ma thần. Nó liên tiếp bắn ra mảnh liệu. Cái gì con ngươi của vạn độc ếch tác co rút lại, nó hít thở dồn dập, gần như không khống chế nổi xung động của chính mình. Nhưng dẫu sao nó cũng là ác ma vô địch, sống không biết bao nhiêu năm, vẫn có chút lòng dạ này. Trầm mặc chốc lát, nó mở miệng nói, nếu là như vậy, vì sao ngươi nói tin tức này cho ta biết nếu thật sự có nhiều bảo vật như vậy, ngươi tự mình độc chiếm chẳng phải tốt hơn sao? Nói thật ra, nó có phần hoài nghi mục đích của ác ma vô địch Đồ La, dù sao ác ma cũng không dễ sống như vậy. Chúng âm tàn giả dối, ích kỷ tự có lợi. Vì vậy y nghi ngờ trong chuyện này có cạm bẫy gì? Vấn đề này hỏi hay lắm, nếu ta có thể độc chiếm, đương nhiên sẽ độc chiếm, căn bản không cần tìm ác ma khác giúp đỡ. Vấn đề là di tích ma thần này vô cùng nguy hiểm, chỉ mình ta không đủ thực lực. Ác ma vô địch. A Đồ La vốn đã có kế hoạch trong chuyện này nên đối đáp như dòng nước. Quan trọng nhất là trên địa ngục Thanh Liên có không ít ác ma vô địch, thực lực của chúng cũng khá cường đại, vì vậy ta muốn tìm người giúp đỡ. Thì ra là thế. Vạn Độc Hoa tác tác gật gật đầu, giải thích này coi như hợp tình hợp lý, dù sao một di tích nguy hiểm trong đó, tìm kiếm những ác ma khác hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì, lo lắng ta đang lừa dối ngươi, trên thực tế loại chuyện này căn bản không cần lo lắng, dựa theo thực lực huynh đệ dây dưa ngươi, ta làm sao dám lừa gạt ngươi, chẳng lẽ không sợ bị ngươi khắp thiên hạ truy sát sao, cho ta mấy lá gan cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Ác ma vô địch A Đồ La lại là một tràng vỗ mông ngựa chụp tới. Đúng là như thế. Nghe y nói vậy, quả thật Vạn Độc Chi Hoa Tác đã động tâm. Mặc kệ tiểu tử này to gan lớn mật đến mức nào, đều không dám lừa gạt nó là Vạn Độc Hoa Chi Hoa vĩ đại. Dù sao thì lửa giận của ít vạn độc cũng không phải một ác ma vô địch có thể chịu được. Lửa giận của nó có thể hủy diệt địa ngục, khiến hàng tỷ khu vực sáng ngời đều hóa thành đất khô cằn. Nếu di tích ma thần này có nguy hiểm thì không phải càng tìm càng nhiều người giúp đỡ hay sao? Vạn Độc Hoa Tác Tác híp mắt. Hở giúp càng nhiều càng tốt, nhưng không thể vì thực lực quá yếu mà gây cản trở. Hơn nữa ta quen biết không nhiều bằng hữu, khó mà tìm được ác ma vô địch đáng tin cậy. Ác ma vô địch A Đồ La thầm vui mừng, còn cá đã mắc câu. Thế thì vừa vặn, ta có quen 7-8 huynh đệ trong địa ngục kịch độc, đều đạt tới cảnh giới vô địch ác ma, tin rằng chuyện này sẽ có trợ giúp rất lớn. Để không ngại để ta dẫn huynh đệ tới đó chứ. Vạn Độc Hoa Tác bố đạo, ánh mắt nó có chút hung tàn, cũng đang thăm dò. Không ngại, đương nhiên không ngại, huynh đệ càng nhiều càng tốt. Ác ma vô địch A Đồ La quả thực mừng như điên, đây quả thực là vượt mức khả năng hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân mình, một người mang, rút củ cải ra đào. Nhưng mà nó không thể bộc lộ ra, nếu không nhất định sẽ bị ếch ngồi đáy giếng hoài nghi. Đưa huynh đệ gì gì đó đương nhiên càng nhiều càng tốt, đợi sau khi tới được địa ngục của Thanh Liên, đám vô địch ác ma này chỉ là ăn bám, tới một tên xui xẻo, tuyệt đối không có lý nào may mắn còn sống sót. Vậy là tốt rồi, chọn ngày chúng ta xuất phát thôi. Vạn Độc Hoa Tác Tác tâm cười lạnh, nó tràn đầy tự tin, có 7-8 huynh đệ hỗ trợ, cho dù tiểu tử này có âm mưu, cũng không thể chịu nổi lửa giận của mấy huynh đệ nó. Chuyến đi này xem như thỏa đáng, không có chút sơ hở nào. Nó nghĩ đến Hoàng Tuyền Thánh Thủy, pháp bảo địa ngục và truyền thừa ma thần, con mắt lập tức nóng lên, đây là cơ duyên to lớn để trở thành ma thần, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nói thật ra nó đều có phần giết chết A Đồ La, cướp đoạt Hoàng Tuyền Thánh Thủy trên người gia hỏa này rồi, nhưng cẩn thận ngẫm lại còn cần tiểu tử này dẫn đường. Thăm dò rõ ràng tình huống Thanh Liên địa ngục, nó tạm thời coi như thôi. Một chỗ khác, đại thạch địa ngục, trong đại sảnh một cung điện. Giờ phút này Thiết Diêu địa ngục tới chỗ địa ngục cao đẳng, đại sảnh đang cử hành yến hội, có mười mấy ác ma vô địch tụ tập ăn uống với nhau, đều là bọn hồ bằng hữu của địa ngục tượng tái Tây Lăng. Huynh đệ, không phải ngươi đến Thanh Liên địa ngục phát tài sao, tại sao còn có chỗ trống mà chạy về tới cự thạch địa ngục, tự tính sẽ không thay đổi, muốn trở lại nơi này để tranh đoạt địa bàn. Một ác ma vô địch hung tàn nho nhỏ lên tiếng, lời nói hàm chứa sắc bén. Nói thật, từ sau khi địa ngục vựng Tây Bắc trốn khỏi địa ngục bằng đá khổng lồ, đám ác ma vô địch khác đã chia địa bàn của nó, thuận tiện tiếp nhận toàn bộ thế lực của nó. Nói cách khác, địa ngục tảng đá đã không còn địa bàn địa ngục tượng tái Tây Súc, không có dung thân của nó nữa. Nếu thằng nhãi này còn muốn trở về, nhất định phải đối mặt với mười mấy tên ác ma vô địch vây công, dù sao không ai muốn thả ra lợi ích trên tay mình, ai mà chịu bỏ qua được. Đương nhiên thực lực của địa ngục tượng tái Tây Bắc vẫn vô cùng hung mãnh, bọn chúng cũng không dám quá mức đắc tội, chỉ là mặc kệ như thế nào đều phải cảnh cáo thằng nhãi này đừng tưởng chúng nó dễ chọc. Yên tâm đi, ta sẽ không trở về địa ngục đá lớn đâu, địa phương quỷ quái này có gì tốt đâu, thực không dám giấu giếm, ta ở địa ngục Thanh Liên đã sớm đứng vững gót chân, tuy cũng không thể coi là phát tài chứ, nhưng cũng coi như thực hiện một mục tiêu nhỏ của ma sinh. Voi địa ngục tái Tây Sử lớn nói, hoàn thành mục tiêu nho nhỏ đó rốt cuộc là mục tiêu gì? Không phải ngươi nói ngươi đã trở thành vị trí đứng đầu địa ngục cao cấp rồi đấy chứ? Mười mấy tên ác ma vô địch cảm thấy khó thở, nếu là như vậy, địa vị của mọi người có chút khác biệt. Để trở thành địa ngục chi chủ cao cấp làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Địa ngục nhiều ác ma vô địch như vậy, ngươi xem có mấy tên có thể trở thành chủ nhân địa ngục cao cấp? Đại tướng địa ngục 360 Tây Sóc nói. Cũng đúng vậy. Mười mấy ác ma vô địch lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu địa ngục trở thành địa ngục chi chủ cao cấp, như vậy thằng nhãi này phải vượt trên chúng, ngày sau chúng chẳng phải là hạng thấp hơn người khác sao? Tuy rằng ta không trở thành chủ nhân địa ngục cao cấp, nhưng mà ta nhận được một thứ tốt ở địa ngục Thanh Liên. Tiếng của bàn cha nắm địa ngục ở phía Tây đột nhiên xoay chuyển. Ồ, thứ gì tốt? Chúng nó đều trở nên hiếu kỳ. Chính là thứ này. Đại thủ của địa ngục tương Tây bơ lốt chụp một cái, trong nháy mắt liền lôi từ trên người ra một cây trường mâu màu đen, đó chính là địa ngục chi mâu hạ bình tạm thời ban cho địa ngục tượng tái Tây tái. Chỉ thấy cây giáo của địa ngục vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra năng lượng địa ngục khủng bố, quả thực là hư không địa ngục quét ngang mấy chục vạn năm, khiến vô số ác ma run rẩy, không khỏi phủ phục mà thần phục. cái gì? Mười mấy tên ác ma vô địch dựng tóc gáy, như mũi gai sau lưng, bọn chúng hận không thể lập tức thoát khỏi chỗ này. Dường như bọn chúng cảm giác được từ trong trường mâu màu đen này tràn ngập khí tức tử vong. Tựa hồ trường mâu màu đen đã từng giết chết ma thần. Đó là vật gì vậy? Mười mấy ác ma vô địch không nhịn được kêu lên, bọn chúng cảm nhận được trong đó như ẩn chứa lực lượng khủng khiếp của ác ma hủy diệt, một khi bộc phát ra, quả thật kinh thiên động địa. Nói thật ra, nếu như bọn chúng không có mười mấy tên ác ma vô địch ở nơi này, đã chạy nước rút từ lâu rồi, nào còn dám ở lại nơi nguy hiểm này. Đây là pháp bảo địa ngục ta lấy được từ địa ngục ở Thanh Liên địa ngục, tên là Địa Ngục Chi Mâu. Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của đám hồ bằng cẩu hữu này, trong lòng địa ngục tái Tây Mạn đã sớm không biết ám sướng bao nhiêu lần, nhưng ngoài mặt nó vẫn lộ ra dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió, tỏ vẻ đây căn bản không tính là gì. Địa Ngục Chi Mâu. Một vị ác ma vô địch kinh hãi nói, không thể nào, đây không phải pháp bảo của lính canh ngục địa ngục trong truyền thuyết sao? Chuyện đồn rằng lính canh ngục địa ngục cầm cây mâu địa ngục trong tay, thậm chí có thể giết chết ma thần. Nghe nói pháp bảo như vậy đã sớm hủy diệt ở thời đại địa ngục trước đó rồi, căn bản cũng không có tàn lưu ở thời đại này, người cư nhiên ở trong Thanh Liên địa ngục chiếm được một cây địa ngục chi mâu không sai, không ngờ ngươi cũng có thể xem là hiểu biết, cây mâu của địa ngục này chính là trường mâu mà lính canh giữ, hơn nữa còn là cấp bậc của đội trưởng, mạnh mẽ vô cùng. Đại tướng địa ngục Nhữ Tây bắt vẻ mặt bình tĩnh nói. Nói thật lúc trước khi Hạ Bình lấy thanh địa ngục chi mâu này ra thì nó suýt chút nữa bị dọa tè ra quần, đánh chết nó cũng không nghĩ tới địa ngục lại còn lưu lại pháp bảo địa ngục kinh khủng như vậy. Nếu bị cây mâu đại địa ngục đâm một phát, cho dù nó không chết thì cũng tàn phế. Bởi vì cây mâu này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, đến cả vô địch ác ma cũng không chịu nổi. Pháp bảo như vậy mà đều bị ngươi lấy được, không biết huynh đệ ngươi đã thử qua uy lực của nó hay chưa? Một vị ác ma vô địch khác không nhịn được hỏi. Các ác ma vô địch khác cũng nhìn địa ngục tượng tái tay, lập tức hiếu kỳ không thôi. Đương nhiên là thử rồi, uy lực bình thường thôi, cầm cây mâu địa ngục này lên, ta cũng chỉ đánh được 10 người mà thôi, còn sẵn tiện đâm chết một hai người nữa. Đại tướng địa ngục Ngải Tây Phong đạm phong khinh nói. Cái gì mà cầm cây trường mâu địa ngục này là có thể một đánh 10, còn có thể thuận tiện đâm chết một hai tên, đây còn gọi là uy lực bình thường. Ác ma vô địch bên cạnh nghe, vậy lập tức tức giận tới mức khó chịu. Trang điểm, tiếp tục trang bức cho ta. Từng tên vô địch ác ma đều nhe răng trợn mắt, tức đến chết đi, rất rõ ràng, hiện tại tình huống đã rõ ràng, tên này trở lại địa ngục trên tảng đá lớn, rõ ràng chính là đang khoe khoang, đây là khoe khoang, đang đắc ý đó nha. Sau khi đến Thanh Liên địa ngục nhận được bảo vật, hắn liền trở về, diễu võ dương oai, nói mình phát tài ở bên ngoài, trở về nơi này khoe khoang khắp nơi. Có thể lấy pháp bảo này ra đánh 10 tên, thậm chí còn có thể giết chết ác ma vô địch cùng cấp, đây là chiến lực kinh khủng đến cỡ nào. Nếu những vị trí địa ngục chi chủ cao đẳng kia rời khỏi mặt địa ngục của mình, chỉ sợ sức chiến đấu còn không bằng tượng địa ngục già Tây Thiên này, chỉ trong nháy mắt địa vị đã cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói những vị trí địa ngục chi chủ cao cấp kia được coi là bá chủ địa ngục, vậy thì vô địch ác ma như tượng tá Tây Việt địa ngục chính là chuẩn bá chủ. Thậm chí tại vị trí địa ngục khác, địa vị so với tồn tại của địa ngục Hải Tái Khuất còn cao hơn một bậc so với những chủ nhân mặt tiền địa ngục cao đẳng kia. Dù sao thì những vị đứng đầu này chỉ là mặt trâu địa ngục của mình mà thôi, sau khi rời khỏi không khác gì những ác ma vô địch bình thường. Nhưng mà địa ngục hình côn sinh Tây không giống nhau, đi đâu cũng đơn giản như vậy cả. Thậm chí nói không chừng thực lực của tiểu tử này đều có thể vật cổ tay cùng những vị trí đứng đầu kia, nếu như thật sự làm được chuyện như vậy thì tương đối khủng bố rồi. Không nghi ngờ chút nào, tên quỷ này phát tài rồi, triệt để phát đạt rồi. Nói thật hiện tại chúng nó quả thực hận không thể lập tức xử lý địa ngục tượng tái Tây Mãn này, cướp đoạt cây địa ngục chi mâu này. Nhưng cảm nhận được uy lực khủng khiếp ẩn chứa trong thanh địa ngục chi mâu này, bọn chúng lại sợ, bởi vì không nắm chắc. Hơn nữa gia hỏa này âm ngoan xảo trá, nếu như không nắm chắc tuyệt đối, đối phương làm sao có khả năng lấy ra ở trước mặt chúng. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi đến Thanh Liên địa ngục một chuyến, bây giờ không giống ngày xưa à, chẳng lẽ pháp bảo này là huynh đệ ngươi đoạt được ở Thanh Liên địa ngục, chỗ đó không phải có rất nhiều bảo vật chứ? Con mắt một tôn vô địch ác ma lóe lên chút tinh quang, dò hỏi. Nghe mấy lời này, mắt đám ác ma vô địch khác không khỏi sáng lên, có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ, đẩy mây mù ra nhìn tình thiên. Tiểu tử này phát đạt không phải là tới sau địa ngục Thanh Liên à, vốn dĩ tất cả mọi người đều cùng chung một gã ác ma trình độ, dựa vào đâu mà thằng nhãi này chỉ được phát huy dưới tay người khác, thử hỏi loại chuyện vô địch ác ma nào chịu phục tùng như vậy. Gia hỏa này có thể làm được, chúng không làm được sao? Không phải chỉ là một kiện pháp bảo địa ngục thôi sao, nếu như bọn chúng cũng có thể đoạt được, nói không chừng thoáng cái sẽ vượt qua pho tượng địa ngục ở Tây Dãy này, mọi người cùng ngồi. Không có, chỗ đó đúng là rách nát, vùng núi hoang dã, không có bảo vật gì cả. Thật ra ta đến chỗ khác tìm được pháp bảo này. Địa ngục tượng cô Tây cô vẫy tay, quả quyết phủ nhận, tỏ ra căn bản không phải lấy được ở địa ngục Thanh Liên, mà là đến nơi khác không cẩn thận mới có được. Mẹ nó, chuyện này mà nện thì nhất định là do tên thanh liên kia đạt được từ địa ngục. Nhìn dáng vẻ vội vàng phủ nhận của thằng nhãi này, chắc chắn là sợ bọn nó cũng đi thanh liên địa ngục tầm bảo, vượt qua tên nhóc này rồi. Thật sự là đội côn các vô sĩ, mình phát tài, không dẫn theo huynh đệ trước kia, trước tiên mang theo phú hậu sau, cả ngày ở chỗ này ăn một mình, thật sự là vô liêm sĩ a. Mười mấy ác ma vô địch liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng đều là tinh ranh, nào nhìn không ra ý hàm xúc của địa ngục tái tay lăng, mỗi người đều hạ quyết tâm. Huynh đệ, đến đây, uống một chén đi, đây là liệt rượu ta cất giữ đã 10 tỷ năm cũng không khai phong, kỳ danh là mùa xuân liệt dương, bởi vì thật sự quá trân quý, 1 tỷ năm ta cũng không nỡ uống, hôm nay hai huynh đệ cao hứng, chỉ cần uống vài chén là được. Ngay lúc này, một tên ác ma vô địch lấy từ trên người ra một bình rượu, chỉ thấy gương mặt nó lộ vẻ đau đớn, nhưng bây giờ không thể bắt được trẻ con. Vì muốn moi ra bí mật của tiểu tử này, nó coi như đã hạ quyết tâm, dốc hết vốn liếng ra rồi. Cái này, thật không biết xấu hổ, đây chính là mỹ tử ngươi trân quý 10 ức năm, lần trước bảo ngươi lấy ra, cũng không nỡ lấy ra cho ta ngửi, bây giờ sao lại hào phóng như vậy? Con mắt địa ngục ngải tây vịnh sáng lên, có thể khiến gà trống sắt cắt thịt như vậy thật không đơn giản nha. Xem ngươi nói lời này rồi, hình như lần nào ta không hào phóng như vậy, cái gọi là thứ rượu này chính là để uống, bằng không ủ rượu đến tột cùng là vì vui mừng vì mấy người hôm nay anh đây, không say không về, làm sao xứng được với huynh đệ lâu như vậy không gặp chứ. Tên vô địch tà kia kêu ầm lên. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Voi địa ngục ở tay Block cười ha ha ha. Rượu qua ba lượt, tất cả ác ma vô địch ở đây đều ghen tị. Một vị vô địch ác ma nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, nhân cơ hội hỏi, huynh đệ, ngươi kể cho mấy ca nghe một chút, pháp bảo này rốt cuộc lấy được như thế nào để phát tài, có thể mang mấy người chúng ta cùng phát không? Đám ác ma vô địch còn lại tinh thần tỉnh táo, vẫn tai nghe. Ai, tất cả mọi người có quan hệ như thế nào, cần gì khách khí như vậy, các ngươi đã hỏi, ta đây liền nói tỉ mỉ với các ngươi một chút, không sai, pháp bảo này chính là ta lấy được ở địa ngục thanh liên. Voi địa ngục nhử tay nói như đinh đóng cột. Quả nhiên là thế. Đám ác ma vô địch này liếc mắt nhìn nhau, đều là muốn lý giải lẫn nhau, đây cũng là chuyện chúng đã đoán trước. Không thể nào, đó là thật, thanh liên kia địa ngục chẳng phải là địa ngục cao cấp bình thường sao, nghe nói từng bị quái vật hư không vây công, khiến cho ác ma thiếu chút nữa diệt sạch, nơi này có thể sinh ra bảo vật. Một ác ma vô địch dùng chiêu khích tướng. Ha ha, bây giờ không giống ngày xưa nữa. Đại tướng địa ngục xả tay Việt cười ha ha một tiếng, người không biết đó thôi, xác thực đã từng có rất nhiều quái vật hư không tấn công địa ngục thanh liên, thậm chí còn tàn sát không còn một con ác ma bên trong. Thế nhưng đám quái vật hư không này vẫn không chết, rõ ràng còn ngu xuẩn tiến công bên trong di tích ma thần vô cùng lớn, kết quả làm nổ tung trận pháp ma thần cấm chế bên trong, đánh chết đám quái vật hư không này. Kết quả có thể đoán được, những quái vật hư không này sau khi chết, năng lượng bổn nguyên dung nhập vào địa ngục thanh liên, thế mà khiến cho địa ngục thanh liên tấn thăng, tựa hồ sắp thăng cấp đến mặt ma thần. Cái gì mà thể diện ma thần thật hay giả thế? Nghe y nói vậy, đám ác ma vô địch ở đây ngây ngốc, nín thở, đây là tin tức kinh thiên động địa tới cỡ nào? Phải biết rằng nguyên nhân quan trọng của việc vây khốn ác ma vô địch không thể thăng cấp là vì địa ngục hiện tại thiếu năng lượng căn nguyên của ác ma vô địch tấn cấp ma thần, nói cách khác thiếu hoàn cảnh này. Nếu như nói một ma thần sinh ra ở địa ngục trước mặt, vậy thì có nghĩa là bình cảnh ma thần đã nới lỏng, ở vị trí địa ngục kia có khả năng sinh ra ma thần đệ nhất địa ngục. Nếu thực sự là như vậy, toàn bộ địa ngục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong khoảng thời gian này, trong lòng bọn chúng đều có chút hít thở không thông, trị giá bình hoa này, không ngờ moi được tin tức trọng đại như vậy, nếu bỏ qua tin tức này, sợ rằng bọn chúng sẽ hối hận cả đời. Cái gì mà thật hay giả, địa ngục tượng của ta là ác ma gì chứ, có lúc nào nói dối đâu. Hơn nữa có phải chỉ nhìn một lần là biết nói dối hay không? Làm sao ta lại nói dối như vậy được? Voi địa ngục ở tay Block khinh bỉ nói. Nhiều ác ma vô địch không nhịn được gật đầu, đúng là như lời địa ngục nói, cho dù ở bên ngoài cũng có thể thấy được cấp bậc địa ngục cao cấp đến tột cùng là như thế nào. Hơn nữa loại dối trá này trong nháy mắt sẽ bị vạch trần cũng không cần phải nói. Nếu là như vậy, vậy hiện tại thanh liên địa ngục chẳng phải là rất nhiều bảo vật, sinh ra rất nhiều tài nguyên. Một vị ác ma vô địch dè dặt hỏi. Đâu chỉ là nhiều bảo vật đơn giản như vậy, quả thực đâu đâu cũng có bảo vật. Voi địa ngục và Bắc Việt kêu lên, bởi vì địa ngục thanh liên sắp thăng cấp lên vị trí ma thần. Nó đã thai nghén ra vô số các loại tài nguyên trân quý như địa ngục, khoáng thạch địa ngục. Quan trọng nhất là toàn bộ di tích ma thần đã sụp đổ, rơi xuống một lượng lớn bảo vật, mà địa ngục chi mâu trên tay ta là không cẩn thận nhặt được ở chỗ này. Nhặt được nghe nói như thế, cả đám ác ma vô địch tái mặt. Cái thằng vận cứt chó này, pháp bảo địa ngục cường đại như vậy mà còn đến địa ngục thanh liên nhặt được, còn có thiên lý sao? Cả đám đều ghen tị không thôi. Nếu bọn chúng cũng đến địa ngục thanh liên, chỉ sợ chúng cũng có thể nhặt được. Huynh đệ, không ngờ các ngươi cũng nhặt được địa ngục chi mâu, vận khí của ngươi thật sự quá tốt. Một ác ma vô địch hâm mộ nói. Cái này thì tính là gì, địa ngục chi mâu của ta xem như kém một chút, nghe nói có ác ma vô địch còn nhận được hoàng tuyền thánh thủy. Địa ngục tượng địa ngục tái thùy lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận. Hoàng tuyền thánh thủy cái gì? Ngay cả hoàng tuyền thánh thủy ma thần cũng thèm nhỏ dãi ba thước. Mười mấy ác ma vô địch giờ phút này không nhịn được đứng lên, kinh ngạc tới tột đỉnh, nếu ngọn giáo của địa ngục chỉ có thể tăng sức chiến đấu của bọn chúng, vậy thì hoàng tuyền thánh thủy chính là bảo vật quan trọng giúp chúng nó thăng cấp lên ma thần cảnh. Bây giờ bọn chúng đã có chút ngồi không nổi nữa rồi. Ha ha, thứ này đã bị dọa sợ rồi, ngoại trừ những bảo vật này, còn rơi ra rất nhiều di tích thời đại địa ngục, thậm chí là từng tòa thần điện, bên trong có truyền thừa của ma thần. Voi địa ngục nhử tay tiếp tục thổi. Truyền thừa ma thần. Mười mấy tên ác ma vô địch đều sững sờ, đầu óc hoàn toàn choáng váng, những tin tức quan trọng liên tiếp đánh ngất chúng, nói thật, cho dù chúng là trái tim của vô địch ác ma cũng chịu không nổi. Quan trọng nhất là bây giờ thanh liên địa ngục bị quái vật hư không tẩy sạch một lần, phần lớn ác ma đều bị giết chết. Giờ phút này địa ngục thanh liên là vùng đất vô chủ, một vùng đất đầy khí hậu, còn không có bao nhiêu ác ma tranh đoạt, quả đúng là thời cơ rất tốt. Voi địa ngục hình tây tiếp tục cổ thổi trống, tỏ vẻ thanh liên địa ngục giờ phút này nhiều tiền, số lượng bảo vật nhiều, cơ duyên nhiều, nơi cạnh tranh ít ỏi. Nếu là như vậy, vậy tại sao ngươi lại trở về địa ngục bằng đá lớn, không tiếp tục ở lại địa ngục thanh liên nữa? Có vô địch ác ma tò mò hỏi, hỏi vấn đề mấu chốt. Vì ta cần người giúp đỡ. Long trĩ địa ngục đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác này, những di tích ma thần kia chỉ là một mình ta quá khó mở ra, cũng không biết cần đến ngày tháng năm nào, cho nên muốn tìm mấy huynh đệ đáng tin cậy cùng đi khai thác đại lục mới này. Thì ra là thế. Đám ma quỷ vô địch lập tức hiểu ra, bọn chúng cũng từng đi vào di tích ma thần, đương nhiên biết rõ di tích ma thần nguy hiểm cỡ nào, cho dù là vô địch ác ma đi vào đó cũng sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Cho nên tìm trợ thủ là chuyện không thể bình thường hơn. Nếu đã như vậy, có thể dẫn mấy huynh để đi qua gặp gỡ hiểu biết về việc đời hay không? Một tôn ác ma vô địch hỏi. Đương nhiên có thể đưa các ngươi đi, nhưng mà nếu như các ngươi đạt được bảo vật, thì phải chia bảy ba, ba người các ngươi, ta bảy. Địa ngục tượng tái tay mãn mở miệng lớn. Con mẹ nó, cái con chó chết này, voi địa ngục tham lam. Sắc mặt đám ác ma vô địch tái nhợt, bọn chúng tham lam cỡ nào, chúng liều lĩnh nguy hiểm tới tính mạng để tầm bảo. Không ngờ thằng nhãi này lại còn muốn thu lợi nhuận, đúng là ham tiền tới phát điên rồi. Đương nhiên, cái này không thành vấn đề, dù sao huynh đệ ngươi quen thuộc địa phương đó, không có ngươi dẫn đường chúng ta cũng tuyên bố tài vật, chiếm đầu là việc nên làm. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đám ác ma vô địch này vẫn giả bộ đã đáp ứng điều kiện địa ngục tái việc, bảy phần thu hoạch chó má gì, đợi đến địa ngục thanh liên, sau khi biết rõ tình huống thì không có giá trị lợi dụng nữa, lại đá bay tiểu tử ngươi ra lần nữa. Còn 7 phần 10 thu hoạch bọn chúng muốn 10 thành. Đương nhiên ngoài mặt tất cả bọn chúng đều giống như huynh đệ tốt của nhau, mọi người cùng nhau phát tài. Ha ha, không hổ là huynh đệ của ta, quả nhiên đại thể, đợi ca phát tài, tấn thăng ma thần cảnh, đảm bảo cho ngươi làm thuộc hạ trung thành nhất của ta, có ta ăn thịt, các ngươi khẳng định có thể được ăn canh. Voi địa ngục nhử tay cười ha ha. Uống muội muội ngươi đi. Một đám ác ma vô địch co giật khóe miệng, tên khốn này lại xem mình là một chuyện, còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ tới việc thăng cấp lên ma thần, quả đúng là người si nằm mơ. Mới uống vài chén rượu mà đã say tới mức này. Nơi khác, địa ngục lạnh lão. Đây là một địa ngục cực hàn, đâu đâu cũng có núi băng tuyết địa, cùng phong gào thét, tuyết lớn ào, nước chảy thành băng, một mảng trắng xóa, dường như ngay cả ác ma cũng có thể đông cứng. Giờ này khắc này, ác ma vô địch địa ngục khắc Hy La đã đến nơi này. Trong một cung điện, tụ tập hơn 10 con ác ma đạt tới cảnh giới vô địch, chúng nó đều là ác ma vô địch trong địa ngục hàn băng, quyền cao chức trọng, đồng thời cũng là hồ bằng hữu của địa ngục Huyễn Kiềm Lai. Khắc Hy Lai, ngươi nói lần này trở về địa ngục hàng băng là muốn tìm chúng ta phát tài, cùng đi tới địa ngục thanh liên kia, đây là thật hay giả, không phải lừa chúng ta đấy chứ? Một ác ma vô địch nghi hoặc nhìn địa ngục Huyễn Khắc Hy Lai đang dõng dạc bên cạnh. Bọn chúng có quen biết với Khắc Hy Lai, nhưng lại không dám tin thằng nhãi này lại tốt bụng đến vậy, còn muốn dẫn cả bọn cùng phát tài. Nếu như không lừa tiền tài trên người chúng nó thì tốt, phát tài chúng cũng không dám nghĩ nữa. Lừa các ngươi dựa vào đâu mà nói ta đang lừa các ngươi? Nói cứ như ta dẫn các ngươi đi phát tài vậy, là muốn hại các ngươi vậy, các ngươi suy nghĩ cẩn thận chút, dựa vào trí tuệ của chính các ngươi, dựa vào bản lĩnh của ta, có thể lừa được các ngươi sao? Địa ngục Huyễn Cử Hy Lai kêu ầm lên. Có chút đạo lý, dựa vào trí thông minh của bọn ta, ngươi không có khả năng lừa được bọn ta. Đám ác ma vô địch gật đầu, ai cũng cảm thấy rất có lý. Vậy mới đúng chứ? Địa ngục Huyễn Hy Lai nói, vừa rồi ta đã nói địa ngục Thanh Liên là một vị trí địa ngục cao cấp. Hơn nữa nó sắp thăng cấp lên địa ngục lệnh ma thần, nếu như ta lừa gạt các ngươi hoàn toàn có thể phát hiện mánh khóe trước khi đi vào thanh liên địa ngục, quay đầu rời đi, hoặc là trong nháy mắt bắt được ta, giết chết tại chỗ. Các ngươi tự mình suy nghĩ xem, mười mấy tên ác ma vô địch các ngươi, nhưng Kỷ Hy Lai ta chỉ là một người có thể đánh bại mười mấy tên ác ma vô địch các ngươi hay sao? Không thể thắng được, mặc cho thằng nhóc nhà ngươi có ngất trời cũng không thể đánh thắng mười mấy tên ác ma vô địch của chúng ta được, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Một tên ác ma vô địch hoàn toàn không có bất cứ nghi vấn nào về chuyện này, nếu mười mấy ác ma vô địch bọn chúng liên thủ vẫn không giết được địa ngục khuyển Kỷ Lai, như vậy chẳng thà bọn chúng chết luôn. Nếu như ta muốn lừa gạt các ngươi, khẳng định sẽ lừa gạt từng người một, làm gì có chuyện một lần lừa người lừa một đống chứ, đây không phải là tự tìm phiền toái sao, lúc âm mưu vạch trần thì chính là tử kỳ của ta, ngươi lại nói ta ngu xuẩn như vậy sao, có thể chịu đựng được lửa giận của nhiều ác ma vô địch như vậy không? Địa ngục khuyển Khắc Hy Lai nghĩa dõng dạc nói. Đúng vậy, ngươi cũng không thể ngu xuẩn như vậy, một khi chúng ta phát hiện ngươi nói dối, chúng ta sẽ ra tay đánh chết ngươi, không chút do dự. Mười mấy tên ác ma vô địch gật đầu, bọn chúng hiện tại khá tin tưởng lời địa ngục Khắc Hy Lai. Xem ra hiện tại mọi người đã đạt thành nhận thức chung rồi, ta không có lý nào lừa gạt các ngươi, cũng không có thực lực để thừa nhận lửa giận của các ngươi, đáp án chỉ có một, đó chính là lời nói của ta đều là thật. Mục đích tới nơi này là vì mang các ngươi phát tài, đi tới Thanh Liên địa ngục cướp đoạt bảo vật. Địa ngục khuyển Khắc Hy Lai chém đinh chặt sắt. Mười mấy ác ma vô địch đều không nhịn được tán đồng lời địa ngục khuyển Khắc Hy Lai. Hơn nữa lui một vạn bước mà nói, dù cho sau khi các ngươi tiến vào Thanh Liên địa ngục, phát hiện có một số thứ khác với lời ta nói hiện tại, cảm thấy bất mãn, cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Địa ngục khuyển Khắc Hy Lai la hét, các ngươi tự nói xem, nếu mười tên vô địch ác ma các ngươi muốn rời đi, vậy địa ngục Khắc Hy Lai ta có bản lĩnh ngăn cản bọn chúng hay không? Toàn bộ thế giới địa ngục này có ai có thể ngăn cản các ngươi rời đi? Không có khả năng ngăn trở chúng ta rời đi, thế giới địa ngục này cũng không có ai có bản lĩnh này. Từng tên ác ma vô địch kiêu ngạo nói. Đây cũng là tự tin của chúng thân là ác ma vô địch, tuy không đánh lại đối phương nhưng muốn chạy trốn cũng có thể dễ dàng rời khỏi. Nếu không cách nào ngăn cản các ngươi rời khỏi, ta cũng không đánh lại các ngươi, vậy các ngươi còn có đồ vật gì tốt đây? Ngược lại là ta lo lắng các ngươi sau khi lấy được bảo vật sẽ trở mặt không nhận người, ngược lại còn cướp đoạt bảo vật trên người của ta chứ. Địa ngục khuyển Cách Hy Lai nói. Yên tâm đi, mỗi tên ác ma chúng ta đều rất giảng nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Mười mấy ác ma vô địch vỗ ngực, tỏ vẻ mình là ác ma nghĩa bạc vân thiên. Địa ngục khuyển Hy Lai nhất thời khinh bỉ, nó chưa từng thấy qua đám ác ma nào có nghĩa khí, mấy tên vô liêm sỉ này còn lợi hại hơn cả mình. Nhưng chỉ cần có thể lừa mười mấy tên ngu xuẩn này đến được Thanh Liên địa ngục, coi như là nó hoàn thành nhiệm vụ. Nói thì nói vậy thôi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, tóm lại ta thành tâm thành ý mời các ngươi. Nếu các ngươi không muốn thì ta đi ngay bây giờ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Địa ngục khuyển Khắc Hy Lai lấy lui làm tiếng, tỏ vẻ nếu như không tin tưởng chính mình, như vậy hắn trực tiếp đi. Chờ một chút, huynh đệ, nhìn ngươi nói kìa, chúng ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là còn thừa bao nhiêu ít có chút hoài nghi mà thôi, dù sao địa ngục bỗng nhiên xuất hiện nhiều một tòa bảo vật, địa ngục ít ác ma, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, một vị ác ma vô địch vội ngăn cản. Cho nên mới nói đây là cơ duyên hàng cổ, thiên hạ vô song, sai lầm cái làng này thì không có cửa hiệu này. Đây chính là một khối đất vo, ai có thể vào đầu tiên, người đó có thể ăn canh, nếu tới chậm sẽ không có chỗ tốt như vậy. Địa ngục Khắc Hy Lai kêu la, ta thấy chúng ta là huynh đệ nên mới cho các ngươi chút cơ hội phát tài, chỉ điểm cho các ngươi, nếu là những ác ma khác ta cũng không để ý tới. Hơn nữa mắt thấy là thật, tai nghe là giả, có phải thật hay không, các ngươi theo ta đi Thanh Liên địa ngục một chuyến là được rồi, dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian của ngươi. Đúng là như thế, vậy thì cùng huynh đệ đi một chuyến đi, dù sao cũng không phải là khoảng cách rất xa. Mười mấy ác ma động tâm, bọn chúng đã bị địa ngục khuyển Khắc Hy Lai thuyết phục hoàn toàn, dù sao đi tới địa ngục Thanh Liên gì đó cũng không gặp nguy hiểm, nhận được lợi ích lại cao, không lý nào lại không đi xem một chút. Nếu quả thật không giống như địa ngục khuyển Khắc Hy Lai, bọn chúng sẽ trực tiếp rời đi là được, trên đời này chẳng lẽ còn thứ gì có thể ngăn cản bọn chúng rời đi sao? Đối với điểm này, bọn chúng vẫn rất tự tin. Nghe thấy những lời này, địa ngục khuyển Khắc Hy Lai âm thầm vui mừng, cuối cùng đám ngu xuẩn này đã mắc câu, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ nhẹ nhàng như mây gió, khụ khụ khụ, nếu đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát, miễn cho đêm dài lắm mộng, càng sớm đi địa ngục Thanh Liên, chúng ta có thể phát tài càng sớm. Nó muốn nhân cơ hội khiêu chiến, miễn cho bọn ác ma vô địch này đổi ý cả buổi tối. Được, vậy chúng ta đến thu thập một chút, sau đó đến địa ngục Thanh Liên. Mười mấy ác ma vô địch, không nghi ngờ gì, lập tức đáp ứng. Cùng lúc đó, hơn trăm vị ác ma vô địch địa ngục khác cũng đang cố gắng kéo đầu người, lừa gạt đám ác ma vô địch rơi xuống địa ngục xung quanh, khiến chúng đi tới Thanh Liên địa ngục. Đây là hành động lừa đảo với quy mô lớn. Mấy tháng sau, những ác ma vô địch vốn rời khỏi Thanh Liên địa ngục kia, giờ phút này đều lục tục mang theo huynh đệ cùng nhau trở về Thanh Liên địa ngục, hiệu suất cực nhanh. Mà người đầu tiên quay về địa ngục chính là địa ngục hải tái, tốc độ của nó quá nhanh, dẫn theo 20-30 ác ma vô địch trở về. Vốn chỉ có mười mấy vị, nhưng không biết tung tích ra sao, đám ác ma vô địch trong địa ngục lại chủ động tìm tới cửa, hy vọng có thể tham gia lần hành động này. Trải qua 3 lần từ chức đại hùng địa ngục tái tay, Hắc Hoa vẫn bị bọn chúng mạnh mẽ gia nhập vào lần hành động này, kết quả đội ngũ này thoáng cái đã bành trướng đến trình độ 20-30 ác ma vô địch. Chúng nó cuồn cuộn mênh mông đi tới trong thanh liên địa ngục. Ôi trời ạ, đây chính là thanh liên địa ngục sao, là mặt mũi địa ngục to lớn mênh mông, quả thực là có khí thế của ma thần địa ngục cùng năng lượng nguyên bản. Vùng đất bên ngoài vừa mới đi vào thanh liên địa ngục, còn chưa tiến vào trong đó, nhìn thấy trước mắt mênh mông to lớn, vô biên vô hạn thanh liên địa ngục, chúng nó lập tức nhịn không được phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Bọn họ đã gặp rất nhiều địa ngục cấp cao, diện tích địa ngục khổng lồ cũng có, nhưng mà thân là địa ngục vị quan trọng nhất lại không phải diện tích, mà là năng lượng bổn nguyên nó ẩn chứa. Trong địa ngục này ẩn chứa sức mạnh bổn nguyên cực kỳ ghê gớm, ngay cả trong cuộc đời chúng nó cũng rất hiếm thấy, mênh mông vô biên, tựa như vũng xoáy của các vì sao vô biên vô hạn vậy, ẩn chứa tướng của ma thần. Úc Tây Lăng huynh đệ nói là sự thật, thanh liên địa ngục quả nhiên có tiềm lực tấn chức ma thần, hơn nữa trong quá trình tấn thăng, lần này xem như chúng ta phát tài rồi. Một vị ác ma vô địch không nhịn được kêu lên. Nói thật đi, lúc trước nghe được hám Tây Doãn lảm nhảm, tuy rằng nó tin tưởng một nửa, nhưng vẫn không tin tưởng nửa kia, vẫn giữ lại thái độ hoài nghi, đó là tính cách đa nghi của ác ma. Nhưng sau khi nhìn thấy địa ngục thanh liên, tất cả hoài nghi đều bị quét sạch. Dù sao có được thế giới địa ngục có thể tiến vào vị trí ma thần, bất kể bên trong có bảo vật hay bảo vật gì cũng đều rất bình thường. Những ác ma vô địch khác cũng mừng như điên, xem ra lần này đi theo tái tay mãn đến địa ngục thanh liên là đúng rồi, nếu như chần chờ một bước, bọn chúng còn có thể uống canh, còn có thể phát tài sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy, bọn chúng nhất định sẽ hối hận cả đời. Giờ này khắc này, trong lòng chúng cũng có chút hối hận, trên thực tế lúc trước chúng cũng đã nghe qua tin tức thanh liên địa ngục, nhưng không cho là đúng, còn cho là giả. Kết quả, không ngờ lại bị địa ngục Tượng Thuận Tây Việt nhặt tiện nghi, trở thành nhóm ác ma vô địch đầu tiên tiến vào địa ngục thanh liên, sau đó phát tài, run rẩy lên, biến thành khoản tiền lớn trước mặt bọn chúng, đều có chút ngưỡng mộ. Nếu lúc trước chúng nó cũng cùng đi với địa ngục tượng tái biên Tây Vu, chúng nó cũng sẽ nhận được thùng vàng đầu tiên. Vẫn ổn chứ, cũng bình thường thôi, về sau đây chính là địa phương địa ngục ngải Tây của ta. Voi địa ngục và Tây Đường đứng chắp tay, lộ ra dáng vẻ hăng hái. Ha ha, sau này chưa chắc đã là chúa tể. Một đám ác ma vô địch cười lạnh, nói thật ai đó không muốn trở thành bá chủ của địa ngục, chiếm tài nguyên vô hạn, một khi thành công, e rằng tương lai sẽ là ma thần. Chúng nó nào có thể để cho tiểu tử địa ngục ông Tây này chuyên mỹ hơn trước, nhưng hiện tại bọn chúng còn cần địa ngục tái tấu dẫn đường, hiểu rõ tình huống, nên tạm thời không cần thiết trở mặt. Cả đám đều tiến lên nịnh bợ, không ngừng lấy lòng, nhưng trong lòng lại có ý xấu. Siêu siêu siêu siêu siêu không bao lâu sau, chúng nó trực tiếp tiến vào trong thanh liên địa ngục, nhất thời chúng liền cảm giác được năng lượng địa ngục bổn nguyên nồng đậm đập vào mặt, giống như không cần tiền tràn vào thân thể của mình. Ôi trời ạ, năng lượng của bản nguyên địa ngục quá nồng đậm. Ở đây tu hành một ngày mà còn hơn hẳn mười mấy hai mươi vị trí địa ngục cao cấp khác, việc này quá khoa trương rồi. Một vị ác ma vô địch kinh ngạc cảm thán, thân thể hưng phấn cũng đang run rẩy. Số lượng ác ma ở nơi này thật sự rất ít, trong vòng 10 vạn năm không ngờ chỉ có vài ác ma thế này, hình như địa ngục cao cấp này mới vừa ra đời, cũng giống như ở thời đại nguyên thủy, căn bản là không được khai phá. Rất nhiều đá bản nguyên địa ngục, rất nhiều khoáng mạch dầu, hàng tỷ mỏ khoáng, vậy mà đều chưa khai thác, lúc trước nắm tay lăng cũng không khoa trương một chút nào. Nơi này căn bản là không trải qua bất cứ nơi nào khai thác hoàng kim. So sánh với đá lớn địa ngục, cự thạch địa ngục quả thực chính là cùng nơi thâm sơn cùng cốc, căn bản không có cách nào so sánh. Phát tài, xong rồi, lần này chúng ta phát tài rồi. Một đám ác ma vô địch không nhịn được hưng phấn kêu to, càng hiểu rõ địa ngục thanh liên, bọn chúng càng cảm thấy mình thật sự đã tới một bảo địa vô thượng. Trước đó bọn chúng vuốt mông ngựa là đúng, bằng không sao lại tới một cái bảo địa như vậy. Đúng rồi, di tích ma thần đâu? Di tích ma thần ở đâu? Một tôn ác ma vô địch vội vàng hỏi. Ngay tại trung tâm địa ngục thanh liên, ta có thể mang các ngươi đi xem hoàn cảnh trước tiên nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó lại bắt đầu khai phá nơi này. Đại tướng địa ngục 360 Tây Sóc nói. Vậy làm phiền huynh đệ. Một đám ác ma vô địch ngữ khí lãnh đạm không ít, nếu như tá Tây Ung đã đưa chúng nó tới thanh liên địa ngục, chỉ sợ bơ lốt không có bao nhiêu giá trị, không cần giống như trước, mỗi ngày nịnh bợ tiểu tử này. Nhưng mà tá Tây Khang cũng không để ý chút nào, tâm tình nó rất là thoải mái. Siêu siêu siêu siêu siêu không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của quật Tây Lăng, chúng nó đã đi tới trung tâm địa ngục thanh liên. Mà đúng lúc này, một bóng người đang chặn chúng lại ngay nơi này. Người này chính là Hạ Bình chờ đã lâu. Hừ, một tên ác ma thái cổ sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là thủ hạ của tỳ Tây Lăng hay sao? Những ác ma vô địch này hơi nghi hoặc một chút, chúng nó không ngờ lại còn có gan to như thái cổ ác ma, vậy mà dám chặn đường bọn ác ma vô địch này, đây quả thực là gan to bằng trời. Chỉ thấy lúc này, địa ngục om om sòm lập tức đi ra, đi đến trước mặt Hạ Bình, cung kính nói, chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ, đường xá xa xôi, thời gian hơi trễ, hy vọng chủ nhân đừng gặp phải quái vật. Không sao, ngươi là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, đáng để ngợi khen, có tội gì. Hạ Bình rất hài lòng, nhìn hơn 30 ác ma vô địch này, ông ta không ngờ Mạnh Triêu địa ngục lại cho sức mạnh như vậy, lập tức liền bảy hai 30 vị ác ma vô địch trở về. Nếu những ác ma vô địch khác cũng ra sức như vậy, thế chẳng phải chỉ trong chớp mắt đã có thể thu phục được 3.000 ác ma vô địch. Đương nhiên đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, không phải tất cả vô địch ác ma đều mạnh mẽ như địa ngục tượng. Chủ nhân của chủ nhân. Nghe thấy hai chữ này, đám ác ma vô địch này sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời, phải biết rằng con ma quỷ địa ngục kia là nhân vật gì, là ác ma vô địch, bá chủ. Mà người như vậy rõ ràng chỉ là thủ hạ của những ác ma khác, còn xưng hô đối phương là chủ nhân, rốt cuộc là ác ma kinh khủng như vậy, có thể thu phục được con voi địa ngục tái Tây Bắc. Chỉ trong chớp mắt, lông tơ chúng dựng thẳng lên, lập tức hiểu ra mình đã trúng bẫy của địch nhân. Song Tây Mãng, người rốt cuộc đã làm gì? Một ác ma vô địch tức giận quát một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn địa ngục ngải Tây Bào. Tuy rằng nó không biết địa ngục và ác VVV thắng rốt cuộc đã làm gì, chung quanh cũng không có chuyện gì nguy hiểm phát sinh, dù sao nó cũng không tin một con ác ma thái cổ có thể vây quét chúng nó. Nhưng sâu trong nội tâm nó lại cảm thấy từng đợt bất an, tựa hồ đại nạn lâm đầu. Những ác ma vô địch khác cũng có cảm giác giống vậy, dẫu sao cũng đạt tới cảnh giới như chúng nó, đã có thể cảm giác được nguy cơ sinh tử, cảm thụ được nguy hiểm trí mạng trong minh minh. Ồn ào. Hạ Bình liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói một câu. Âm âm âm âm, trong khoảnh khắc, toàn bộ năng lượng bổ nguyên thanh liên địa ngục được điều động, pháp tắc chi lực vô hạn vận chuyển, thoáng cái liền bao phủ trên người 20-30 đầu ác ma vô địch này. Cái gì? Đám ác ma vô địch này dựng tóc gáy, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, còn mắt lộ vẻ khó tin. Bởi vì chúng phát hiện mình không thể nói chuyện, tựa hồ có lực lượng pháp tắc cường đại trói buộc miệng chúng, khiến chúng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Nhưng chỉ như thế thì đã đành. Chúng cũng đồng thời phát hiện không chỉ mình không thể phát ra bất luận thanh âm gì, đồng thời thân thể của mình không thể động đậy, ngay cả pháp lực mảy may cũng không thể điều động. Tựa hồ trong nháy mắt chúng đã bị khống chế, tựa hồ bị cố định. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đám ác ma vô địch hầu như phát điên, thằng nhóc này chỉ nói có hai chữ thôi mà đã khống chế được toàn bộ chúng, rốt cuộc sức mạnh này lớn đến mức nào? Xưa nay bọn chúng chưa từng thấy ác ma khủng khiếp như vậy, đúng là vượt xa lẽ thường. Quá mạnh mẽ. Bên cạnh địa ngục và mãng tây bên cạnh, cực kỳ bội phục sát đất, qua một khoảng thời gian ngắn, chủ nhân của mình dường như càng thêm cường đại, trước đó chỉ đơn giản là điều động lực lượng bản nguyên của thanh liên địa ngục, đối phó chúng nó, chỉ là dao mổ trâu nhỏ mà thôi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, không ngừng quen thuộc lực lượng bản nguyên của thanh liên địa ngục, điều này cũng làm cho Hạ Bình càng thêm cường đại, mạnh hơn trước mấy lần. Vì vậy bây giờ chỉ một câu đã khiến hơn 30 con ác ma vô địch không thể động đậy, không thể khống chế triệt để. Mặc dù vẫn là ma thần, nhưng so với ma thần chân chính thì có gì khác nhau chứ? Đại tướng địa ngục và Bắc Việt cũng cảm giác rõ ràng được cổ lực lượng pháp tắc vô biên này, nội tâm rung động không thôi, cộng thêm minh thần ma chú quan hệ, nó càng thêm trung thành với Hạ Bình. Minh thần ma chú. Hạ Bình không để ý tới đám ác ma vô địch này, chỉ tay một cái, vận chuyển lực lượng huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể, ngưng tụ từng thanh minh thần ma chú, chớp mắt đã dung nhập vào sâu trong linh hồn bọn ác ma vô địch này. Cho dù đám ác ma vô địch này cố gắng chống cự, nhưng cũng không tác dụng gì. Trong khoảnh khắc, minh thần ma chú đã mạnh mẽ đột phá phòng ngự linh hồn của chúng nó, triệt để khống chế chúng nó thành nô lệ, rốt cuộc không có biện pháp phản kháng, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của Hạ Bình. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Khuôn mặt của đám ác ma vô địch tái xanh, bọn chúng cảm nhận rõ ràng linh hồn của mình bị đánh lên dấu ấn linh hồn, dù thế nào cũng không thoát khỏi được, sống chết của mình đều nằm trong một ý niệm của kẻ địch. Những ác ma này giao cho ngươi xử lý, dạy cho ngươi quy củ nơi này. Hạ Bình nói với tượng địa ngục Tây Phục, nói, dù sao đám ác ma vô địch này cũng mang đến từ địa ngục tượng, nếu giao cho địa ngục tượng thì không còn gì tốt hơn. Đúng vậy, chủ nhân. Voi địa ngục Nhữ Tây cung kính nói. Vèo một tiếng, thân hình Hạ Bình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Tái Tây Khang, lão tử cũng giết ngươi. Một đám ác ma vô địch hai mắt đỏ bừng nhìn địa ngục tái, quả thực hận không thể bầm thay vạn đoạn tái mã hùng tái Tây, nếu không phải cảm giác được minh thần ma ở sâu trong linh hồn, chỉ sợ chúng đã sớm động thủ. Huynh đệ, tôn trọng chút đi, đừng có động một chút là động tay động chân, hiện tại ta là lãnh đạo của các ngươi mà. Đại tướng địa ngục và Kha Tây kiềm khí định thần nhang. Lên cái đầu ngươi, cái tên lừa đảo nhà ngươi, còn nói thanh liên đến địa ngục nhiều ma nhảm nhí. Không nghĩ tới tất cả đều là giả, toàn bộ đều là giả, lừa bọn ta nhập cục. một tên ác ma vô địch hận không thể ăn tươi nuốt sống Ngục Tượng chuyển Tây Trang. Bây giờ nó hối hận đến ruột cũng xanh mét rồi, sớm đã biết không nên tin tưởng chuyện ma quỷ địa ngục già Tây Mãng, nói cái gì mà địa ngục thanh liên khắp nơi đều là bảo vật, tùy tiện tới là có thể phát tài. Bây giờ thì hay rồi, tiền tài thì không phát, mình ngược lại thành nô lệ của những ác ma khác, còn chuyện nào thê thảm hơn chuyện này chứ, đánh chết bọn chúng cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Ta không lừa các ngươi, tình hình các ngươi cũng thấy rồi đấy, nơi này đích thật có rất nhiều bảo vật, ác ma rất ít, tài nguyên sản xuất ra bảo vật tùy thích cũng có thể khai thác, nhặt tùy thích cũng được, ta làm gì có chỗ nào lừa các ngươi. Đại tướng địa ngục Nhữ Tây Tương tỏ vẻ mình rất vô tội. Ngươi phần đông ác ma vô địch tức giận, bọn chúng á khẩu không trả lời được, quả thật cũng như vậy, đa số tình huống của thanh liên địa ngục đều giống hệt với lời địa ngục già Tạ Bất nói, thậm chí còn tốt hơn lúc nói. Nhưng ai có thể biết được địa ngục thanh liên có một nhân vật khủng bố như vậy, trong nháy mắt đã đem chúng chế phục, thu làm nô lệ, để chúng nó chạy trốn cũng không thể trốn. Đáng sợ nhất chính là chuyện này, tổng cộng 9 phần 10 đều là sự thật, chỉ có một thành mới là giả, cho nên bọn chúng mới có thể tin tưởng và không chút nghi ngờ như vậy, lập tức sẽ bị lừa. Nhưng ngươi không nói nơi này có một nhân vật khủng bố như vậy. Một vị ác ma vô địch run rẩy nói. Ta nói mà, nói thanh liên địa ngục nguy hiểm trùng trùng, tuy rằng có rất nhiều bảo vật, nhưng có thể là cửu tử nhất sinh, nhưng các ngươi không tin ta đang lừa các ngươi, nói không muốn dẫn các ngươi phát tài, không đủ trượng nghĩa, là các ngươi bức ta đưa các ngươi đến thanh liên địa ngục, là các ngươi chủ động đến, có thể trách ta sao? Đại tướng địa ngục Nhữ Tây bạn giang tay ra. Đánh rắm một đám ác ma vô địch tức điên lên, cái gì mà chủ động tới, rõ ràng là tên khốn kiếp này lừa bọn chúng, dụ dỗ chúng tới địa ngục thanh liên. Thế nhưng chúng nó còn trẻ, nhất thời không quan sát, vậy mà lại căm tức tên khốn nạn này. Ác ma không thể quá tham lam, một trong tham là hại chết ác ma. Bây giờ bọn chúng vô cùng hối hận, nếu như thời gian có thể chảy ngược thì có đánh chết bọn chúng cũng sẽ không quay lại địa ngục thanh liên, nơi này có bảo vật gì chứ, căn bản chính là hang ma, là phần mộ của một tên ác ma vô địch. Tóm lại, các ngươi cứ an tâm ở lại thanh liên địa ngục đi, vừa rồi ta lừa một đám vô địch ác ma trở về, lần sau là các ngươi tự thân ra tay, trong khoảng thời gian này ta sẽ huấn luyện các ngươi cho tốt, học theo một chút, đừng cả ngày giống như Thanh Thanh, cái gì cũng tin là bị lừa mà không biết. Voi địa ngục tái tay sử lớn nói. Mẹ nó, hắn còn đang giả vờ, đã công nhận là đang lừa mình. Đám ác ma vô địch tức giận tới mức chịu không nổi, hơn nữa nghe ý của tên khốn kiếp này, hình như còn muốn bọn chúng đích thân ra tay, lừa đám ác ma vô địch khác trở về. Đây rốt cuộc là chỗ nào vậy, chẳng lẽ chúng nó đã tiến nhập vào ổ của kẻ lừa đảo rồi sao? Trong chớp mắt lại qua vài tháng. Trong khoảng thời gian này, vốn dĩ 108 ác ma rời đi cũng lục tục từ các nơi trong địa ngục trở về, bọn chúng cũng có chiến quả phong phú. Đương nhiên cũng không phải mỗi tên ác ma vô địch đều lợi hại như địa ngục viên Tây Phục, chỉ cần hố một cái là thụt xuống mấy chục cái, những ác ma vô địch khác ít nhất cũng hố mấy cái, tối đa cũng có mười mấy tên. Với số lượng nhiều như vậy, giờ phút này thanh liên địa ngục tối thiểu cũng có hơn 1.000 ác ma vô địch. Những ác ma vô địch này tất nhiên cũng bị Hạ Bình dùng minh thần chú khống chế. Nói thật, số lượng ác ma vô địch khổng lồ như vậy đã có thể sánh với chiến lực cao cấp địa ngục. Nhưng đám vô địch ác ma bị ép thu phục thành nô lệ kia lại cực kỳ tức tối, bọn chúng không dám nổi giận với Hạ Bình, lại nổi giận với đám vô địch ác đã lừa bọn chúng tới thanh liên địa ngục. Các ngươi đám lừa đảo này, chết không tử tế à, ngày sau không có mắt, chuyện thiếu đạo đức như vậy mà cũng làm được, các ngươi còn có chút lương tâm nào hay không, vẫn không phải là ác ma. Một vị ác ma vô địch gào thét, biết được mình sau khi trở thành nô lệ của Hạ Bình quả thực là tức điên lên. Vậy mà nó còn tin tưởng huynh đệ tốt của mình, nói là sau khi tiến vào thanh liên địa ngục thì có thể phát tài, thăng chức rất nhanh, bây giờ thì sao chứ, đều trở thành tù nhân, làm nô tài, còn bay cái rắm gì. Địa ngục Huyễn Khắc Hy Lai, người đi ra cho ta, có gan lừa gạt chúng ta, sao dám đi ra đối mặt với chúng ta làm rùa đen rụt cổ. Hôm nay lão tử không giết ngươi, ta sẽ không phải ác ma vô địch. Bây giờ một ác ma vô địch muốn bóp chết địa ngục Huyễn Kỷ Hy Lai, nhưng lúc trước nghe tên khốn kiếp này bịa ra, nói cái gì mà nơi này cực kỳ an toàn, bảo vật lại nhặt tùy thích. Mẹ nó, hiện tại chúng nó đều bị bắt làm nô lệ, đều là cu ly, còn phát tài thế nào được? Phải biết rằng bọn chúng đều là bá chủ một phương ở địa ngục, dưới trướng có ức vạn ác ma vô địch, sống cuộc sống ăn mặc đẹp đẽ, đâu có giống nô tài như bây giờ. Đãi ngộ như vậy quả thực một người là trời một người là đất. Lũ chó hoang, các ngươi đúng là biết các ngươi nói hoa rơi bừa bãi, đúng là không có ý tốt. Quả nhiên là bẫy. Mình làm nô tài cũng không sao, mình lại không cam lòng, còn phải liên lụy chúng ta cùng làm nô tài. Có chuyện ngươi làm ác ma như vậy, lương tâm các ngươi đều bị chó ăn rồi, bị chó ăn hết rồi à? Một đám ác ma vô địch kêu trời kêu đất, gào khóc, cứ như là người bị hại gặp phải, tiếng hò hét rung trời. Bây giờ bọn chúng gọi là hối hận không thôi, dù sao cơ hội phát tài đâu có khả năng mỗi nơi đều có a, nào có đạo lý từ trên trời rớt xuống bánh. nhưng lúc trước chúng nó đều bị tên chó chết kia lừa gạt, miệng lưỡi trơn tru của đối phương, nói cái tên trời hoa rơi, lưỡi như hoa sen a, quả thực khiến chúng nó giống như mỡ heo bị che tim, không có lý trí bị lừa. Lúc đó bọn chúng lại không phát hiện được có điểm gì không đúng, thoáng cái liền ngây ngốc đi theo, nếu như có thêm một cái tâm nhãn, cẩn thận một chút nói không chừng sẽ không bị lừa. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại xem chừng bọn chúng bị lừa cũng không ngoan. Dù sao ai mà ngờ mười mấy tên ác ma vô địch liên thủ, không thể qua nổi một chiêu của ác ma cường đại thần bí kia chứ, chỉ trong chớp mắt đã bị bắt giữ. Chúng nó sống đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy qua loại chuyện này. Nói thật ra, bọn chúng cũng đã gặp qua một số vị chủ nhân đứng đầu địa ngục cao cấp, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhân vật đứng đầu có thực lực khủng bố như thế, quả thực là vượt quá sức tưởng tượng, sức mạnh cũng chiếm ưu thế áp đảo. Kỳ thật cái này cũng là có quan hệ rất lớn với năng lượng bản nguyên địa ngục của Thanh Liên, năng lượng bản nguyên địa ngục khá cao đẳng cũng kém một phần vạn của Thanh Liên địa ngục, có thể gia trì lực lượng trên người vị diện chi chủ là có hạn. Giống như tướng quân nước Mỹ vậy, tướng quân của quốc gia nhỏ Phi Châu, hai người được quốc gia gia trì có sức mạnh giống nhau sao? Cho nên mới tạo thành hiệu quả kinh người như vậy. Điều khiến đám ác ma vô địch này không tưởng tượng nổi là đám ác ma này còn biết biến ác ma vô địch trở thành nô lệ, bị khống chế triệt để thủ đoạn ma thần. Phải biết rằng trong địa ngục, đương nhiên có thủ đoạn khống chế ác ma, nhưng không ai có thể khống chế được thủ đoạn của vô địch ma thần. Cho dù thế nào ác ma vô địch cũng đều là tồn tại cực kỳ cường đại, lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc, linh hồn cường đại, đâu có khả năng bị khống chế đơn giản như vậy, sinh tử đều bị người khác khống chế. Cũng chỉ có Hạ Bình kế thừa huyết mạch địa ngục Kim Ô mới có thể dễ dàng làm được chuyện này, hơn nữa còn có thể không hề cố kỵ, không bị số lượng hạn chế khống chế đám đông ác ma vô địch. Chỉ với hai điểm này, đã để cho bọn chúng bị lừa gạt, hoàn toàn không nghĩ tới trong địa ngục còn có tồn tại như vậy. Cút ra đây, lập tức cút ra đây cho ta, nếu không đánh chết các ngươi, hôm nay chúng ta sẽ không chấm dứt. Từng ác ma vô địch gào thét trên hư không, chọc giận tới chết khiếp, muốn tìm tới đám ác ma vô địch địa ngục Huyễn Khắc Hy Lai, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn chúng đều không tìm thấy đám ác ma vô địch như địa ngục Huyễn Khắc Lai. Giờ phút này, chó địa ngục Khắc Hy Lai, những ác ma vô địch như địa ngục tái vi tụ tập với nhau, xuất hiện ở một chỗ hư không khác trong địa ngục Thanh Liên, tạm thời trốn đi. Làm sao bây giờ, đám người này hình như đang rất tức giận, định đi khắp nơi kiếm chúng ta gây sự đây mà. Một tôn ác ma vô địch hỏi. Sợ cái rắm, chúng ta có mệnh lệnh của chủ nhân, có thể cầm lông gà làm lệnh tiễn, không phục thì để chủ nhân trừng phạt chúng nó, để chúng nó sống không bằng chết, đến lúc đó sẽ thành thật. Địa ngục Huyễn Cử Hy Mậu thản nhiên nói, không thèm để ý chút nào. Bởi vì Minh Thần Ma Ma Chú không thể khống chế sinh tử của kẻ địch đơn giản như vậy, nó còn khủng bố hơn cả cổ chú, thẩm thấu vào trong linh hồn, chỉ cần một ý niệm trong đầu Hạ Bình, liền có thể khiến đám ác ma này gặp phải sự tra tấn đến chết đi sống lại. Trên thực tế lúc trước cũng có mấy tên ác ma vô địch không phục, có mùi như thà chết chứ không chịu khuất phục, tra tấn mấy lần thì đã thành thật hết lần này đến lần khác không dám nhận lời. Đúng vậy, hiện tại cho bọn chúng phát tiết, ngày mai sẽ thu dọn chúng nó, cho chúng biết ai mới là lão đại của địa ngục Thanh Liên. Voi địa ngục ở phía tây kêu la la, căn bản không thèm để ý tiếng gào thét của đám ác ma vô địch kia. Dù sao cũng đã rơi vào tay chủ nhân rồi, làm sao có thể chạy thoát được. Không bao lâu sau đám ác ma vô địch này đã biết mình trở thành nô tài của chủ nhân rốt cuộc là hạnh phúc cỡ nào, năng lực của chủ nhân có thể quét ngang toàn bộ địa ngục, chắc chắn ngày sau chúng sẽ trở thành chúa tể của địa ngục. Ác ma vô địch A Đồ La trầm giọng nói, còn mắt lộ ra một tia tinh quang. Những ác ma vô địch khác nghe tới mấy câu này cũng không nhịn được gật đầu, nếu tiếp tục như vậy, chờ chủ nhân thu phục từng tên ác ma vô địch, sẽ nhanh chóng hòa mình vào chiến đấu. Chờ khi tất cả ác ma vô địch trở thành nô tài, trong toàn bộ địa vị địa ngục, còn ai có thể chống lại chủ nhân của mình, trở thành chúa tể địa ngục là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ bọn chúng có tự tin chưa từng có. Giờ phút này địa ngục một chỗ thời không không không biết tên, đó là hang ổ của quái vật hư không. Quái vật hư không vô cùng vô tận tụ tập nơi đây, tràn ngập tà ác, vặn vẹo, khủng bố, hắc ám, giống như tập hợp thể với năng lượng tiêu cực vô cùng, tượng trưng cho tồn tại không thể diễn tả. Tựa hồ sinh mệnh bình thường nhìn thấy những quái vật hư không này, linh hồn đều sẽ nổ tung, bị bóng tối khủng bố ăn mòn, căn bản không chịu nổi bị năng lượng ô nhiễm như vậy. Mà lúc này, những con quái vật hư không này lại đang nói ngôn ngữ hư không đầy thần bí. Đã chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này một thanh âm vang lên, thanh âm như thế gây chấn động hư không, đây cũng không phải là sóng âm bình thường chấn động mà là hư không chấn động, vô thanh vô tức, tần suất ẩn chứa đặc thù, có chút giống với siêu âm. Cũng chính vì vậy, đám ác ma mới cho rằng quái vật hư không này không biết nói chuyện, không có trí tuệ. Trên thực tế bọn chúng đã nói chuyện, nhưng ác ma căn bản không nghe thấy. Giống như loài người không thể nghe được siêu âm ba cùng giọng nói nhỏ, đã vượt qua phạm vi lỗ tai có thể nghe được. Đại quân đã tập kết xong, chỉ chờ ra lệnh. Vậy là tốt rồi, lần này nhất định phải khiến cho Thanh Liên địa ngục vĩnh viễn tuyệt chủng, thất bại lần trước tuyệt đối không được phép xảy ra lần nữa, chúng ta cũng chịu đựng không được bao nhiêu lần tổn thất nghiêm trọng. Yên tâm, vì hủy diệt Thanh Liên địa ngục, xử lý kẻ thừa kế của vị ma thần kia, kế hoạch lần này tuyệt đối không có sơ hở, đại quân áp sát, nhất định sẽ khiến bọn chúng hóa thành bột mịn. Đúng đấy, lần trước tên ác ma thần bí kia kinh khủng như vậy, chẳng qua là mượn chút lực lượng còn sót lại của ma thần mà thôi, lúc này lực lượng của ma thần đã tiêu hao hết, chắc chắn hắn sẽ không may mắn như vậy. Vì địa ngục của Thanh Liên, bọn ta đã tập kết đại quân vô tận, lần này chắc chắn chúng ta chết không thể nghi ngờ. Không có bất cứ ác ma nào ngăn cản chúng ta, chúng nó chỉ là đồ ăn. Rất nhiều quái vật hư không nghị luận ầm ĩ, trên thân tản mát ra khí tức tà ác cực kỳ, tựa hồ làm vùng hư không này vặn vẹo. Vậy thì tốt, lập tức xuất phát, Thanh Liên địa ngục hủy diệt, ta muốn cho người thừa kế ma thần kia chung cùng dưới địa ngục Thanh Liên. Nơi sâu trong hư không, một giọng nói truyền đến, ra lệnh. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, quân đoàn quái vật hư không khổng lồ bắt đầu hành động, chúng nó giống như một đám sương đen vô biên, ẩn chứa năng lượng vặn vẹo khủng bố của bóng tối. Tốc độ của những quái vật hư không này cũng cực nhanh, nhanh chóng chạy về hướng Thanh Liên địa ngục, dường như không bao lâu nữa, chúng sẽ đến được địa ngục Thanh Liên. Bóng tối không biết tên này đang đánh úp về phía Thanh Liên địa ngục. Vào lúc này, ở một cung điện địa ngục Thanh Liên, Hạ Bình đang bế quan ở chỗ này. Hắn lợi dụng minh thần ma chú ước lấy hơn 1000 ác ma vô địch cảnh, trên thực tế cũng chiếm được lợi ích cực lớn, nô lệ của mỗi một ác ma vô địch cảnh đều đáp lại một phần năng lượng bổn nguyên của hắn, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần. Hơn 1000 ác ma đạt tới cảnh giới vô địch chồng chất năng lượng bản nguyên đã khá khủng khiếp, cũng may thân thể Hạ Bình cực kỳ cường đại, có thể cắn nuốt hấp thu năng lượng bản nguyên này. Âm âm âm âm, Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, thân thể vận chuyển pháp lực hùng hậu đến mức tận cùng, ở sâu trong hư không vô cùng vô tận năng lượng bổn nguyên mãnh liệt mà đến, giống như mênh mông đại dương. Đồng thời những năng lượng bản nguyên này cũng thẩm thấu tiến vào chỗ sâu trong biển ý thức của hắn, rót vào không gian biển ý thức lớn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, dường như sinh ra từng đợt năng lượng dao động đáng sợ bao trùm trong phạm vi ức vạn năm, hư không sản sinh từng cơn sóng. Toàn bộ vô địch ác ma Thanh Liên địa ngục đều có thể cảm nhận được loại năng lượng kỳ lạ này chấn động. Thình thịch, tại nháy mắt này, khi những nguồn năng lượng bản nguyên này đạt tới mức tận cùng, pháp lực của cửu đại ý thức hải đã dư thừa đến mức không thể dư thừa hơn nữa, tiến không tiến. Bình chướng nơi sâu trong ý thức hải của hắn tựa hồ bị luồng năng lượng mênh mông này đục lỗ, cả người hắn chấn động lên, tựa hồ đột phá bình cảnh. Thái cổ cảnh hậu kỳ thái cổ. Ánh mắt Hạ Bình lóe ra một tia tinh quang khiến người ta sợ hãi, sau khi lên tới thái cổ cảnh hậu kỳ, hắn cảm nhận được không gian bên trong mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều mở rộng 1/3. Đồng thời mỗi một tế bào đều có thể dung nạp một thế giới lực khổng lồ, năng lượng bản nguyên vô cùng vô tận như không cần tiền quán thâu tiến vào trong mỗi một tế bào trong cơ thể hắn. Pháp lực trên người hắn cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên kịch liệt. Nhưng cũng không chỉ là pháp lực tăng lên mà thôi, lực lượng linh hồn của hắn cũng đang điên cuồng gia tăng. Vốn lực lượng thần thức của hắn có thể bao trùm đường kính 2000 vạn năm ánh sáng, nhưng hiện tại thình lình đạt đến khoảng cách 4000 vạn năm ánh sáng, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đây là năng lượng linh hồn cực kỳ kinh khủng. 4000 vạn năm rốt cuộc có khoảng cách gì? Đó là dựa theo tốc độ ánh sáng tiến lên, phải đi đến 4000 vạn năm mới có thể đi hết. Đó là đường đi không cách nào tưởng tượng nổi đối với phàm nhân. Có thể nói chỉ cần một ý niệm của hắn đã có thể bao trùm toàn bộ tinh vực, lực lượng linh hồn của hắn đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, nhắm chừng cho dù là vô địch cảnh thánh nhân bình thường cũng khó có thể đạt tới lực lượng linh hồn như hắn. Từ chỗ sâu trong ý thức hải của hắn, tựa hồ cũng ngưng tụ rất nhiều mảnh vỡ thế giới pháp tắc, dường như sắp hoàn toàn bù đắp tất cả các loại pháp tắc. Một khi bù đắp nguyên vẹn, hắn sẽ có cơ hội lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc, trong nháy mắt đột phá đến cảnh giới bán thần. Cuối cùng đã đột phá được sao? Hạ Bình nhíu mày, mở to mắt, sâu trong con ngươi lưu chuyển lực lượng pháp tắc huyền ảo của thế giới. Hắn thật không nghĩ tới tốc độ đột phá của bản thân nhanh như vậy, trước đó không lâu mới đột phá đến thái cổ cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng hiện tại lại có thể nhanh như vậy đã tấn thăng đến cảnh giới thái cổ hậu kỳ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây cũng là chuyện rất bình thường. Trên thực tế thái cổ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn cảnh giới cũng không có quá nhiều bình cảnh, sở dĩ thái cổ thánh nhân khó đột phá như thế, chỉ là bởi vì cần thôn phệ thế giới bổn nguyên chi lực khổng lồ mà thôi. Chính vì những tài nguyên này hạn chế sự đột phá của thánh nhân thái cổ, nếu có năng lượng đầy đủ, như vậy là rất nhanh có thể từ cảnh giới thái cổ thăng cấp lên thái cổ viên mãn. Lúc trước Hạ Bình đã cắn nuốt một trái sinh tử quả, thu được tinh hoa cả đời của một ác ma vô địch cảnh, nhận được thật sự là chỗ tốt quá lớn, tương đương với năng lượng tu luyện của một ác ma vô địch ức vạn kỷ nguyên. Loại năng lượng này quả thực là hù chết người ta. Nhưng sau khi bị Hạ Bình nuốt chửng, chỉ trong chớp mắt đã khiến tu vi của y tăng cường điên cuồng, giờ phút này còn khế ước hơn 1000 con ác ma vô địch, chiếm được năng lượng bản nguyên khổng lồ từ trên người bọn chúng. Hai cái chồng lên nhau, cũng không biết tiết kiệm cho Hạ Bình bao nhiêu năm công phu cô đọng pháp lực, tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, cho nên đột phá mới nhanh như vậy. hiện giờ hẳn là ta có thể một mình đấu bán thân. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận pháp lực mạnh đến mức người nghe kinh hãi của mình, mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. E là giờ phút này cho dù y không dựa vào thánh khí tuyệt phẩm hoặc thần khí cũng có thể ngang tài ngang sức với vô địch ác ma. Xem ra cũng đến lúc phải triệt để thăm dò di tích ma thần Thanh Liên địa ngục rồi. Vào lúc này, Hạ Bình đứng lên, dường như đã gây ra chấn động từ hư không. Nếu là lúc trước, tạm thời y còn chưa có thực lực thăm dò di tích ma thần Thanh Liên địa ngục, dù sao nơi này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả ác ma vô địch đi vào cũng chết. Nhưng bây giờ tu vi của hắn tấn thăng đến thái cổ cảnh hậu kỳ, so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều. Lại thêm căn nguyên Thanh Liên địa ngục gia trì, điều này cũng khiến thực lực của hắn đạt tới cảnh giới xưa nay chưa từng có, cho dù là ác ma vô địch cũng có thể lập tức trấn áp, căn bản không ngăn cản nổi. Nếu giờ phút này hắn có thể hoàn thành thăm dò toàn bộ di tích ma thần thì căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa điều này cũng có ích rất lớn đối với sự tiến hóa của địa ngục Thanh Liên, dù sao nếu di tích ma thần này hoàn toàn dung nhập vào địa ngục Thanh Liên, chỉ sợ trong nháy mắt có thể làm cho căn nguyên địa ngục của Thanh Liên đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng bố, nói không chừng đều có hy vọng tấn thăng đến địa ngục đại diện ma thần. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình không chút do dự. Thân hình hắn lóe lên, mượn nhờ lực lượng bản nguyên địa ngục của Thanh Liên xuyên qua hư không, vượt qua rất nhiều trận pháp cấm chế của di tích ma thần, lại lần nữa tiến vào trong di tích ma thần. Lần này hắn cũng không mang theo bất kỳ thủ hạ nào, chỉ có mỗi mình hắn đi vào, dù sao thăm dò di tích ma thần một người là đủ rồi, quá nhiều thủ hạ tiến vào, cũng chỉ đến quấy rối chứ không phát ra bất kỳ tác dụng gì. Trong chớp mắt Hạ Bình đi vào thành trì này, ác quỷ và ma nghiệt của cả thành trì đều bị kinh động, bọn chúng cảm nhận được sức nóng của Hạ Bình tựa như mặt trời chói chang, gần như không chút che giấu. Loạt soạt đám ác quỷ và ma nghiệt này đều điên cuồng vọt tới chỗ Hạ Bình, chúng coi Hạ Bình là thức ăn ngon. Quá yếu. Hạ Bình đứng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, thản nhiên nhìn đám ác quỷ và ma nghiệt này. Một lần nữa tiến vào di tích ma thần, cảm giác của Hạ Bình đã không giống như lúc trước nữa. Lúc trước hắn phải cẩn thận từng ly từng tí né tránh các loại ma nghiệt và ác quỷ đủ giết, nhưng lúc này khác với ngày xưa, những ma nghiệt và ác quỷ này đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Thình thịch, trong thời gian ngắn, hắn vung tay lên, hơn 10 vạn ác quỷ cùng ma nghiệt trong nháy mắt đều bị cuốn sạch, bọn chúng không có bất kỳ phản kháng nào, cũng không ngăn được sức mạnh to lớn trên người Hạ Bình lúc này. Nhưng là những ác quỷ cùng ma nghiệt này chưa chết, mà bị hắn truyền tống đến trong cái á phân thân, bởi vì cái á phân thân muốn trưởng thành, cần lực lượng trên thân những ác quỷ cùng ma nghiệt này. Làm thế nào mới có thể khiến ngươi luyện hóa di tích ma thần này? Hạ Bình nói với bổn nguyên ý chí của Thanh Liên địa ngục, di tích ma thần mà y tới đây không chỉ vì thăm dò bảo vật bên trong di tích ma thần, đồng thời cũng giải quyết triệt để vấn đề về di tích ma thần. Bởi vì Thanh Liên địa ngục muốn tấn thăng đến địa vị ma thần, nhất định phải hoàn mỹ không thiếu sót, mà di tích ma thần chính là u ác tính trong cơ thể nó, nếu như không thanh trừ mà nói, trước sau sẽ lưu lại tai họa ngầm. Leng keng. Leng keng. Ngay lúc này, ý chí bản nguyên của Thanh Liên địa ngục truyền đến tin tức. Thì ra là như vậy, chỉ cần phá hư trận pháp cấm chế xung quanh di tích ma thần này là được, sau đó ngươi có thể luyện hóa toàn bộ di tích ma thần. Hạ Bình gật đầu. Có thể ngăn cản Thanh Liên địa ngục luyện hóa di tích ma thần này chính là cấm chế trận pháp của chính di tích ma thần, đó là thần cấm do ma thần luyện chế mà thành, mặc dù trải qua vô số kỷ nguyên thời gian, nhưng cấm chế trận pháp này đã sớm rách nát. Nhưng cũng không phải bản thân địa ngục Thanh Liên có thể luyện hóa, chỉ có trận pháp cấm chế của toàn bộ di tích ma thần mới có thể làm tan rã toàn bộ, Thanh Liên địa ngục mới có thể luyện hóa toàn bộ di tích ma thần. Giờ này khắc này, Hạ Bình cũng coi như đã biết rõ di tích ma thần này rốt cuộc là thứ gì, chúng chính là mảnh vỡ địa ngục lưu lại sau khi hủy diệt kỷ nguyên địa ngục lần trước. Mảnh vỡ địa ngục này ẩn chứa năng lượng căn nguyên địa ngục khổng lồ, thậm chí là năng lượng căn nguyên ma thần, cho nên đối với Thanh Liên địa ngục mà nói cũng là một cơ duyên khổng lồ. Một khi thôn phệ di tích ma thần này, hắn nhất định có thể tấn thăng lên vị trí ma thần, nắm giữ lực lượng bản nguyên không gì sánh kịp. Làm tan rã những cấm chế trận pháp này cũng rất đơn giản. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, đôi mắt này của hắn đã nhìn thấu tất cả hư ảo trên thế gian, làm tan rã những thần cấm này e rằng khó có thể làm được như ác ma bình thường. Nhưng đối với hắn lại dễ như trở bàn tay, chỉ cần tìm được một tiết điểm của trận pháp trong đó là có thể dễ dàng tan rã, triệt để phá giải từ bên trong. Hơn nữa di tích ma thần này trải qua vô tận năm tháng trôi qua, lại trải qua địa ngục tan vỡ hủy diệt, đã sớm rách nát, căn bản không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh. Vì vậy muốn phá giải những thần cấm này càng đơn giản. Chẳng qua trước khi phá giải những thần cấm này, cần phải thanh trừ toàn bộ đám ác quỷ cùng ma nghiệt này mới được. Hạ Bình đứng chắp tay. Bởi vì một khi đánh tan trận pháp cấm chế nơi này, vậy thì tất cả ác quỷ và ma nghiệt đang ẩn nấp trong di tích ma thần đều chen chúc nhau mà ra, chạy khắp địa ngục Thanh Liên, tạo thành sự phá hoại kinh khủng, gây nên gió tanh mưa máu. Tuy rằng cấm chế trận pháp nơi này phong ấn di tích ma thần, thế nhưng chưa từng phong ấn những ác quỷ và ma nghiệt này, miễn cho những quái vật này chạy ra ngoài, dẫn đến sinh linh đồ thán. cho nên muốn luyện hóa di tích ma thần này, trước hết phải giải quyết đám ác quỷ và ma nghiệt này. Nhưng điều này đối với Hạ Bình mà nói, chuyện này không tính là việc khó gì, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Bắt đầu rồi. Thân hình Hạ Bình lóe lên, bắt đầu càn quét từng tòa thành trì ở Thái Cổ Địa Ngục bên trong di tích ma thần. Trong chớp mắt đã qua một tháng. Hạ Bình càn quét khắp mọi nơi trong di tích ma thần, hắn phát hiện khoảng chừng 129.600 tòa thành trì địa ngục, phù hợp với con số một nguyên. Lúc trước những ác ma vô địch kia phát hiện ra địa ngục thành trì chẳng qua là một phần tương đối nhỏ trong đó mà thôi. Bất quá dưới sự càn quét toàn lực của hắn, những ác quỷ và nghiệt vật địa ngục thành này toàn bộ đều bị thu vào trong không gian bên trong của cái á phân thân, nhốt lại toàn bộ. Có thể nói, hắn càn quét nhiều thành trì địa ngục như vậy, lần này đã bắt được mấy ngàn ức ác quỷ và ma nghiệt, đây là con số khá đáng sợ. Cũng may Hạ Bình thập phần cẩn thận, không tùy tiện làm tan rã trận pháp cấm chế ở di tích ma thần, nếu đám ác quỷ này mà chạy ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Thanh Liên địa ngục không có bất kỳ ác ma nào có thể sinh tồn, sẽ triệt để biến thành tử vực. Đương nhiên dưới sự càn quét của Hạ Bình, những ác quỷ và ma nghiệt này đã không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, toàn bộ đều bị giam giữ trong không gian bên trong. Giờ phút này không gian bên trong cái chết của Trác Thiến cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như biến thành quỷ vực khủng bố của yêu ma quỷ quái, khắp nơi tràn ngập oán hận, hắc ám, căm hận, sợ hãi, ăn mòn, nguyền rủa, giết chóc. Đủ loại khí tức. Một số ma nghiệt thì bị Trác Á phân thân luyện hóa, tự hồ biến thành từng khối hắc ám đại lục, vô số ác quỷ cùng ma nghiệt đều du đãng ở phía trên những đại lục này. Trước nay, lực lượng của cái á phân thân cũng cường đại chưa từng thấy. Siêu siêu siêu vào lúc này, Hạ Bình đã đi tới tòa thành trì địa ngục cuối cùng này, trên thực tế đây cũng chính là di tích ma thần lớn nhất, thần bí nhất, giữ lại thành trì địa ngục hoàn thành nhất. Bởi vì nơi này có cấm chế trận pháp mạnh mẽ, cho nên hắn ở lại cuối cùng mới bắt đầu thăm dò, đây là vì tránh vạn vô nhất thất. Được rồi, đi vào thôi. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào tòa thành trì địa ngục này, sử dụng địa ngục kim ô nhãn, thấy được sơ hở của trận pháp cấm chế khắp nơi. Cho dù đây là thành trì địa ngục nguyên vẹn nhất, nhưng theo năm tháng trôi qua, những cấm chế trận pháp này đã sớm phá hư đến 7-8 phần. Chỉ cần tìm ra sơ hở, nhẹ nhàng đẩy một cái, tựa như bá cốt nặc phản ứng, toàn bộ sụp đổ xuống. Trong thời gian ngắn, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay, đánh vào trong sơ hở của một cái cấm chế trận pháp. Thình thịch thình thịch. Lập tức toàn bộ thành trì địa ngục chấn động mạnh một cái, giống như đã xảy ra một trận địa chấn siêu cấp. Toàn bộ trận pháp cấm chế của thành trì xảy ra phản ứng dây chuyền. Xuất hiện liên tiếp một loạt vụ nổ. Âm âm âm âm, trận pháp cấm chế của tòa thành trì này lập tức sụp đổ, mà cũng hiển lộ ra toàn bộ chân diện mục của tòa thành trì này, một cổ lão, man hoang, hằng cổ, vĩnh hằng, tử vong. Tràn ngập khí tức cổ xưa. Giống như có ma thần cư trú ở tòa thành này, hiển nhiên tòa thành trì địa ngục này cùng những địa phương khác hoàn toàn khác, chiếm cứ địa vị chí cao vô thượng, cũng coi như là hạch tâm của di tích ma thần. Hạ Bình không do dự, thân hình lóe lên. Hắn lập tức tiến nhập vào trong tòa thành trì địa ngục này. Đây là một tòa cung điện. Sau khi tiến vào tòa thành địa ngục này, Hạ Bình lập tức phát hiện thứ mình đi vào không phải là thành trì bình thường, mà là một tòa cung điện vô biên vô hạn, tựa hồ còn to lớn hơn cả cung điện của ma thần thật sự. Chỉ thấy ở giữa quảng trường cung điện có một cổ thi thể cực kỳ to lớn nằm đó. Cổ thi thể này thật sự là quá khổng lồ, Hạ Bình đứng trước mặt cổ thi thể này, giống như mình là một hạt bụi vậy, ngay cả một tế bào trên người nó cũng không sánh bằng. Đồng thời, cổ thi thể này tràn ngập khí tức của ma thần, giống như là đè sập bầu trời vậy, cho dù là dựa theo thực lực như của Hạ Bình, trước mặt cổ thi thể này cũng không thể đứng vững được. Hư không địa ngục bốn phương tám hướng tự hồ cũng bị đánh nứt, xuất hiện chi chít vết rách hư không, giống như mạng nhện. Máu tươi chảy ra từ miệng vết thương của nó đã chảy qua vô số kỷ nguyên, thế nhưng giờ khắc này dường như vẫn còn sống, ẩn chứa hoạt tính vô cùng, phản phất mỗi một giọt máu đều đang nhảy nhót, tràn ngập năng lượng khủng khiếp. Đây là một con voi khổng lồ. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, dưới cảm giác của thần thức, đường kính 4.000 vạn năm ánh sáng đều nằm trong phạm vi cảm giác của hắn. Mặc dù thân thể hắn rất nhỏ bé, nhưng lại có thể dễ dàng cảm giác được bộ mặt thật của thi hài này. Không nghi ngờ chút nào, đây là một con voi lớn màu đen, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch ma thần kinh khủng, làn da điêu khắc rậm rạp chằng chịt phù văn địa ngục, ẩn chứa năng lượng địa ngục nồng đậm nhất. Hệ thống, có biết trong đó rốt cuộc là ma thần gì không? Hạ Bình lập tức hỏi hệ thống, mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc là sinh vật gì, nhưng chắc chắn đây tuyệt đối là một tôn ma thần đỉnh cao, tuyệt đối không thua gì thần thú bệ ngạn mà hắn từng gặp trước đó, thậm chí còn kinh khủng hơn. Đây là ma thần cấp chúa tể, thần tượng địa ngục nghe đây. Hệ thống trả lời. Cái gì? Nghe nói như thế, thân thể Hạ Bình chấn động, con mắt lộ ra tinh quang làm người ta sợ hãi, tượng địa ngục thần tượng nghe, trong truyền thuyết có thể nổi danh với địa ngục Kim Ô, thi hài của nó lại xuất hiện ở nơi này. Lão cũng không thể nào tưởng tượng được sự chấn động sâu thẳm ở sâu trong nội tâm của mình. Ma thần chí cường trong địa ngục lại cứ xuất hiện như vậy trước mặt mình, chẳng lẽ nơi này chính là hành cung của thần tượng địa ngục sao? Có điều đây cũng không phải là thi hài còn nguyên vẹn mà thần tượng địa ngục nghe được, chỉ là một phần máu thịt trên người nó mà thôi, bởi vì đại chiến, một khối huyết nhục trên người nó rơi xuống, không cẩn thận nện vào cung điện này. Hệ thống nói, chỉ vẹn vẹn là một khối huyết nhục. Hạ Bình ngẩn cả người, chỉ một miếng thịt thôi mà đã ghê gớm gớm tới vậy rồi á, đây rốt cuộc là những sinh vật thuộc cấp độ ma thần gì thế này? Nếu như chỉ là một khối huyết nhục, tại sao lại hiện ra hình tượng khổng lồ nguyên vẹn? Hạ Bình hỏi. Bởi vì mỗi một khối huyết nhục ma thần đều có năng lực hình thành bản thể, có trí nhớ siêu phàm của ma thần, trải qua vô số năm tháng trôi qua nó liền tự hóa thành bản thể của ma thần, thử trùng sinh, đáng tiếc chính là nó đã thất bại, vẫn chết thảm. Hệ thống nói. Hạ Bình lập tức hiểu ra, thật giống như tế bào của thánh nhân có thể nhanh chóng tái sinh vậy, mà tế bào huyết nhục của ma thần có năng lực bất diệt, cho dù chạy ra một tia, cũng có thể trọng sinh, khôi phục bản thể. Thế nhưng đáng tiếc là, tượng tộc địa ngục không biết đã trải qua tất cả trình độ công kích, thế mà ngay cả năng lực tái sinh cũng biến mất, tất cả lực lượng linh hồn đều bị hủy diệt, hóa thành tro tàn. Cho nên mới xuất hiện loại tình huống hiện tại này. Nhưng cho dù chỉ là một miếng máu thịt thôi mà cũng ẩn chứa lực lượng ma thần khủng khiếp. Nếu là ác ma vô địch bình thường đi vào đây, e là lập tức sẽ bị khí thế ép thành đống thịt vụn. Cũng chỉ có Hạ Bình có được bổn nguyên địa ngục thanh liên gia trì mới có thể bảo trì tỉnh táo trước uy áp do thần tượng địa ngục nghe, miễn cưỡng chống đỡ được cổ uy áp này. Cái gì là ma thần cấp chúa tể? Hạ Bình nghĩ đến vấn đề này. Quyền hạn hệ thống không đủ, không trả lời được. Hệ thống nói. Không thể trả lời sao? Hạ Bình vốn cho rằng thực lực của mình tăng lên đến loại trình độ này, chắc có thể biết được tất cả bí mật, không ngờ vẫn có hạn chế về mặt quyền hạn, e rằng chỉ khi mình đạt tới ma thần cảnh mới có thể biết được. Có điều dựa theo tình báo mà hệ thống để lộ ra, giữa ma thần và ma thần cũng chia thành hai đẳng cấp, hơn nữa cấp chênh lệch cực lớn, quả thực là một trời một vực. Ngay lúc này, Hạ Bình cảm nhận được sâu bên trong ý thức hải của thế giới thụ truyền đến từng giọng nói dồn dập và hưng phấn. Cái gì mà ngươi muốn cắn nuốt khối huyết nhục ma thần này? Hạ Bình lập tức hiểu ra ý nghĩ của thế giới thụ, hình như chỉ cần nuốt chửng khối huyết nhục ma thần này là có thể khiến thế giới thụ trưởng thành tới cảnh giới xưa nay chưa từng có. Thậm chí cho dù là Thâm Uyên ma thần cũng chưa chắc so được với thế giới chi thụ. Đừng nhìn Thâm Uyên ma thụ kia tự hồ cắn nuốt 18 thi hài thần linh rất khá, nhưng số lượng căn bản so ra kém chất lượng, cho dù hơn 1.000 thi hài thần linh bình thường cũng không sánh bằng một khối huyết nhục của ma thần cấp chúa tể. Đây chính là khác biệt thật lớn trong đó. Nếu như con muốn, vậy liền cầm đi đi. Hạ Bình nói với thế giới chi thụ. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, bản thể thế giới thụ vậy mà trực tiếp từ sâu trong ý thức hải của Hạ Bình bay ra, rễ cây của nó lập tức đâm vào trong máu thịt mà tượng thần địa ngục nghe được, đang hưng phấn cắn nuốt năng lượng của máu thịt những ma thần này. Chỉ thấy sức mạnh của thế giới chi thụ cũng nhanh chóng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí tức không ngừng tăng cường. Xem ra đối phó với ma thụ vực sâu càng nắm chắc hơn. Nhìn thấy dáng vẻ của thế giới thụ, Hạ Bình không nhịn được siết chặt nắm đấm, đây chắc chắn là cơ duyên to lớn, là cơ hội để thế giới thụ tiến hóa, một khi ăn sạch khối huyết nhục ma thần này. Hắn không thể tưởng tượng được thế giới thụ sẽ trưởng thành đến mức nào, chỉ sợ ngay cả Thâm Uyên ma thụ cũng không cách nào sáng tạo ra được. Đúng rồi, dường như máu của tượng thần địa ngục kia cũng rất thích hợp với phân thân thứ năm của ta. Hạ Bình nhớ tới bổn nguyên phân thân thuật của mình. Lúc trước hắn ngưng tụ bốn phân thân theo thứ tự là phân thân của thế giới thụ, phân thân của địa ngục Kim Ô, Diễm phân thân và Côn Bằng. Mà giờ phút này huyết dịch của thần tượng địa ngục cũng đã nhận được, nhất định có thể ngưng tụ ra phân thân thứ năm, cũng chính là phân thân của thần tượng địa ngục. Dù sao đây cũng là ma thần khủng bố có thể sánh ngang với địa ngục Kim Ô, phân thân lợi dụng máu của nó ngưng tụ ra nhất định sẽ mang đến bất ngờ và vui mừng cho hắn, vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây, hắn cũng thu thập được một phần máu của địa ngục thần tượng làm tài liệu để ngưng tụ phân thân. Đây là cung điện thần tượng địa ngục đế nghe sao? Hạ Bình không tiếp tục để ý tới khối huyết nhục ma thần trên quảng trường này. Giờ phút này thế giới chi thụ đã hoàn toàn chiếm cứ, tự hồ nó trở thành chủ nhân của tòa cung điện này. Dưới cảm giác của thần thức, toàn bộ cung điện đều bao phủ trong phạm vi thần thức của hắn, tất cả đồ vật đều bị hắn nhìn một cái là không bỏ sót gì. Không thể nào, nơi này lại có nhiều pháp bảo địa ngục như vậy. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức cảm giác được một căn phòng trong đó, dường như bên trong tồn trữ một lượng lớn pháp bảo địa ngục, tỉ như địa ngục chi mâu, âm dương tỏa hồn liên, khống tang. Vân vân. Những pháp bảo này ở bên ngoài khó có thể tìm được, được xưng là vũ khí của địa ngục tốt, giờ phút này ở trong gian phòng này lại có đại lượng, giống như là không đáng tiền. Đúng rồi, nếu nói nơi này là cung điện mà thần tượng địa ngục nghe giảng, nói cách khác nơi này có bảo khố vũ khí cũng là chuyện đương nhiên, trong đó cũng tồn trữ một lượng lớn pháp bảo địa ngục, cung cấp cho lính canh ngục địa ngục. Chỉ trong chớp mắt Hạ Bình đã nghĩ rõ ràng chuyện này. Siêu siêu siêu, hắn không do dự, thân hình lóe lên, lập tức đi tới gian phòng tồn trữ đại lượng vũ khí địa ngục tốt. hắn trực tiếp mở cửa phòng này. Tuy nơi đây cũng có cấm chế trận pháp, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, sớm đã bị đổ nát rồi, bị hắn nhẹ nhàng chỉ tay, toàn bộ cấm chế trận pháp đều sụp đổ. Cho nên hắn cũng có thể dễ dàng tiến vào trong bảo khố của vũ khí này. Thật là pháp bảo địa ngục. Sau khi tiến vào phòng, Hạ Bình mở to mắt, ngừng thở, hắn cảm giác trong phòng từng kiện pháp bảo địa ngục, giống như đã trải qua rất nhiều năm mới, cho tới bây giờ hắn chưa từng sử dụng, dường như chỉ mới rèn ra không bao lâu. Hơn nữa số lượng những pháp bảo địa ngục này cũng rất nhiều, cẩn thận đếm lại một chút, tối thiểu đều đạt đến 10 vạn kiện, hẳn đều là pháp bảo thời đại địa ngục tốt trước kia lưu lại. Có điều những pháp bảo địa ngục này dường như không giao vào tay lính địa ngục, hẳn là vừa mới rèn ra không bao lâu, sau đó chiến tranh liền bộc phát, tiếp theo những vũ khí này đều ở lại bảo khố, không bị bất kỳ một quân địa ngục nào sử dụng. Có lẽ cũng bởi vì như vậy nên những pháp bảo địa ngục mới lưu lại cũng không hề bị nứt vỡ. Thế nhưng dường như pháp bảo địa ngục còn chưa cường đại bằng trên người ta. Hạ Bình cảm nhận một chút, phát hiện những pháp bảo địa ngục này mặc dù cũng coi như là bộc lộ tài năng, chất liệu mạnh mẽ, có tiềm lực của thần khí, thế nhưng rõ ràng so ra vẫn kém địa ngục chi mâu, âm dương tỏa hồn liên và gậy pháp bảo địa ngục. Cái này giống như một tiểu binh mới ra đời, còn một cái khác thì là tướng quân kinh nghiệm chiến trường, không thể so sánh nổi, chênh lệch thật sự quá lớn. Hệ thống, người có biết tại sao lại có sự khác biệt như vậy không? Hạ Bình dò hỏi. Mỗi một món pháp bảo của lính canh ngục địa ngục đều giống nhau, chúng là vũ khí đã trưởng thành, cần chủ nhân trải qua vô số chém giết và rèn luyện mới có thể trưởng thành đến đỉnh phong, khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật, đạt đến mạnh nhất. Hệ thống trả lời. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, hắn tỏ vẻ đã hiểu. Căn cứ theo ý của hệ thống, đây là bởi vì những pháp bảo địa ngục này thật ra đều là pháp bảo có tính phát triển, còn pháp bảo địa ngục bên trong thương khố là vừa mới chế tạo ra, căn bản chưa từng thấy máu. Nếu như muốn những pháp bảo địa ngục này đạt được sự trưởng thành, nhất định phải giết chóc, giết chết từng kẻ địch cường đại, cắn nuốt linh hồn và huyết nhục tinh hoa của kẻ địch, như vậy mới có thể khiến chúng nó trưởng thành đến trạng thái cao nhất. Pháp bảo địa ngục trên tay Hạ Bình sao lại mạnh mẽ như vậy? Đó là bởi vì lính canh ngục địa ngục cầm trong tay những pháp bảo địa ngục, bọn chúng đã trải qua thảm thiết chém giết, bên trên thanh địa ngục chi mâu đã cắn nuốt không biết bao nhiêu máu tươi của ma thần, linh hồn của địch nhân. Chính vì giết chóc như thế mới khiến thanh địa ngục chi mâu trên người Hạ Bình trưởng thành đến cảnh giới có thể giết chết ma thần, phong mang trong đó đủ để khiến cho ma thần phải khiếp sợ. Bởi vậy, những pháp bảo địa ngục này có mạnh hay không hoàn toàn do cá nhân quyết định. Nếu không có ngục tốt địa ngục cầm trong tay những pháp bảo địa ngục mới xuất hiện này một đường giết chết, tàn sát vô số ma thần, thì có thể từng bước trưởng thành, đạt tới đỉnh phong, thậm chí có thể trở thành Diêm Vương. Nhưng có nhiều pháp bảo địa ngục như vậy, lần này xem như giàu to rồi, đám ma quỷ vô địch cũng có vũ khí. Hạ Bình cảm khái, hắn nhớ tới 1000 con ác ma vô địch mà mình đã thu phục. Thật ra đám ác ma vô địch này cũng coi như cực khổ, trên người không có pháp bảo địa ngục mà tay không tất sắt. Nhưng bây giờ đã khác, từ trong cung điện ma thần này, hắn đạt được trọn vẹn 10 vạn món pháp bảo địa ngục. Cứ như vậy, những ác ma vô địch mà hắn thu phục có vũ khí rồi, có pháp bảo địa ngục phụ trợ, thực lực của bọn chúng chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Đương nhiên, nếu như muốn trưởng thành đến cảnh giới của thí sát ma thần thì cũng cần rất nhiều thời gian để tu hành. Nhưng chuyện này đối với đám ác ma vô địch cũng chẳng thấm tháp gì. Lại qua nửa ngày, Hạ Bình vơ vét khắp nơi trong cung điện, nhưng hắn không tìm được bất kỳ bảo vật nào. Toàn bộ cung điện đều trống rỗng, dường như bảo vật ban đầu theo thời gian trôi qua đều hóa thành tro bụi. Đồ vật cường đại đến mấy cũng ngăn cản không nổi 5 tháng trôi qua. Bất quá đạt được 10 vạn món pháp bảo địa ngục hình thức cũng coi như thu hoạch to lớn, người cũng không thể quá tham lam. Cũng là lúc rồi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Sau một ngày cướp đoạt, tất cả bảo vật bị hắn vơ vét sạch sẽ, không chừa lại một giọt nào. Tất cả ác quỷ và ma nghiệt đều bị giam giữ trong đó. Cho dù tất cả trận pháp cấm chế ở trong di tích ma thần đã vỡ nát, nhưng cũng không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến địa ngục thanh liên. Cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo chính là phá vỡ trận pháp cấm chế của toàn bộ di tích ma thần, khiến mảnh vỡ địa ngục này bị địa ngục của Thanh Liên hoàn toàn thôn phệ, chiếm làm của riêng. Thình thịch. Hạ Bình tự mình ra tay, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, đục lỗ hở của trận pháp cấm chế khắp nơi trên di tích ma thần, trận pháp cấm chế nhất thời toàn bộ di tích ma thần đã sinh ra hiệu ứng của nhiều cốt mẻ nặc. Vốn là toàn bộ di tích ma thần đang lung lay sắp đổ, chịu ảnh hưởng của sự ăn mòn qua vô tận 5 tháng, hơn nữa thế giới địa ngục bị phá diệt, đã sớm sụp đổ. Lúc trước chỉ là không có bất kỳ ác ma nào có thể nhìn ra sơ hở của cấm chế trận pháp trong di tích ma thần, cho nên cho đến nay, trận pháp cấm chế của toàn bộ di tích ma thần vẫn không có sụp đổ, thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, trên thực tế đã sớm thủng 100.000 lỗ rồi. Nhưng dưới công kích của Hạ Bình, trận pháp cấm chế của di tích ma thần lập tức sụp đổ. Ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ di tích ma thần chấn động, tất cả trận pháp cấm chế sụp đổ, khu vực mấy trăm ngàn năm phát ra tiếng nổ vang, tựa hồ hủy diệt một khu vực. Sóng khí hủy diệt kinh khủng, lấy di tích ma thần làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng, dọc đường đi đến chỗ nào là nơi đó khiến vạn vật hóa thành bột mịn, núi lớn sông ngòi cũng vì thế mà sụp đổ mẫn diệt. Nhưng xung quanh di tích ma thần không có bất cứ ác ma nào, vì vậy lần này gục cũng không dứt bất cứ ác ma nào. Nhưng chấn động khủng khiếp như vậy cũng khiến vô số ác ma trong địa ngục Thanh Liên chú ý, bọn chúng cũng cảm thấy chấn động cực kỳ mãnh liệt như vậy, cứ như xảy ra động đất siêu cấp. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà Thanh Liên địa ngục, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Từng ác ma vô địch nghe vậy lập tức giật mình tỉnh lại, chúng nó cảm giác được không chỉ đơn giản như động đất bình thường, mà hình như trung tâm địa đất sinh ra gần sóng ma thần khủng khiếp, hủy diệt bốn phương tám hướng. Sóng âm mang tính chất hủy diệt như vậy khiến chúng nó sinh ra từng đợt sợ hãi trong lòng. Cho dù đang trong trạng thái bế quan tu luyện, chúng cũng sớm giật mình tỉnh lại, kinh nghi bất định, chúng cũng căn bản không biết Thanh Liên địa ngục đã xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng, đây nhất định là bút tích của chủ nhân, chỉ có chủ nhân mới có thể tạo ra động tĩnh lớn ở Thanh Liên địa ngục như vậy. Một ác ma vô địch đứng ra, ổn định lòng quân, tỏ vẻ đây nhất định là thủ bút của Hạ Bình. Thì ra là thế. Nhiều ác ma vô địch cũng bình tĩnh lại, không nhịn được gật đầu, bởi vì Hạ Bình là chủ nhân địa ngục Thanh Liên, lãnh chúa của địa ngục này đã khống chế tất cả lực lượng bổn nguyên. Thử hỏi ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy dưới mắt chủ nhân của mình, toàn bộ thế giới địa ngục cũng không có ác ma như vậy, cho nên nhân vật có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở Thanh Liên địa ngục ngoại trừ Hạ Bình ra thì không còn ai khác. Nhưng rốt cuộc chủ nhân đã làm cái gì, lại gây nên động tĩnh lớn như vậy? Khởi động năng lượng lớn như vậy, hướng đến hình như là di tích ma thần. Không thể nào, chủ nhân động thủ với di tích ma thần sao? Nhất định phải động thủ rồi, dựa theo thực lực của chủ nhân, cho dù việc đào bới toàn bộ di tích ma thần cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Lời này cũng không phải nói như vậy, di tích ma thần tàn lưu lại sức mạnh kinh khủng của thời đại địa ngục, thậm chí còn có sức mạnh ma thần tồn tại, cho dù chủ nhân nắm giữ sức mạnh căn nguyên, cũng không an toàn 1%. Hoàn toàn chính xác, những vị trí địa ngục chi chủ cao cấp khác, ở mặt đất địa ngục này thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện di tích ma thần, nhưng những vị chi chủ này cũng không dám tùy ý thăm dò di tích ma thần, sợ ngã xuống. Nhưng nếu chủ nhân đã dám đi thăm dò chứng tỏ họ nắm chắc, tin rằng chủ nhân sẽ không xuất hiện chuyện gì đâu. Rất nhiều ác ma vô địch bàn tán sôi nổi, thần thức của bọn chúng lao tới, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cho dù chúng không lo lắng an nguy của Hạ Bình, nhưng cũng muốn biết động tĩnh của di tích ma thần lớn như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mỗi một con đều vô cùng tò mò. Mau nhìn, di tích ma thần kia quả nhiên đã sụp đổ. Một vị ác ma vô địch dùng thần thức thẩm thấu qua, lập tức phát hiện di tích ma thần trận pháp cấm chế vốn bày đầy rậm rạp, cực kỳ khủng bố, giờ phút này trận pháp cấm chế xung quanh lại sụp đổ toàn bộ, cho thấy nguyên hình. 12.9600 tòa thành trì địa ngục lập tức xuất hiện trong địa ngục Thanh Liên, năng lượng địa ngục bổn nguyên khổng lồ hùng hậu tràn ra, tràn vào trong toàn bộ Thanh Liên địa ngục. Lại còn, đây chính là di tích ma thần trong truyền thuyết thật ư? Nhiều vô địch ác ma đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy qua di tích ma thần, ai ai cũng có thể nhận ra di tích ma thần cổ xưa, hùng vĩ, bất diệt, hằng cổ, vân vân. Dường như bọn chúng vô cùng nhỏ bé trước mặt sức mạnh như thế, không chịu nổi một kích. Di tích ma thần này hình như đã dung nhập vào địa ngục Thanh Liên. Một số ác ma vô địch kinh ngạc kêu lên, thần thức của bọn chúng cảm nhận được toàn bộ Thanh Liên giới đã rung chuyển, một luồng năng lượng bản nguyên khủng khiếp như lập tức bao phủ toàn bộ thành trì địa ngục. Điều này giống như một con thú khổng lồ đang thông thả cắn nuốt những thành trì địa ngục này, đem tất cả năng lượng bổn nguyên chiếm làm của riêng. Chỉ thấy địa ngục, thời không ở nơi đó đều vặn vẹo, sinh ra tầng tầng lớp lớp không gian, năng lượng căn nguyên địa ngục vô cùng vô tận, từ chính giữa những thành trì địa ngục này tràn ra ngoài. Thanh Liên địa ngục muốn tiến hóa rồi. Từng vị ác ma vô địch quát to một tiếng. Chúng có thể cảm giác được Thanh Liên địa ngục sau khi thôn phệ toàn bộ di tích ma thần, những thành trì địa ngục này toàn bộ dung nhập vào trong Thanh Liên địa ngục. Điều này cũng khiến cho diện tích Thanh Liên địa ngục được mở rộng thêm một bước. Chỉ thấy tất cả lục địa địa ngục của Thanh Liên đều đang nhanh chóng mở rộng, phản phất như là ruộng tan thương, lục địa đang mở rộng, núi cao đang cao, biển cả đang biến sâu lên. Chỉ trong một ngày, toàn bộ diện tích Thanh Liên địa ngục đã khuếch trương gấp 10 lần so với trước đó. Phải biết rằng diện tích ban đầu của Thanh Liên địa ngục cực kỳ khổng lồ, hơn xa địa vị địa ngục cao cấp bình thường, nhưng hiện tại thế mà còn mở rộng ra gấp 10 lần, đây là biến hóa khoa trương cỡ nào? Bọn chúng đời này đều chưa từng thấy mặt mũi địa ngục cao cấp tiến hóa nhanh như vậy, quả thực làm người nghe kinh sợ. Năng lượng bổn nguyên cũng đang tăng cường, đừng đùa chứ, sao có thể tăng trưởng nhanh như vậy, chẳng lẽ muốn thăng cấp lên vị trí ma thần à? Một tôn vô địch ác ma mừng rỡ không thôi. Nếu như chỉ riêng diện tích tăng thêm thì cũng thôi, đối với địa ngục cao cấp, diện tích kỳ thật không tính là gì, quan trọng là năng lượng địa ngục bản nguyên. Nếu năng lượng bổn nguyên không đủ mà nói thì không cách nào tăng cường cho một ác ma. Vì sao thời khắc này địa ngục có nhiều ác ma vô địch như vậy, nhưng không một ác ma vô địch nào có thể thăng cấp lên ma thần cảnh, đó là vì thiên phú của bọn chúng không đủ hay sao? Đây là chuyện không thể. Nguyên nhân duy nhất là năng lượng trong thiên địa không đủ để chúng thăng cấp, giống như thời đại mạt pháp không có bất kỳ người tu luyện nào, nếu năng lượng không đủ thì sẽ không cách nào thăng cấp lên cảnh giới ma thần. Vì vậy, vị trí ma thần mới là đối tượng cực kỳ quan trọng với vô địch ác ma, đó là ủng hộ bọn chúng tấn cấp ma thần. Ầm ầm ầm ầm, lúc di tích ma thần sụp đổ, dung nhập vào thanh liên địa ngục, năng lượng căn nguyên ma thần khổng lồ bên trong cũng giống như không cần tiền tràn vào trong địa ngục thanh liên. Điều này cũng khiến năng lượng bản nguyên địa ngục của thanh liên tăng lên với tốc độ nhanh gấp đôi, gấp 5 lần, tăng gấp 10 lần. Đến cuối cùng, năng lượng bản nguyên địa ngục của thanh liên vậy mà tăng lên 30 lần. Ta thảo. Tất cả ác ma vô địch điên tiết, cả đời này bọn chúng chưa từng thấy ai ngồi xuống địa ngục với năng lượng bổ nguyên nồng đậm như vậy, cứ mỗi hơi thở thôi là tu vi của bản thân lại tăng lên. Tu hành ở nơi này quả thực chính là thánh địa tu luyện một ngày cũng tương đương với tu luyện trăm ngàn ngày ở địa phương khác, song phương căn bản không cùng một cấp bậc. Chúng nó cũng từng đi qua mặt tiền địa ngục cao cấp, cảm thụ năng lượng bản nguyên dư thừa, nhưng so với thanh liên địa ngục lúc này, những địa ngục trước kia chính là một đống. Từng ác ma vô địch tham lam thôn tính năng lượng bản nguyên tràn ngập bốn phương tám hướng, chúng cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đang gia tăng, thậm chí còn tăng cường cả huyết mạch. Ngay cả ác ma vô địch cũng vậy, đám ác ma thái cổ, ác ma viễn cổ nhỏ yếu, cảm thụ của bọn chúng càng sâu sắc, giờ phút này pháp lực trong người giống như được tăng nhanh. Năng lượng bản nguyên vô cùng vô tận như thể hồ quán đỉnh, rót vào người chúng nó. Đây là cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Khi thanh liên địa ngục tiến hóa, tất cả ác ma ở thanh liên địa ngục đều sẽ nhận được lợi ích rất lớn, khiến ác ma ở trong thanh liên địa ngục nhanh chóng tăng cao tu vi. Bất quá đây chỉ là bề ngoài biến hóa mà thôi, trên thực tế sâu sắc biến hóa phát sinh ở chỗ sâu trong lòng đất thanh liên địa ngục. Hoàng Tuyền Hà vốn chỉ chảy xuôi trong di tích ma thần, giờ phút này cũng dũng mãnh lao ra, từng dòng sông ngầm Hoàng Tuyền Hà nối thông địa ngục thanh liên, chiếm cứ mỗi một thủy mạch dưới mặt đất. Tự hồ giờ phút này, toàn bộ thế giới dưới mặt đất đều bị đào rỗng, tạo thành thế giới dưới lòng đất, một đầu lại một cây cầu nại hà được kéo dài qua những dòng Hoàng Tuyền này, nhìn tráng lệ không gì sánh được. Mà những lực lượng Hoàng Tuyền Hà này cũng dung nhập vào bản nguyên thanh liên địa ngục, tự hồ hòa thành một thể với thanh liên địa ngục, điều này cũng khiến cho bản nguyên thanh liên địa ngục cắn nuốt lực lượng Hoàng Tuyền. Điều này khiến địa ngục thanh liên phát sinh biến hóa càng thêm khó tin. Lợi hại. Lúc này, Hà Bình trôi nổi giữa không trung của di tích ma thần, hắn có thể cảm nhận được biến hóa của địa ngục thanh liên lúc này, quả thật là thu được lợi ích vô tận. Mà thanh liên địa ngục tự hồ đang tiến hóa về phía ma thần vị, đã hơi có một chút phong thái thời đại địa ngục. Vốn 129.600 tòa thành trì địa ngục cũng đã tản ra tại trung tâm địa ngục thanh liên, chúng cũng không sụp đổ, ngược lại còn sáp nhập vào trong địa ngục thanh liên. Thậm chí những thành trì địa ngục này dung hợp với nhau, tự hồ tạo thành một tòa kết giới địa ngục khổng lồ, tự nhiên biến thành trận pháp cấm chế khủng bố, ngăn cản những ác ma khác tiến vào. Đương nhiên đây không phải là cấm chế nguyên bản của ma thần, mà là lực lượng cấm chế tự nhiên hình thành. Nhưng như vậy cũng tốt, nơi này sẽ trở thành nơi hành cung của Hạ Bình, không cho phép bất kỳ ác ma nào tiến vào, đây cũng là nơi bế quan tương lai của hắn. Trong chớp mắt lại qua một tháng. Sau khi thôn phệ di tích ma thần, biến hóa của thanh liên địa ngục cuối cùng cũng ngừng lại, giờ phút này toàn bộ thanh liên địa ngục quả thực là hoàn toàn thay đổi, khác hoàn toàn so với lúc trước. Đầu tiên là diện tích của thanh liên địa ngục, so với lời nói lúc trước tăng lên ước chừng 30 lần, đây quả thực là khu vực địa ngục uy lực vô biên vô hạn. Theo bọn ác ma vô địch này giới thiệu thì đây là địa vị địa ngục cao cấp nhất mà bọn chúng từng thấy trước giờ. Có lẽ địa phương khác của thế giới địa ngục còn tồn tại diện tích lớn hơn thanh liên địa ngục, nhưng chúng chưa từng thấy qua, cho nên cũng có thể xưng là địa ngục lớn nhất. Tiếp theo là năng lượng bản nguyên địa ngục của thanh liên, so với trước đó cường đại gấp trăm lần, đây chính là số liệu tương đương khủng bố, đủ để khiến vô số ác ma điên cuồng. Không biết bao nhiêu ác ma địa ngục bị nhốt trong bình cảnh đều được thăng cấp. Như chỉ riêng ác ma trung cổ, viễn cổ đã có thêm vài chục vạn ác ma, còn có thêm mấy chục vạn ác ma thái cổ, thậm chí cả vô địch ác ma cũng thăng cấp mấy chục tên. Đám ác ma này đều kiếm được lợi khi thanh liên giới thăng cấp. Cuối cùng là Hoàng Tuyền Hà, phần lớn Hoàng Tuyền Hà đều ẩn nấp dưới lòng đất của thanh liên địa ngục, nhưng cũng có một số nhỏ biến thành dòng sông trên mặt đất, tràn ngập lực lượng Hoàng Tuyền đáng sợ. Bị vô số ác ma coi là nơi cấm kỵ, căn bản không dám tới gần. Nhưng Hạ Bình không hề để ý tới sự thay đổi của địa ngục thanh liên. Đối với hắn mà nói, sự thay đổi của thanh liên địa ngục không cần cân nhắc, tự nhiên là sẽ tạo thành. Trong khoảng thời gian này, hắn lợi dụng máu của địa ngục thần tượng đế đế nghe, cuối cùng đã ngưng luyện ra bộ phân thân địa ngục thần tượng thứ 5. Giờ phút này bên trong cung điện nguyên bản là một tỉnh thất. Oanh oanh. Lúc này một con thần tượng địa ngục khổng lồ màu đen xuất hiện ở giữa gian tỉnh thất này, tuy rằng không có thần tượng địa ngục trên quảng trường khổng lồ như thế nhưng lại tản mát ra uy thế của ma thần y như nhau. Chỉ thấy thân thể của nó hiện lên hoa văn thần bí rậm rạp chằng chịt, cùng với kinh văn đại đạo tràn ngập khí tức pháp tắc khủng bố, tựa hồ nó chính là bản thân pháp tắc. Đồng thời mỗi một tế bào trong thân thể của nó đều ẩn chứa mang lực kinh khủng, giống như chỉ cần hơi va chạm là có thể đập nát chân không, không có bất kỳ thần thông thuật pháp và pháp tắc nào có thể ngăn cản trước mặt nó. Loạt xoạt trong khoảnh khắc, sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, toàn bộ tin tức về bộ phân thân địa ngục thần tượng thứ 5 đều tràn về. Phân thân thứ 5, thần tượng địa ngục thần thông 1, nghe được đạo âm, tai của nó thông thiên triệt địa, có thể lắng nghe thanh âm của vô số thế giới, chỉ cần nó nguyện ý, thế gian không có bất kỳ bí mật nào có thể che giấu được lỗ tai của nó. Thần thông 2, muốn phân biệt thiện ác, trời sinh thức ác độc, khi phân biệt được tội phạm vô tận thì sẽ phân biệt ta, bất kỳ kẻ địch nào cũng không thể giấu giếm tội ác và địch ý gì trước mặt nó. Thần thông 3, pháp lệnh của địa ngục, dưới sự xét xử của pháp lệnh nó cũng có thể phân biệt sức mạnh của địch ta, một kích đã lập tức chém dứt hết địch nhân có địch ý đối với thần tượng địa ngục. Người có thiện ý với thần tượng địa ngục lại sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Thần thông 4, thần tượng bá thể, ở vào trạng thái bá thể, thân thể của nó có thể miễn dịch tất cả thuật pháp khống chế, giảm thiểu tổn thương công kích của vật lý và linh hồn. Thần thông số 5, pháp thiên tượng địa, sức mạnh của nó có thể nghiền nát tất cả, đánh vỡ chân không, oanh tạc pháp tắc, không màng đến tất cả thuật pháp, nó chính là ma thần có sức mạnh của địa ngục, tất cả sinh linh đều thần phục dưới lực lượng của nó, run lẩy bẩy. Bốn móng của nó từng trấn áp hàng tỷ địa ngục, ma thần có thân thể bất tử cũng bị nó nghiền thành thịt vụn, chết không toàn thây. Lợi hại. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, cảm nhận được tất cả tin tức thần thông phân thân địa ngục thần tượng thứ 5 của mình, hắn có thể cảm nhận được thần tượng địa ngục này mạnh mẽ cỡ nào. Mỗi môn thần thông phía trên đều có uy năng thông thiên triệt địa, không hổ là ma thần có thể đối địch với địa ngục Kim Mô, thật sự là cường đại đến mức khiến người ta giận sôi. Lần này nhận được máu của thần tượng địa ngục quả thật đã phát tài, dù sao huyết dịch của ma thần thế này cũng không phải dễ dàng lấy được, nếu trong thời kỳ địa ngục toàn thịnh, ngay cả gặp mặt cũng chẳng có biện pháp, chứ đừng nói gì đến chuyện nhận được huyết dịch. Có thể nói đây tuyệt đối là cơ duyên cực lớn. Từng giọt ngay lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, cảnh cáo, ký chủ, cảnh cáo, có sát ý cường đại tấn công ký chủ, xin chú ý, cái gì? Hạ Bình híp mắt lại, lúc này hắn đã nhận được tin tức khổng lồ từ sâu bên trong hệ thống, truyền vào nơi sâu thẳm trong ý thức hải của hắn, ngay lập tức từng hình ảnh hiện ra. Hư không quái vật đột kích. Hạ Bình lập tức cảm giác được vô cùng vô tận quái vật hư không đánh về phía Thanh Liên địa ngục, tựa hồ còn có 3 ngày lộ trình, sẽ đến được trung gian địa ngục Thanh Liên. Hơn nữa số lượng những quái vật hư không này so với lần trước xâm nhập Thanh Liên địa ngục đâu chỉ lớn gấp trăm lần. Số lượng quái vật hư không như vậy quả thực là hủy diệt tất cả, coi như là mặt địa ngục cao cấp cũng ngăn cản không nổi. Trong lịch sử, số lượng quái vật hư không tập kích địa ngục chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần nó xuất hiện đều sẽ khiến mặt tiền địa ngục cao cấp tan nát, vô số ác ma tử vong. Là vì báo thù sao? Hạ Bình biết lúc trước mình giết nhiều quái vật hư không như vậy, đối phương tuyệt đối sẽ không hiền lành gì, nhưng hắn lại không nghĩ tới những con quái vật hư không kia lại đến nhanh như vậy, hơn nữa động tĩnh lại to lớn như thế, thật sự là không thể tưởng tượng được. May mắn trước khi những quái vật hư không này tới, toàn bộ lực lượng Thanh Liên địa ngục tấn thăng, có thể gia trì trên người hắn lực lượng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, khiến cho sức chiến đấu của hắn càng thêm khủng bố. Quan trọng nhất là, nô lệ của hắn hơn ngàn ác ma vô địch, số lượng ác ma vô địch như vậy thật ra đã vượt qua địa ngục cao cấp bình thường, nói đến địa ngục cao cấp mạnh nhất thế giới địa ngục cũng không ngoa. Vì vậy hắn cũng không quá lo lắng, ngược lại còn có vẻ kích động. Đây là một cơ hội, hiểu rõ cơ hội của những quái vật hư không kia. Nói thật thì Hạ Bình cũng muốn biết lai lịch của mấy quái vật hư không này. Rốt cuộc chúng từ đâu mà đến, mục đích của chúng nó rốt cuộc là gì? Đáng tiếc là hắn một mực không có cách nào bắt sống những quái vật hư không này, cũng không cách nào moi được nhiều tin tức từ trong miệng những quái vật hư không này. Lần trước hắn suýt chút nữa đã thành công, đáng tiếc trong ý thức hải của những quái vật hư không này hình như có tồn tại trận pháp cấm chế, một khi xúc động cấm chế, trong nháy mắt sẽ đập nát linh hồn, chết không toàn thây. Coi như là sức mạnh của chân thật ma thần cũng không cách nào ép hỏi bí mật của bọn chúng. Chẳng qua cũng không phải là không có biện pháp. Hạ Bình híp mắt, trên thực tế hắn đã sớm nghĩ biện pháp. Sở dĩ cấm chế trận pháp kia khởi động chính là vì địch nhân muốn dò la tin tức của chúng nên mới có thể kích động. Nhưng nếu hắn lợi dụng sức mạnh của ma thần chân thật biến thành quái vật hư không, lại dùng sức mạnh của huyễn thuật khống chế đối phương, vậy thì tương đương với việc hắn là một thành viên của quái vật hư không, như vậy có hỏi nhiều hơn nữa tin tức cũng sẽ không chạm vào trận pháp cấm chế. Đây kỳ thật cũng là sơ hở của cấm chế trên ý thức hải của những quái vật hư không này. Đương nhiên rốt cuộc có thể thành công hay không, còn phải đi thử một chút mới được, hiện tại nói nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trước tiên triệu tập đám ác ma vô địch lại rồi tính. Nghĩ tới đây, Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, lập tức triệu tập vô số ác ma đến một chỗ đất trống ở quảng trường, địa điểm tất nhiên không phải là chỗ cung điện trung ương này, mà là bên ngoài những thành trì địa ngục này. Dù sao tạm thời hắn không muốn cho mấy thứ bí mật của nơi này bị đám ác ma này biết được. Sau một canh giờ tất cả ác ma vô địch, ác ma thái cổ. Cao đẳng, dưới mệnh lệnh của Hạ Bình, tất cả lũ ác ma tụ tập trên mảnh đất trống này. Đám ác ma tụ tập với nhau, tỏa ra khí tức cực kỳ khủng khiếp, quả đúng là quần ma loạn vũ, đã có khí thế của vô số yêu ma tập trung tại thế giới vực sâu. Thậm chí kinh khủng hơn thế giới vực sâu cũng không chừng. Chủ nhân, từng vị ác ma vô địch cung kính nói với Hạ Bình. Ta gọi các ngươi tới đây là có một việc cần nói cho các ngươi biết, kẻ địch sắp tới chuẩn bị chiến đấu. Hạ Bình đứng chắp tay, hắn khẽ điểm, lập tức hiện ra hình ảnh quái vật hư không sắp tập kích. Cái gì? Đám ác ma đều giật nảy mình, trái tim như ngừng thở, còn người co rút lại, e ngại không thôi, cho dù chúng cũng chưa từng thấy nhiều quái vật hư không tụ tập như vậy, quả thực là xưa nay chưa từng có. Nếu như là lúc bình thường, bọn chúng đã sớm sợ đến mức bỏ chạy ra khỏi địa ngục Thanh Liên, quay trở về địa ngục của tảng đá lớn lệ địa ngục, quay về kịch độc địa ngục, như cây đổ bầy khỉ tan. Nhưng sau khi bị Hạ Bình thu phục, cho dù chúng có sợ hãi, lúc này cũng phải tỉnh táo lại. Chủ nhân, không biết người muốn chúng ta làm như thế nào? Một tôn ác ma vô địch hỏi. Rất đơn giản, làm thịt toàn bộ chúng, toàn bộ lưu lại địa ngục Thanh Liên, để thi hài chúng trở thành chất dinh dưỡng cho địa ngục Thanh Liên, để Thanh Liên địa ngục tấn thăng đến vị trí ma thần. Hạ Bình trầm giọng nói. Cái này. Đám đông ác ma co rút con ngươi, bọn chúng đã từng nghe qua chuyện xảy ra ở địa ngục Thanh Liên, chính là giết chết vô số quái vật hư không, cắn nuốt năng lượng bổn nguyên của chúng, mới khiến cho Thanh Liên địa ngục tiến hóa đến mức này. Chẳng lẽ chủ nhân cũng muốn phục chế thắng lợi một lần trước sao? Nhưng chủ nhân, quái vật hư không đông như vậy, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ. Một ác ma vô địch trầm giọng nói, nó không sợ chiến đấu, nhưng số lượng quá ít, hơn nữa đám quái vật hư không này là tồn tại bất tử bất diệt. Cho dù là ác ma vô địch bọn chúng cũng khó có thể tiêu diệt đám ma vật hư không này. Đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị vũ khí cho các ngươi rồi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức ném từng kiện pháp bảo địa ngục ra, đặt trên mặt đất. Đây là pháp bảo địa ngục. Ôi trời ạ, sao số lượng lại nhiều như vậy? Thật lợi hại, cái này, đây chính là tại trong truyền thuyết địa ngục pháp bảo sao? Đám ma quỷ vô địch lập tức trợn tròn mắt, ai nấy kinh ngạc bật thốt lên, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy lượng pháp bảo địa ngục nhiều như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, nếu có pháp bảo địa ngục, trong nháy mắt có thể khiến chiến lực trên người chúng tăng lên mấy lần, đây chính là tác dụng cực lớn của pháp bảo địa ngục tấn cấp lực chiến đấu của ác ma. Không sai, những thứ này đều là pháp bảo địa ngục, tạm thời ta sẽ ban thưởng chúng cho các ngươi sử dụng. Nếu như ai biểu hiện xuất sắc thì người đó có thể có được, ai dám sợ hãi rụt rè, ta sẽ làm thịt nó. Hạ Bình nhìn đám ác ma vô địch này. Chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ không chết không thôi với quái vật hư không. Một đám ác ma vô địch cũng hét lớn một tiếng. Mấy ngày sau, đại quân quái vật hư không vô cùng vô tận cuối cùng cũng đến gần Thanh Liên địa ngục rồi, chúng nó tràn đến cực nhanh, quả thực chính là che khuất bầu trời, khói đen đầy trời. Nhìn từ xa bọn chúng quả thực còn khổng lồ hơn vị trí địa ngục trung đẳng, những nơi ven đường đi qua, tất cả đồ vật đều bị chúng thôn phệ hầu như không còn, hài cốt không còn. Chúng chẳng khác nào thiên tai của thế giới địa ngục, những nơi chúng tới, tất cả đều hóa thành hư vô. Đây là địa ngục Thanh Liên ư, thật sự là một địa ngục mỹ lệ, thật sự muốn phá hủy nó. Kỳ quái, theo tin tức tình báo hiển thị, Thanh Liên địa ngục tự hồ không có năng lượng bản nguyên nồng đậm như thế. Còn cần hỏi sao, nhất định là sau khi những tên ngu xuẩn lần trước chết đi, thi hài dung nhập Thanh Liên địa ngục, điều này cũng khiến cho toàn bộ địa ngục đẳng cấp tăng lên, thu được chỗ tốt to lớn. Đám ác ma đáng ghét kia dám dùng thi hài của đồng bọn ta làm phân bón, rõ ràng đây chỉ là chút thức ăn mà thôi, không ngờ lần này lại dám phách lối như vậy, nhất định phải diệt trừ toàn bộ bọn chúng. Đúng, còn có ác ma kế thừa quyền năng của ma thần kia cũng cần diệt trừ hoàn toàn, nhân vật như vậy không nên sống trong địa ngục, nếu không kế hoạch của chúng ta hoàn toàn xong đời. Đông đảo quái vật hư không nghị luận ầm ĩ, ở trong hư không sinh ra từng đợt ba động đặc biệt. Nói về lời nói hư không, hình như Thanh Liên địa ngục tụ tập không ít ác ma, vô địch ác ma cũng có hơn 1000, bao giờ mà số lượng ác ma vô địch nhiều như vậy? Có quái vật hư không cảm giác được tình huống bên trong địa ngục Thanh Liên? Không rõ, nhưng cũng không sao, dưới lực lượng tuyệt đối, mọi thứ chống cự đều phí công, vừa vặn tiêu diệt sạch sành sanh ác ma vô địch này. Nói không sai, đây chính là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích, không chỉ giết chết ác ma kế thừa năng lực ma thần mà còn có thể tiêu diệt đám ác ma vô địch này. Điều này rất có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Đừng nói nhảm nữa, lập tức động thủ đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nuốt luôn vị trí địa ngục này rồi, chắc hẳn đây là món ngon của năng lượng bổn nguyên. Từng con quỷ hư không nhe răng cười nói, từ trên thân chúng tản mát ra khí tức cực kỳ tà ác, tựa hồ bóp méo mảnh hư không địa ngục này, quả thực khiến người ta sợ hãi. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ thấy những quái vật hư không này vây quanh từ bốn phương tám hướng, tựa hồ vặn vẹo hư không, bất kỳ ác ma nào cũng không thể thoát khỏi không gian này. Chúng nó quả thực tạo thành vòng vây, khiến Thanh Liên địa ngục vô số ác ma cũng không có chỗ nào trốn được. Kỳ quái, vì sao đám ác ma này không ngăn cản chúng ta? Một con quái vật hư không có chút mơ hồ, nó phát hiện đại quân quái vật hư không này vậy mà lại trôi thẳng tiến vào chính giữa địa ngục Thanh Liên, không có bất kỳ ác ma nào ngăn cản. Phải biết rằng, nếu lúc trước chiến đấu, trên cơ bản đều phát sinh ở bên ngoài địa ngục, tất cả ác ma đều chiến đấu ngoài địa vị với quái vật hư không, sợ bản thân sẽ bị phá hỏng. Dù sao nếu chiến đấu ở bên trong địa ngục, chiến đấu của nhóm ác ma vô địch e sẽ khiến bản thân địa ngục vị hư hỏng nghiêm trọng, không biết bao nhiêu năm sẽ đền bù không trở lại. Vì vậy vô số ác ma hy vọng ngăn cản những con quái vật trên không trung kia ở phía ngoài địa ngục. Thế nhưng bây giờ bọn chúng xâm lấn địa ngục Thanh Liên lại không gặp phải trở ngại gì, cứ như mở cửa lớn ra, để chúng tùy ý xâm nhập vào nhà mình. Không rõ, khả năng là thấy đại quân của chúng ta ép xuống, sớm đã sợ tới mức chạy trốn tứ phía rồi, cơ bản không dám ngăn cản trước mặt chúng ta. Một con quái vật hư không nhe răng cười nói. Nói không sai, đối mặt quân đội khổng lồ như vậy, bọn ác ma này căn bản không có bất cứ thủ đoạn hay sức gì có thể ngăn cản. Lui một vạn bước mà nói, cho dù có âm mưu thì sao chứ, trước chiến lực cường đại như chúng ta, tất cả đều là hư vô. Động thủ đi, quan trọng nhất là tìm ra tên ác ma kế thừa năng lực của ma thần, chỉ cần giết chết tên này, hành động của chúng ta cho dù thành công một nửa, nhưng lũ ác ma yếu ớt khác căn bản không quan trọng. Đúng, lập tức tìm ra con ác ma kia, giết chết nó. Rất nhiều quái vật hư không nghị luận ầm ĩ, chúng nó quét thần thức, xuyên thủng mỗi một góc địa ngục Thanh Liên, hy vọng có thể tìm thấy ác ma kế thừa năng lực của ma thần. Các ác ma như vậy cực kỳ đặc thù, huyết mạch cực kỳ dày đặc, trong số rất nhiều ác ma nhỏ yếu, quả thực giống như đom đóm trong bóng tối, căn bản không giấu được. Tìm được rồi, thế thì ác ma kia ở đằng trước, ngay trước mặt chúng ta. Vào lúc này, một con quái vật hư không nhịn được hét lớn. Ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc, hạ bình, còn có rất nhiều ác ma vô địch lập tức xuất hiện trước mặt những quái vật hư không này, từ trên cao nhìn xuống, một cổ lực lượng lĩnh vực vô hình khủng khiếp bao phủ hư không địa ngục bốn phương tám hướng. Phong bế. Hạ Bình thản nhìn những quái vật hư không này, linh hồn hắn dung nhập trong địa ngục Thanh Liên, trong nháy mắt liền điều động toàn bộ năng lượng bổn nguyên của toàn bộ Thanh Liên địa ngục. Lúc này toàn bộ Thanh Liên địa rú rung chuyển, trong nháy mắt xuất hiện 129.600 tầng năng lượng vòng bảo hộ, bao trùm toàn bộ Thanh Liên địa ngục, ngăn cách ngoại giới, giống như vỏ trứng gà bao vây lại. Nhưng đây cũng không phải là kẻ địch đang phòng ngự ngoại giới, mà là định đem toàn bộ đám quái vật này nhốt lại, để cho bọn chúng một đầu cũng không cách nào chạy khỏi nơi này. Đáng chết! Rốt cuộc ác ma này muốn làm gì lại phong bế địa ngục Thanh Liên? Lẽ nào chúng muốn tự sát? Một con quái vật hư không đều mộng. Nó căn bản không rõ ràng đây rốt cuộc là có thao tác gì, phải biết rằng lần này chúng nó thế nhưng xuất hiện một vạn ức con quái vật hư không, gần như là hao phí một nửa chiến lực của sao huyệt của quái vật hư không. Đối mặt với chiến lực như vậy, bất cứ địa ngục cao cấp nào cũng bị hủy diệt gần hết, tất cả ác ma nghe tin cũng sợ mất mật. Thế nhưng đám ác ma này thì ngược lại, không trốn chạy thì thôi, còn sợ mình chết không đủ nhanh. Lại còn phong bế cả địa ngục Thanh Liên, ngăn cách thời không. Đây rốt cuộc là đang làm gì, chẳng lẽ muốn tự sát sao lại tự đoạn tuyệt đường lui của chính mình? Không, sợ rằng chúng nó không phải muốn tự sát, mà là phòng ngừa chúng ta chạy trốn. Một quái vật hư không suy đoán. Mẹ nó, đùa cái gì thế, phòng ngừa bọn ác ma bọn ta chạy trốn đến điên rồi, triệt để điên rồi, bọn chúng cho rằng mình là đồ vật gì, lại còn dám làm ra loại hành vi này, phòng ngừa bọn ta chạy trốn, quả thực là trượt chân thiên hạ mà. Đông đảo các quái vật trong hư không đều phát điên, quả thật có chút tức điên. Bọn chúng hoành hành trong địa ngục một thời gian dài, lần nào không phải hoành hành ngang ngược, chỉ có bọn chúng giết ác ma, không có ác ma nào dám phản kháng. Bây giờ thì hay rồi, đám ác ma này đúng là kiêu ngạo tới vô biên, không chạy trốn thì thôi, còn dám phòng ngừa bọn chúng chạy trốn, xem dáng dấp của chúng muốn diệt sạch chúng. Đây là hành động càng rỡ cỡ nào, hành động cuồng vọng cỡ nào, đời này chúng nó cũng chưa từng thấy ác ma nào càng rỡ như thế, hoàn toàn không để quái vật hư không trong mắt. Động thủ, giết hết đám ác ma này. Thủ lĩnh một con quái vật hư không gầm lên một tiếng, tạo thành từng đợt chấn động khủng khiếp trong hư không, truyền mệnh lệnh lên người mỗi con quái vật hư không. Hiển nhiên nó đã hoàn toàn nổi giận, muốn chém giết những ác ma này mới có thể tiêu trừ lửa giận trong lòng. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, những quái vật hư không này đồng thời gào thét lên, sinh ra chấn động hư không đáng sợ, bộc phát ra hư không năng lượng pháo, oanh sát ra bốn phương tám hướng, tạo thành chấn động mắt thường có thể thấy được. Mà lực phá hoại hư không như vậy là cực kỳ kinh khủng, ven đường đi tới đâu là phá tan từng ngọn núi lớn, cho dù là ác ma vô địch cũng bị đánh bại pháp tắc sinh tử, trọng thương. Giết thế nhưng giờ này khắc này, hơn ngàn con ác ma vô địch, cùng với hàng tỷ ác ma bình thường đã chuẩn bị xong, chúng nó đã sớm kết thành một đại trận địa ngục, hòa hợp lực lượng lẫn nhau là một thể. Nếu là lúc trước, đám ác ma này lần lượt làm việc riêng của mình, đều có tư tâm của mình, không thể đoàn kết lại, cũng không thể hợp tác, kết thành đại trận. Nhưng sau khi Hạ Bình thu phục toàn bộ đều trở thành người quyến thuộc của địa ngục Kim Ô, mỗi người đều trung thành và tận tâm, căn bản không thể vi phạm mệnh lệnh của Hạ Bình, cũng đạt được sự đoàn kết chưa từng có từ trước tới nay. Vì vậy đám ác ma tụ tập với nhau, tạo thành một đại trận địa ngục, bộc phát năng lượng dao động chưa từng có. Ầm ầm ầm ầm, những ác ma này bộc phát từng tòa đại trận, như hóa thành năng lượng siêu cấp địa ngục, nếu là mai rùa thái cổ bao phủ bốn phương tám hướng. Tự hồ tầng tầng lớp lớp năng lượng này, vô số địa ngục phù văn lưu chuyển, sinh ra lực phòng ngự siêu mạnh, tự như vô số thời không pháp tắc ngưng tụ ở chỗ này, so với phòng ngự của vách ngăn cản của vách ngăn thế giới còn đáng sợ hơn. Trong khoảnh khắc, quái vật hư không công kích giết đến, oanh kích lên trên lòng năng lượng này, tạo ra nổ tung không gì sánh kịp, ngay cả hư không bốn phía đều bị vặn vẹo, tựa hồ xuất hiện chi chít đường vân hư không. Vùng đất này thoáng cái đã bị san thành bình địa, núi lớn trong phạm vi mấy chục vạn năm đều bị khí hóa thành tro bụi. Cũng may bổn nguyên địa ngục của Thanh Liên được tăng lên một lần nữa, điều này cũng khiến cho bản thân vị diện cực kỳ kiên cố, bằng không một kích vừa rồi cũng đủ để Thanh Liên địa ngục nứt ra. Đương nhiên sau khi thăng cấp, Thanh Liên địa ngục đã miễn dịch với loại sức mạnh hư hại này, cho dù là phá hủy vô số dãy núi, cũng không thể thương tổn căn cơ của Thanh Liên địa ngục. Chỉ cần một ý niệm trong đầu của Hạ Bình, những ngọn núi lớn này liền có thể khôi phục lại một lần nữa. Nếu như không có bản lĩnh này, Hạ Bình sẽ không đặt chiến trường ở Thanh Liên địa ngục. Chết tiệt, không ngờ có thể chống lại được hư không pháo của chúng ta, đám ác ma này từ lúc nào mà mạnh tới mức đó. Một con quái vật hư không đều choáng váng, nói thật chúng đã từng mấy lần tập kết quân đội, tấn công địa ngục cao cấp, đều lấy được chiến tích như bẻ gãy cành khô. Thường thường một đòn đánh ra là có thể đánh bại toàn bộ địa ngục, vô số ác ma tử vong, như tẩy lễ hạt nhân, hủy diệt tất cả, nhưng một đòn toàn lực của bọn chúng lại bị những ác ma này ngăn cản, thật sự vượt quá tưởng tượng của bọn chúng. Thì ra là thế, khó trách vừa rồi kiêu ngạo như vậy, còn muốn đoạn tuyệt đường lui của chúng ta, tiêu diệt chúng ta, thì ra là nắm giữ một môn trận pháp địa ngục, còn huấn luyện đại trận. Gã thủ lĩnh của quái vật hư không gầm lên một tiếng, thật nực cười, đúng là ác ma. Bọn ác ma này cho rằng có thể thi triển đại trận ngăn cản thế tấn công của quái vật hư không, đúng là nằm mơ mà. Xông vào đại trận, đừng sợ chết chóc, xé toạc tất cả ác ma ra cho ta. Nó lập tức ý thức được hư không pháo không đối phó được đám ác ma này, trận pháp địa ngục kia có thể dễ dàng ngăn cản tất cả công kích, trừ khử gần sóng hư không. Thế nhưng tình huống này nó thấy nhiều rồi, chỉ cần lao vào trong đại trận, tàn sát toàn bộ ác ma nòng cốt của trận pháp, như vậy đại trận này không tự sụp đổ. Nếu là chủng tộc khác tiến công vào trong đại trận, vậy chính là tự tìm đường chết, vô ích chết đi. Có thể thấy được chúng là quái vật hư không với thân thể bất diệt, dù cho bị truy sát thành vô số miếng đều có thể nhanh chóng khôi phục lại, bọn chúng căn bản không hề e ngại việc đồng quy vu tận với kẻ địch. Ngược lại chúng thích đồng quy vu tận với kẻ địch, như vậy mới có thể đạt được chiến công huy hoàng. Ầm ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, những quái vật hư không này đã không tụ tập lại một chỗ nữa, như là hồng thủy bao phủ tới, ý đồ đập nát trận pháp cấm chế địa ngục mà đám ác ma bố trí. Giết đám ác ma vô địch đã nghĩ tới điều này từ trước, nếu lúc bình thường bọn chúng đã sợ tới mức kinh hãi, lập tức bỏ chạy, nhưng có người làm chỗ dựa, lại thêm có được pháp bảo địa ngục, chiến lực của chúng không biết tăng bao nhiêu lần. Từng con ác ma vô địch xông tới, tay cầm địa ngục chi mâu, xuất mâu đâm tới. Thình thịch thình thịch. Chỉ trong một sát na, đám tiên phong quân tiên phong đang tiến công kia, ít nhất hơn trăm vạn đầu quái vật hư không trong nháy mắt đã bị địa ngục chi mâu đâm xuyên, toàn bộ thân thể đều bị chấn động chia năm xẻ bảy. Vỏ ngoài vốn cứng rắn của đám quái vật hư không giờ phút này lại yếu ớt như đậu hũ, căn bản là không ngăn cản được sức mạnh mũi nhọn của địa ngục chi mâu. Ha ha, đám quái vật hư không này thật sự quá yếu ớt. Một vị ác ma vô địch thấy cảnh này không khỏi hưng phấn hét lớn, nói thật nó chưa từng sảng khoái tới vậy. Vì sao quái vật hư không lại khó đối phó như vậy? Không phải vì thực lực của những quái vật hư không này mạnh hơn đám ác ma kia, chỉ có điều thân thể chúng rất đặc thù, đầu tiên là lớp ngoài cứng rắn, thủ đoạn bình thường không cách nào phá thủng lớp ngoài của đám quái vật trong hư không được. Cho nên rất nhiều ác ma không chống nổi công kích của đám quái vật trên không, thường đánh cho mệt chết chứ không thể đột phá phòng ngự của đối phương. Thử hỏi bọn chúng còn tác chiến với đám quái vật trên không trung như thế nào nữa. Nhưng sau khi có pháp bảo địa ngục và các loại pháp bảo địa ngục, chúng lại phát hiện những quái vật hư không này quá yếu ớt, một mâu đâm tới, liền xuyên thủng vỏ ngoài, có thể dễ dàng chấn vỡ thân thể đối phương. Loại cảm giác này khiến cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Ác ma ngu xuẩn, cho rằng như vậy là có thể giết chết chúng ta sao? Chúng ta là ma vật hư không bất tử bất diệt, là tồn tại không giết chết được, kết quả thắng trận chiến tranh này đã sớm được định trước rồi. Một con quái vật hư không rít cào. Chỉ thấy giữa không trung, thân thể những quái vật hư không vốn bị đám vô địch ác ma đánh nát kia, tựa hồ mỗi một khối huyết nhục bắt đầu ngọ ngoại, giống như là có sinh mệnh vậy. Chúng nó nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, dường như muốn một lần nữa dung hợp, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đây chính là đặc tính bất diệt mà đám quái vật hư không càng thêm khủng bố, bất tử bất diệt. Nói thật, Đây mới là tạo thành chân tướng đám ác ma liên tiếp bại lui, cho dù chúng tiêu hao sức chín trâu hai hổ, đánh thân thể đám quái vật hư không thành nát bấy. Nhưng chỉ trong một hơi thở, quái vật hư không lại lần nữa sống lại, cho dù là ai cũng phải tuyệt vọng, căn bản là không thể đánh trận chiến này. Lúc trước đám ác ma vẫn còn e dè và tuyệt vọng đối với đám quái vật trên hư không, đó là sợ hãi và gợi cảm vô cùng sống sót. Chiến tranh nổ ra, đối phương chưa chết thì bản thân cũng bị tử thương hơn một nửa. Tích lũy tháng ngày, quái vật hư không ngược lại càng ngày càng mạnh, đám ác ma càng ngày càng yếu đi, dẫn tới đám ác ma càng ngày càng sợ hãi quái vật hư không, coi chúng là thiên địch. Quái vật hư không ngu xuẩn, chúng ta đã sớm chuẩn bị, còn muốn sống lại, chết hết cho ta. Một con ác ma vô địch nở nụ cười dữ tợn, lấy một tờ bùa chú màu ám kim ra. Đây là hỏa diễm phù mà Hạ Bình luyện chế ra, bên trong ẩn chứa hỏa diễm địa ngục kim mô, trước khi chiến đấu đến, hắn đã chế tạo hàng tỷ tấm hỏa diễm phù, mục đích chính là khắc chế đặc tính tổ chức huyết nhục của quái vật trên hư không. Chỉ cần có thể khắc chế đặc tính bất tử bất diệt của đám quái vật trên hư không, chúng nó chính là những con cừu non chờ chết. Một giây sau, nó lập tức ném tấm phù lục màu ám kim này ra ngoài, hung hăng nện lên trên một khối huyết nhục của quái vật hư không, lập tức tấm phù lục màu ám kim này tuôn ra một ngọn lửa màu ám kim. Ha ha, ác ma ngu xuẩn, ngươi tưởng một ngọn lửa nhỏ như vậy có hiệu quả gì không? Ngươi đang trêu chọc ta sao? Đúng là điên rồi. Một con quái vật hư không thấy cảnh này, lập tức cười ha hả, cười nhạo không thôi. Nhưng một giây sau, ngọn lửa màu vàng sẫm lập tức liền điên cuồng bốc cháy, thật giống như mồi lửa gặp nấm, lửa điên cuồng bốc lên. Vẹn vẹn một hơi thở công phu, vốn là một ngọn lửa, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn hỏa diễm. Thậm chí một đoàn hỏa diễm giống như đốm lửa nhỏ có thể cháy trên đồng cỏ, chỉ cần tổ chức máu thịt của các quái vật hư không tiếp xúc được sẽ bắt đầu nhanh chóng bốc cháy. À, đáng chết, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì? Rốt cuộc là ngọn lửa gì? Tại sao có thể đốt cháy thân thể chúng ta? Dừng tay, các ngươi những hỗn láo này, mau dừng tay cho ta. Diệt hỏa, lập tức diệt hỏa, không thể tiếp xúc những ngọn lửa này, tự hồ những ngọn lửa này chuyên môn thiêu đốt huyết nhục trên người chúng ta, phản phất như dùng huyết nhục quái vật hư không chúng ta làm nhiên liệu mà xuất hiện đấy. Đám ác ma chó hoang này rốt cuộc đã tìm được thủ đoạn gì, sao lại khắc chế quái vật hư không chúng ta như vậy? Từng con quái vật hư không phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó sợ hãi đến cực hạn, chưa từng sợ hãi như thế này. Phải biết lúc trước bọn chúng dựa vào thân thể bất tử bất diệt hoành hành ngang ngược, lấy ác ma làm thức ăn quét ngang địa vị địa ngục, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất cứ đối thủ nào. Nhưng bây giờ trong địa ngục lại có đặc tính khắc chế quái vật hư không bất diệt, khiến chúng nó sợ đến chết khiếp, ba hồn bảy vía đều tán loạn. Điều này chứng tỏ bọn chúng không còn thủ đoạn bá đạo hoành hành trong địa ngục nữa, tương đương với phế bỏ phân nửa võ công của chúng, đây quả thật là đã kích trí mạng. Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng. Không hổ là chủ nhân, thật sự là quá cường đại, những hỏa diễm này thật sự có thể thiêu chết những này quái vật hư không, để cho chúng bất tử bất diệt đặc tính đều không thể sinh ra hiệu quả. Một vị ác ma vô địch hưng phấn kêu lên. Nói thật, trước đó nó đã bán tính bán nghi với những hỏa diễm phù mà Hạ Bình đưa ra, dù sao sự khủng bố của quái vật trong hư không đã xâm nhập vào tâm linh của mỗi một con ác ma. Chúng nó rất khó tin trên thế giới này có thứ gì nguy hại trí mạng với quái vật hư không, nhưng do là lệnh của chủ nhân, chúng nó không thể không tiếp nhận. Nhưng bây giờ bọn chúng thấy một màn như vậy, quả thực là hưng phấn đến sắp điên cuồng. Nếu có thủ đoạn có thể đối phó đặc tính không chết không diệt của mấy con quái vật này, vậy thì uy hiếp lớn nhất của đám quái vật hư không đã biến mất, những con quái vật hư không bình thường đã không còn là uy hiếp của đám ác ma. Ngày sau nói không chừng những quái vật hư không hoành hành địa ngục kia cũng bị bọn chúng giết chết. Toàn bộ thế giới địa ngục sẽ nghênh đón thời đại ác ma chân chính. Thì ra là thế, lần trước cũng có một đám ma vật tấn công Thanh Liên địa ngục, nhưng những quái vật hư không này toàn bộ đều chết. Lúc trước ta còn nghi ngờ những quái vật hư không kia đều chết như thế nào, hiện tại vừa nhìn ra hẳn là bị lửa của chủ nhân thiêu chết, hóa thành phân bón. Một con ác ma vô địch lập tức hiểu ra, nhớ tới chuyện xảy ra trong địa ngục Thanh Liên. Ha ha, tận thế của đám quái vật hư không này đã đến, trước đó hung hăng muốn chết, ỷ vào cơ thể bất tử bất diệt của mình mà không hề động đậy tiến hành công kích kiểu tự sát, nổ chết từng đám ác ma chúng ta. Hiện giờ thì hay rồi, ngọn lửa như vậy có thể đốt chúng thành tro bụi, ta xem chúng làm sao có thể tự sát để giết chết chúng đây. Một ác ma vô địch cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Ác ma chúng nó bị đám quái vật hư không bắt nạt thảm hại tới mức nào, chẳng khác nào đồ ăn, một khi bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết. Hiện tại thì hay rồi, bọn chúng đã tìm được nhược điểm của những con quái vật hư không này, mấy con quái vật hư không này đã không còn đáng sợ nữa. Động thủ, đánh chết chúng, thiêu chết chúng. Từng ác ma vô địch hưng phấn kêu la, lúc trước bọn chúng còn nghi ngờ phần thắng trong trận chiến lần này là bao nhiêu, nhưng thấy cảnh này, bọn chúng đã không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa. Chỉ cần hỏa diễm này bốc cháy lên, hình thành biển lửa đầy trời, những quái vật hư không này tất cả đều phải bị thiêu chết ở chỗ này. Âm âm âm âm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đám ác ma vô địch này càng thêm ra sức, tay cầm địa ngục chi mâu, trực tiếp chấn động những con quái vật hư không đang xung kích tới, chia năm xẻ bảy. Tiếp theo chúng giơ tay chộp một cái, ném mảnh vỡ của những quái vật hư không này vào trong biển lửa do ngọn lửa địa ngục kim ô hình thành, sau đó trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Cuối cùng hỏa diễm địa ngục kim ô trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, quả thực là cháy hết nửa bầu trời, toàn bộ bầu trời tự hồ đều biến thành biển lửa đầy trời. Quả thật là nhiên liệu không tệ. Lúc này, Hà Bình ẩn náu sâu trong hư không thấy vậy liền cảm thấy rất hài lòng, trận chiến này không cần tự mình ra tay, chỉ bằng vào đám ác ma này và ngọn lửa địa ngục kim ô cũng đủ để đồ sát toàn bộ những quái vật hư không này rồi. Đây là bởi vì hỏa diễm địa ngục kim ô khắc chế thật sự quá lớn đối với quái vật hư không, quả thực là thiên địch, có thể nói tổ chức máu thịt của quái vật hư không chính là nhiên liệu tốt nhất. Còn tốt hơn bất cứ nhiên liệu nào Hà Bình từng gặp qua. Đương nhiên hắn cũng có thể thu được vô số lợi ích từ đó, mỗi khi thiêu chết một con quái vật hư không, một bộ phận năng lượng bản nguyên sẽ dung nhập vào trong địa ngục thanh liên, một phần sẽ tràn vào thân thể Hà Bình. Loạt xoạt Hà Bình cảm giác pháp lực trong cơ thể mình liên tục tăng lên, vốn cần ức vạn năm khổ tu mới cô đọng ra pháp lực, nhưng sau khi thiêu chết những quái vật hư không này, trong nháy mắt liền có thể lấy được. Cái này đúng là tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian và tài nguyên, so với bất kỳ bảo dược nào trên thế giới này còn tốt hơn. Hắn cảm thấy khoảng cách thái cổ cảnh viên mãn của mình càng ngày càng gần. Nhưng mà tiến bộ pháp lực không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn ta cũng đang liên tục tăng lên, vô số tế bào địa ngục kim ô đang thức tỉnh. Khốn kiếp, đám ác ma này không ngờ lại tìm được thủ đoạn đối phó với chúng ta. Trốn, lập tức trốn, đưa tin này về tổng bộ, để tổng bộ biết. Đám ác ma này là đại địch của chúng ta, địch nhân mạnh nhất từ trước tới nay, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt chúng, nếu không tương lai sẽ khiến chúng ta gặp tai ương ngập đầu. Không thể tiếp tục đánh nữa, nhất định phải chạy trốn, truyền tin về. Rất nhiều quái vật hư không sợ hãi, đây là lần đầu tiên bọn nó sinh ra sự sợ hãi, đám hỏa diễm này quả thực là khắc tinh to lớn của bọn nó, khiến cho thân thể bất tử bất diệt của bọn nó đều mất đi hiệu quả. Cứ như vậy, bọn chúng làm sao là đối thủ của đám ác ma này? Nói thật ra bọn chúng có thể hoành hành địa ngục, đơn giản chính là ỷ vào cơ thể không thể giết chết của mình, nếu như ngay cả ưu thế này cũng không có, vậy thì khác với sinh mệnh khác. Hơn nữa số lượng của đối phương còn nhiều hơn, trận chiến này căn bản không cách nào đánh. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, vô số quái vật hư không chạy trốn tứ phía, ý đồ từ thanh liên địa ngục chạy ra ngoài. Nhưng giờ phút này bọn chúng mới thình lình phát hiện, toàn bộ thanh liên địa ngục đều bị phong bế, phong tỏa hư không, đừng nói là chạy thoát, ngay cả truyền tin tức cũng không được. Lúc này bọn chúng mới phát hiện đám ác ma này đang tự tìm đường chết, mà thật sự có nắm chắc có thể tiêu diệt chúng ở đây nên mới dám làm như vậy. Nhưng bây giờ bọn nó mới phát hiện ra điểm này, đã quá muộn rồi. Đáng giận, cho dù chết cũng phải kéo đám ác ma chôn cùng. Nói không sai, dù sao chúng ta sẽ không chết, coi như là chết cũng có thể trọng sinh, căn bản không cần e ngại chúng. Tự bạo, đồng quy vu tận với đám ác ma này. Từng con quái vật hư không phát ác. Chúng biết mình đánh không lại đám ác ma vô địch này, cái gọi là ác từ tận trong mật sinh, cho dù tự nổ chết cũng phải kéo đám ác ma này theo. Muốn tự bạo hỏi ta chưa từng nghe qua. Cũng ngay lúc này, Hà Bình cảm nhận được động tác của đám quái vật hư không này, gã lập tức phát hiện ra hành động của đám quái vật hư không này. Hiển nhiên là muốn tự bạo, đồng quy vu tận với các ác ma khác. Nếu bị chúng nó thành công, e là ác ma cũng không biết sẽ tự thương bao nhiêu. Đám ác ma này đã là thủ hạ của hắn, coi như tài sản của hắn, chết nhiều cũng khiến hắn thương gân động cốt, đương nhiên không thể để đám ma vật hư không này đạt được. Vừa rồi chém giết một trận với ác ma vô địch, còn có ngọn lửa địa ngục kim ô thiêu đốt, có gần một nửa số quái vật hư không đều bị ngọn lửa địa ngục kim ô đốt thành tro bụi. Những quái vật hư không khác thì đầy bụi đất, đã không còn kiêu ngạo ngông cuồng như thế nữa. Huyễn thuật sinh vạn giới. Trong khoảnh khắc, Hà Bình từ sâu trong hư không đi ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, khuếch tán ra từng đợt tinh thần niệm lực mạnh mẽ, sinh ra huyễn thuật chấn động khủng bố. Vốn năng lực huyễn thuật của hắn cực kỳ cường đại, đã đạt tới cảnh giới trong nháy mắt ngưng tụ trên trăm cái thế giới huyễn thuật. Hiện tại cộng thêm lực lượng bổn nguyên của thanh liên địa ngục gia trì, khiến năng lực ảo thuật của hắn đạt đến đỉnh phong xưa nay chưa từng có, trong một ý niệm đã huyễn hóa thành hơn vạn thế giới ảo thuật. Trong nháy mắt, hơn vạn thế giới ảo thuật trấn áp xuống, chồng chất, lập tức bao trùm còn sót lại quái vật hư không, lôi kéo linh hồn bọn chúng vào trong thế giới ảo thuật. Lúc này vô số huyễn thuật phù văn đều dung nhập vào trong ý thức hải của bọn chúng, tựa hồ tạo thành cấm chế trận pháp của huyễn thuật, triệt để phong ấn bọn chúng lại, rơi vào thế giới huyễn thuật không thể tự kiềm chế. Quá mạnh mẽ. Hà Bình siết chặt nắm đấm, hắn vô cùng hưng phấn. Nói thực ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lực lượng huyễn thuật sẽ đạt tới trình độ này, quả thực bỏ qua phòng ngự của đám quái vật hư không này. Chỉ cần có sinh mệnh có linh hồn, đều sẽ lập tức bị kéo vào trong thế giới ảo thuật, giống như rơi vào thế giới mộng nhiễm vậy, khiến chúng đều không phân biệt thật giả thật hư thật. Hơn nữa cổ lực lượng này cũng không cách nào ngăn cản, dù cho những quái vật hư không này có pháp thuật ảo thuật siêu cường phòng ngự, nhưng cũng không ngăn cản nổi linh hồn ảo thuật trên phương diện linh hồn. Loạt soạt trong chớp mắt này, toàn bộ ma vật trong hư không đều dừng lại, trôi nổi giữa không trung, ngay ra như phỏng, hiển nhiên là không thể động đậy được. Xảy ra chuyện gì? Một vị ác ma vô địch thấy cảnh này cũng có phần bối rối, đám hung thần ác sát vừa rồi bất động một tí là muốn tự nổ một con quái vật hư không, nhưng giờ phút này chúng bất động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói thật, vừa rồi nó cảnh giác tới cực điểm. Dù sao những quái vật hư không này nếu tự bạo, nhất định sẽ sinh ra lực phá hoại kinh thiên động địa, nếu như không nghiêm túc ngăn cản, cho dù là ác ma vô địch cũng sẽ bị nổ chết tươi. Đây chính là quái vật trong hư không kinh khủng, cho dù không có sức chiến đấu nhưng bản thân nó cũng là hạt nhân khổng lồ vô cùng. Chủ nhân, là chủ nhân xuất thủ. Những quái vật hư không này vậy mà không nhúc nhích tí nào, xem ra đã bị khống chế rơi vào huyễn cảnh. Thực lực của chủ nhân thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí có thể lôi kéo những con quái vật hư không này tiến vào trong ảo cảnh. Không phải lúc trước không có ác ma nào dùng ảo thuật đối phó với đám ma vật hư không này, thế nhưng căn bản không có tác dụng gì, ngược lại còn bị cắn trả. Đúng vậy, nghe nói ở chỗ sâu trong ý thức hải của những con quái vật trên hư không này được chạm khắc trận pháp cấm chế cực kỳ thần bí, huyễn thuật bình thường căn bản không cách nào đột phá giới hạn như vậy. Ha ha, coi như là cường đại hơn nữa cũng không sao, còn không phải bị chủ nhân giải quyết xong. Đám ác ma vô địch nhao nhao nghị luận, đều vô cùng kính nể nhìn Hạ Bình đứng giữa không trung, lúc này sự sùng bái của bọn chúng đối với Hạ Bình cũng càng tăng lên. Nhưng Hạ Bình không quan tâm đến lời bàn tán của vô địch ác ma, sự chú ý của y đều đặt hết trên thân thể những quái vật hư không này, trên thực tế giả dạo sát đám quái vật hư không này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Quan trọng nhất là, hắn muốn tìm được bí mật của chúng nó từ trên người những quái vật hư không này, muốn biết chúng rốt cuộc từ đâu mà đến, tại thế giới địa ngục là vì cái gì. Đây mới là mục đích quan trọng nhất của hắn. Ừ, thú vị đấy, đây là phong tỏa cấm chế nhân quả, ngũ hành cấm chế, khó trách có thể ngăn cản bí mật tiết ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thần thức của Hạ Bình quét qua, lập tức cảm giác đến chỗ sâu trong ý thức hải của những quái vật trên hư không có rất nhiều trận pháp cấm chế phức tạp. Dường như để phòng ngừa những quái vật hư không này lộ bí mật, một tồn tại vĩ đại ở sâu trong ý thức hải của chúng tuyên khắc phong tỏa cấm chế, phòng ngừa người khác tiến hành siêu hồn đám quái vật hư không. Một khi có người thử đột phá, sẽ lập tức dẫn nổ cấm chế, nổ chết con quái vật hư không này, đồng thời sinh mệnh xung quanh cũng sẽ không chịu nổi chấn động như vậy, cùng bị nổ chết. Ngoài ra còn có cấm chế nhân quả, dường như một khi quái vật hư không tiết lộ tin tức của mình cho những sinh mệnh khác biết được, lập tức sẽ dẫn nổ cấm chế nhân quả, khiến bản thân tử vong. Lần trước Hạ Bình lợi dụng điểm này, vận chuyển sức mạnh của ma thần chân thật, khiến tất cả quái vật hư không đều âm chết, tạo thành tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Đây là một con kiếm hai lưỡi, vừa có thể phòng ngừa bí mật lộ ra ngoài, lại cũng có thể bị người ngoài lợi dụng, dẫn đến những quái vật ở hư không này chết thảm. Tuy nhiên cho dù là thẩm vấn những quái vật hư không này, nghe không hiểu thì cũng không được. May là ta đã từng dùng vạn năng phiên dịch quả, rốt cuộc cũng hiểu được lời của chúng. Hạ Bình sắc căm. Trên thực tế hắn đã từng dùng vạn năng phiên dịch quả, chỉ cần thời gian mấy hơi thở là có thể nghe hiểu ngôn ngữ chư thiên vạn giới. Lúc ban đầu, hắn còn chưa nghe rõ những quái vật hư không này, nhưng thời gian dần trôi qua, sau khi tiếp xúc nhiều, hắn rốt cuộc phân tích rõ ràng ý tứ trong lời nói của những quái vật hư không này. Vì vậy ngôn ngữ đối với y đã không phải vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ, quay sang hỏi một con quái vật trong hư không, các ngươi đến từ nơi nào? Lập tức chỗ sâu trong hư không sinh ra từng đợt ba động, tựa hồ tạo thành hư không ngữ, truyền vào trong ý thức hải của những quái vật hư không này, bị đối phương nghe được. Lúc này những quái vật hư không này đã lâm vào trong huyễn thuật mà Hạ Bình thi triển, rơi vào trên vạn thế giới huyễn thuật, căn bản không có khả năng tỉnh táo lại, bọn chúng đã hoàn toàn xem Hạ Bình là đồng bạn của mình, đang nói chuyện phiếm. Chúng ta đến từ một nơi con quái vật hư không kia vô thức muốn trả lời, thế nhưng trong nháy mắt, trận pháp cấm chế sâu trong biển ý thức của nó liền khởi động, một cổ chấn động mang tính hủy diệt từ thân thể của nó bộc phát ra. Trấn áp. Hạ Bình vừa ra tay, một cổ năng lượng pháp tắc khổng lồ của thế giới bao phủ con quái vật hư không này lại, tạo thành lồng giam trong suốt, dễ dàng bao vây nó lại. Trong chớp mắt này, cả con quái vật hư không lập tức nổ tung, ngay cả linh hồn cũng sụp đổ, sinh ra lực phá hoại đáng sợ. Đương nhiên dưới sự trấn áp của lồng giam thế giới, những chấn động này cũng không truyền ra ngoài, không lan đến bốn phía. Xem ra linh hồn chỉ lừa gạt quái vật hư không này còn chưa đủ. Hạ Bình híp mắt. Hắn vốn cho là chỉ cần lừa gạt đầu quái vật hư không này, khiến nó không cho là mình tiết lộ bí mật, liền phát động trận pháp cấm chế sâu trong ý thức hải, từ đó có thể dễ dàng bắt chước bí mật. Nhưng bây giờ xem ra, trận pháp cấm chế sâu trong ý thức hải của quái vật hư không này sẽ không để ý những thứ này, chỉ cần thử tiết lộ bí mật cho ngoại nhân, mặc kệ là vô tình hay cố ý đều sẽ lập tức dẫn bạo cấm chế. Muốn lừa gạt trận pháp cấm chế như vậy, chỉ sợ ngay cả pháp tắc cũng lừa dối, khiến cấm chế trận pháp này cho rằng ta là người mình, do đó mới có thể mang thiên quá hải. Hà Bình cảm thấy có thể làm được điều này, chỉ có lực lượng của ma thần chân thật mới có thể lừa gạt pháp tắc, lừa gạt đại đạo, thậm chí có thể làm vặn vẹo đại đạo pháp tắc. Ta là quái vật hư không? Trong khoảnh khắc, Hà Bình lập tức vận chuyển lực lượng quyền năng của ma thần chân thật trên người mình, một lực lượng đại đạo vặn vẹo pháp tắc tràn ra, khiến cho pháp tắc bốn phương tám hướng biến thành hư ảo. Loạt soạt lúc này trên người hắn bao phủ một cổ lực lượng pháp tắc vặn vẹo của ma thần, giống như biến thành quái vật hư không, ngay cả linh hồn cũng giống y như quái vật hư không, thậm chí ngay cả nhân quả pháp tắc cũng bị bóp méo. Hắn cảm thấy mình tự hồ sinh ra từng đợt cảm giác thân cận với những quái vật hư không này, phản phất như chính là đồng bọn vậy. Thật là lực lượng cường đại. Hạ Bình thán phục không thôi. Dù nói thật, sử dụng lực lượng của ma thần chân thật bao nhiêu lần, gã đều vô cùng sợ hãi thán phục. Thứ sức mạnh như vậy quả thực là vượt quá lẽ thường. Lời nói của chân thực ma thần tất nhiên là sự thật, cho dù là giả cũng nhất định phải biến thành sự thật, nghịch chuyển nhân quả, không phải thật cũng không phải hư, đây là một loại cảnh giới không phải giả, không phải chân không, đây là một loại cảnh giới không thể tưởng tượng. Huynh đệ, chúng ta đến từ nơi nào? Vào lúc này, Hà Bình mở miệng hỏi, nhìn chằm chằm một con quái vật trong hư không khác. Mà lúc này đây lại không có bất kỳ trận pháp cấm chế nào đụng vào, hiển nhiên tuyên khắc vào cấm chế nhân quả ở sâu trong ý thức hải của những quái vật hư không này, cũng không cho rằng Hà Bình là người ngoài, mà xem như là một thành viên của hư không quái vật. Nếu tiết lộ cho ngoại nhân, tất nhiên chỉ có đường chết. Nhưng nếu là người mình, cho dù bí mật có nhiều hơn nữa cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngu xuẩn, người mất trí hay sao, chúng ta đến từ tà thần Vũ, chính là cương thực còn mang tính quyến rũ của tà thần đại nhân. Một quái vật hư không nói. Thị thừa còn lấy lý do xử lý là có lai lịch gì Hạ Bình nhíu mày. Ngậm miệng, đồ ngu xuẩn, lại dám bất kính với chủ như thế, nó biết tất cả thời gian và không gian, là nhân vật vĩ đại của chìa khóa ngân chi môn, cũng là người sáng tạo ra thần minh vĩ đại của chúng ta. Con quái vật hư không này vô cùng cuồng nhiệt nói. Thần minh linh trong lòng Hạ Bình nổi lên sóng to gió lớn, thật ra hắn không nghĩ tới sau lưng những quái vật hư không này lại có một vị thần minh đứng đấy, nhưng chẳng phải đã nói thần minh đã sớm chết rồi sao? Rốt cuộc tại sao lại tồn tại còn có tà thần vũ trụ này đến cùng là có ý gì? Hoàn toàn chính xác, những con quái vật hư không này ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa. Nó ổn định tâm tình của mình, tiếp tục hỏi, tà thần vũ trụ là có ý gì chính là ý tứ của chữ viết đó, tà thần vũ trụ chính là thế giới mà chúng ta sinh sống, nơi mà chúng ta sinh ra có rất nhiều tà thần vĩ đại, thần lực thông thiên triệt địa, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Quái vật hư không nói, mà nơi đó chính là vũ trụ địa ngục, chính là một nơi mà tà thần vũ chúng ta lượn lờ xâm lược mà thôi. Sinh mệnh sinh ra ở địa ngục cũng là thức ăn của tà thần chúng ta. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cẩn thận hỏi lại một câu, căn cứ theo lời nói của quái vật hư không, trong toàn bộ thế giới hỗn độn có vũ trụ vô cùng vô tận. Mỗi vũ trụ đều là độc nhất vô nhị, có cái là vũ trụ đơn thể, có cái là vũ trụ đa nguyên, có cái là vị diện vũ trụ vân vân. Hơn nữa đa số sinh mệnh của vũ trụ đều không thể rời khỏi vũ trụ vốn có của mình, thậm chí bọn họ còn không biết ở bên ngoài còn có vũ trụ khác tồn tại. Dù sao chỉ riêng bản thân vũ trụ đã đủ lớn rồi, cả đời cũng không thể thăm dò xong, nào có thời gian thăm dò thứ bên ngoài vũ trụ. Nhưng tà thần vũ trụ lại khác, chúng nó đã phát triển đến cực hạn, sinh ra đông đảo tà thần, có thể nói là thời đại của chúng thần, thực lực mạnh mẽ khiến người ta phẫn nộ. Vì tìm kiếm phát triển, chúng đã đột phá giới hạn của vũ trụ, tìm tới cách đi tới các vũ trụ khác, mở ra đường hầm thời không của vũ trụ khác. Mà thế giới địa ngục chính là một trong những vũ trụ mà tà thần này tìm kiếm được, vì thế bọn chúng mở ra đường hầm thời không, đầu tư lượng lớn binh lực, ý đồ xâm chiếm thế giới địa ngục, cướp đoạt tài nguyên của toàn bộ địa ngục. Nhưng bởi vì chúng nó là sinh mệnh của tà thần vũ trụ, cho nên một khi tiến vào trong những vũ trụ khác, sẽ gặp phải bản nguyên của vũ trụ khác, gặp phải áp chế cực lớn, sinh mệnh càng cường đại, áp chế lại càng lớn. Thậm chí có thể sẽ giáng lâm thiên phạt, ngay cả tà thần cũng có thể giết chết. Bởi vậy những tà thần kia căn bản không có cách tiến đến, chỉ có phái những thủ hạ này đến, chậm rãi từng chút một xâm chiếm toàn bộ thế giới địa ngục. Mà những quái vật hư không này chính là thân thích của tà thần bọn họ. Vì để tránh sai sót tin tức, Hạ Bình không chỉ hỏi thăm một quái vật hư không mà các quái vật hư không khác cũng hỏi thăm một lần, đặc biệt là quái vật cấp bậc thủ lĩnh hư không, hiển nhiên loại quái vật hư không cấp bậc này biết càng nhiều hơn. Thì ra là thế. Theo lời hỏi càng nhiều, hiểu biết của Hạ Bình đối với tà thần vũ trụ càng rõ. Trên thực tế, rất nhiều tà thần của vũ trụ tà thần cũng không phải vì tìm kiếm sự phát triển của vũ trụ khác mới xâm lược, mà là vì mạng sống. Phải biết cho dù vũ trụ nhìn như vĩnh hằng cũng có sinh lão bệnh tử, chỉ là do tuổi thọ của vũ trụ quá dài dằng dặc, đối với sinh mệnh bình thường mà nói thì coi như vĩnh hằng. Mà bên trong tà thần vũ trụ lại sinh ra rất nhiều tà thần, nhìn bề ngoài thì cực kỳ cường thịnh nhưng lại lâm vào suy vong. Dù sao mỗi khi sinh ra một thần minh, cần nuốt chửng lượng lớn tài nguyên trong vũ trụ, có thể nói là càng nhiều thần minh, thì lượng tài nguyên tiêu hao sẽ càng nhiều. Bởi vì tà thần vũ trụ cực kỳ cường thịnh, tà thần sinh quá nhiều, cũng dẫn tới tài nguyên của cả vũ trụ nhanh chóng suy kiệt, gia tăng tốc độ tử vong của vũ trụ. Có thể nói giờ phút này tà thần vũ trụ đã tiến vào thời kỳ suy vong, sắp bị diệt vong, mở ra kỷ nguyên vũ trụ kế tiếp. Nhưng những tà thần này tự xưng là tồn tại vĩnh sinh bất hủ, nào cam tâm mình theo vũ trụ suy vong mà tử vong, chúng nó liều mạng và muốn tìm biện pháp kéo dài ngày vũ trụ suy vong. Cuối cùng bọn chúng cũng tìm được một phương pháp, vũ trụ đã vì tài nguyên suy kiệt mà dẫn tới suy yếu, vậy từ những vũ trụ khác cướp đoạt tài nguyên, bù đắp tổn thất căn nguyên của vũ trụ là được rồi. Không hề nghi ngờ, phương pháp này đích thật có hiệu quả. Đối với vũ trụ mà nói, nếu có thể cắn nuốt năng lượng bổn nguyên của vũ trụ khác, tự nhiên sẽ có thể phát triển năng lượng bổn nguyên của vũ trụ, kéo dài thời kỳ già yếu. Nghe nói có một số vũ trụ cường đại đã lợi dụng phương pháp này để sống tới đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí là đời thứ tư. Mà đương nhiên các thần minh sinh sống trong vũ trụ này cũng cực kỳ cường đại. Tuy nhiên phương pháp này cũng không phải không có thiếu sót. Dù sao cướp đoạt tài nguyên của vũ trụ khác tức là sẽ triển khai chiến tranh với các vũ trụ khác. Một khi xảy ra chiến tranh, tốc độ tiêu hao tài nguyên sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu không thể trong thời gian ngắn lấy được vũ trụ đối địch, chỉ sợ nó còn có thể khiến vũ trụ của bản thân bị diệt vong. May mắn là vũ trụ tà thần cũng vô cùng cường đại, trải qua mấy lần chiến tranh cấp bậc vũ trụ, chúng nó đều thắng lợi, do đó cướp đoạt số lượng lớn bản nguyên vũ trụ, kéo dài tuổi thọ của vũ trụ tà thần. Nhưng cũng chỉ kéo dài mà thôi. Dù sao vũ trụ cũng khác vũ trụ, có nhỏ yếu thì có mạnh mẽ, mà vũ trụ tà thần không thể nghi ngờ là nơi tương đối cường đại hơn vũ trụ, lực lượng bổn nguyên mạnh mẽ. Vũ trụ mà bọn chúng giết chết thuộc loại tương đối nhỏ yếu, cho dù đã lấy được bản nguyên thì cũng chỉ kéo dài tuổi thọ một chút, cơ bản không thể sống đến đời thứ hai. Mà lần này, hiển nhiên tà thần vũ trụ đang theo dõi thế giới địa ngục. Bởi vì cấp bậc của thế giới địa ngục cùng tà thần vũ trụ hầu như là giống nhau như đúc, hơn nữa còn đang ở giai đoạn trưởng thành, còn rất xa mới có thể đạt tới đỉnh phong, hiện tại đã trở thành con mồi tốt nhất của tà thần vũ trụ. Một khi thành công, tà thần vũ trụ có thể kéo dài tuổi thọ, sống đến kiếp thứ hai. Làm sao để diệt vũ trụ Hạ Bình rất tò mò về điều này, hắn cẩn thận hỏi thăm đám quái vật trên không trung kia, sau đó rất nhanh hắn đã làm rõ chuyện này. Muốn diệt sát vũ trụ cũng rất đơn giản, phương pháp thứ nhất chính là giết chết phần lớn sinh mệnh của toàn bộ vũ trụ, tổn thất toàn bộ năng lượng bổn nguyên linh hồn, cứ như vậy vũ trụ sẽ dần dần suy yếu. Bởi vì bản thân sinh mệnh chính là một bộ phận của vũ trụ, được bản nguyên của vũ trụ thai nghén ra, nếu là sinh mệnh bị sinh mệnh của vũ trụ khác thôn phệ hấp thu, liền tương đương với việc bị vũ trụ khác cướp đoạt năng lượng bổn nguyên. Phương pháp thứ hai chính là phá vỡ mỗi một khối đại lục, mỗi một khối tinh cầu, thậm chí là từng vị thế giới, từng chút một cắn nuốt sạch sẽ những căn nguyên lục địa này. Chỉ cần nuốt chửng hơn 90%, trên cơ bản vũ trụ này sẽ tự sụp đổ. Vì vậy chiến tranh giữa vũ trụ và vũ trụ rất tàn khốc, trên cơ bản là ngươi chết ta vong, diệt sạch vạn tộc chư thiên. Nhưng thế giới địa ngục cũng không phải dễ bắt như vậy, cho dù bọn họ tìm được đường hầm thời không có thể tiến vào thế giới địa ngục, bởi vì những sinh vật ở vũ trụ khác của bọn họ đã gặp phải sự áp chế của địa ngục. Tà thần căn bản không thể tiến vào thế giới địa ngục, nếu không sẽ bị địa ngục bổn nguyên diệt sát. Bản nguyên áp chế Hạ Bình híp mắt lại, trên thực tế thì mình cũng không phải là sinh vật của thế giới địa ngục, nhưng lại không bị bất kỳ áp chế gì, trái lại còn được căn nguyên địa ngục gia trì. Chỉ sợ đây là bởi vì trên người mình có huyết mạch địa ngục Kim Ô, cho nên mới bị thế giới địa ngục cho là người một nhà, cho nên mới không bị bản nguyên áp chế. Lộ Na cũng thế, nàng là người thân của Hạ Bình, đương nhiên cũng được thừa nhận là một thành viên của địa ngục. Cũng bởi vì như vậy, những sinh vật có thể tiến vào thế giới địa ngục chỉ có thể là những tà thần bên dưới. Nhưng ngay cả như vậy, bọn chúng cũng bị địa ngục chiếm vị trí tối đa, lực lượng yếu kém, không sánh được với ác ma cùng cấp. Mà số lượng nhóm ác ma cũng là vô cùng vô tận, dù sao thì thế giới địa ngục và vũ trụ tà thần cũng có cùng một cấp bậc. Vì vậy ngay từ đầu tà thần bị thất bại nặng nề, tổn thất cực kỳ nặng nề. Vì thay đổi tình huống như vậy, tà thần lợi dụng tổ chức huyết nhục của mình, chế tạo ra quái vật hư không có thể nói là bất tử bất diệt, có huyết mạch tà thần. Những quái vật hư không này có đặc tính bất tử bất diệt, rất khó bị giết chết, đồng thời còn có thể thông qua sinh mệnh và linh hồn nuốt những huyết nhục khác tăng cường sức mạnh trên người nó, nhanh chóng trưởng thành. Có thể nói chúng chính là binh khí chiến tranh mạnh mẽ nhất của đám tà thần, một khi được phái đi, không chút sơ suất. Thậm chí linh hồn những quái vật hư không này cũng cùng tà thần tế đàn trói buộc lại, cho dù là thân thể bị diệt sát, linh hồn cũng sẽ trở lại tà thần tế đàn nhanh chóng trọng sinh. Cho nên những sinh vật đến từ tà thần vũ trụ mới không chút sợ hãi tử vong, hung hãn không sợ chết tác chiến. Tà thần tế đàn Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Hắn cũng coi như hiểu được những quái vật hư không này hung hăng như thế, thì ra là ỷ vào chính mình không chết, một khi tử vong là có thể trọng sinh giữa tế đàn tà thần, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Có binh khí chiến tranh như vậy, đám ác ma đương nhiên liên tiếp bại lui, co đầu rút cổ phòng ngự ngay vị trí địa ngục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đám ác ma diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn, đây là chuyện không thể nghi ngờ. May là Hạ Bình đi vào thế giới địa ngục mới miễn cưỡng ngăn cản tiến công của tà thần. Hiển nhiên những quái vật hư không này đã gặp phải khắc tinh, cho dù là sức mạnh của tế đàn tà thần cũng không ngăn cản được ngọn lửa địa ngục kim ô thiêu đốt, linh hồn đều không trở về tế đàn tà thần, đoán chừng đã bị ngọn lửa địa ngục kim ô thiêu chết. Mà những tổ chức huyết nhục tà thần này đối với địa ngục kim ô càng là nhiên liệu tốt nhất. Cái này thật giống thế giới vạn vật tương sinh tương khắc, hàng một vật. Cơ duyên chương 2855, thành thần. Thời không thông đạo. Hạ Bình híp mắt, từ trong những lời nói của những quái vật hư không này có thể biết, thông đạo thời không thông tới vũ trụ khác vẫn tồn tại, có rất nhiều thiên nhiên hình thành. Cũng giống như hắn từ vũ trụ hiện thực tiến về thế giới địa ngục, thông đạo thời không này được hình thành tự nhiên, hơn nữa cực kỳ kiên cố, có thể coi là kỳ tích trong vũ trụ. Còn có tác dụng do nhân công tạo ra. Thật giống như tà thần vũ trụ, trong bọn chúng có một số tà thần cường đại ngao du hỗn độn, xuyên toa trong vũ trụ hỗn độn hư vô, tìm kiếm từng vũ trụ cường đại. Khi tìm được một vũ trụ, chúng nó sẽ quan sát một bộ phận yếu ớt của vũ trụ này, sau đó dùng thần lực mạnh mẽ cưỡng ép mở ra đường hầm thời không, nối liền với vũ trụ đó. Hiển nhiên chỗ tế đàn của tà thần chính là nơi mà đám tà thần hao phí rất nhiều thần lực mở ra, là lối đi duy nhất nối liền địa ngục cùng tà thần vũ trụ. Từ thông đạo thời không này, có thể từ tà thần vũ trụ ngăn cản thế giới địa ngục, cũng có thể từ thế giới địa ngục đi tới tà thần vũ trụ. Nghe nói vì mở ra lối đi ổn định này, xuyên qua thời không thông đạo hỗn độn hư không, khiến không ít tà thần trọng thương, từ đó lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ còn chưa tỉnh lại. Tà thần vũ trụ sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình đang sôi trào. Nếu như đối với những sinh mệnh khác mà nói, những tà thần này chính là sinh vật kinh khủng nhất, không thể nhìn thẳng, tồn tại không thể nói tên, căn bản là không thể ngăn cản. Nhưng đối với địa ngục kim ô mà nói, những tà thần này quả thực chính là nhiên liệu tốt nhất, thức ăn tốt nhất. Nếu có thể thiêu chết toàn bộ đám tà thần này, vậy lợi ích đạt được căn bản là không thể tưởng tượng, lập tức có thể đạt tới vô thượng chi cảnh, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới địa ngục kim ô trước đó. Xem ra có thể đi tới tà thần vũ trụ một chuyến, có lẽ có thể tìm được cơ duyên trở thành thần. Trong lòng Hạ Bình khẽ động. Hắn cảm thấy nếu mình muốn vượt qua thánh nhân vô địch, thăng cấp đến cảnh giới thần minh mà nói, chỉ sợ phải đi tới tà thần vũ trụ, chỗ đó nhất định có phương pháp thành thần. Hơn nữa không chỉ là tà thần, cho dù là những thuộc hạ của tà thần khác, nếu như có thể thiêu chết hắn, cũng có thể mang tới chỗ tốt vô tận. Bởi vì đến hiện tại, cảnh giới này của hắn, nếu muốn đột phá thì cũng không biết cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên. Dù sao trên người hắn có cửu đại ý thư hải, hình thành cửu đại thế giới, cần tiêu hao tài nguyên vô cùng nhiều, vũ trụ hiện tại cũng chưa chắc có thể tìm được nhiều tài nguyên như vậy. Dù có thể tìm ra, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Chớ đừng nói chi là đã tấn thăng đến cảnh giới thần minh, nếu không nghĩ cách, cho dù hắn có tấn thăng đến cảnh giới vô địch thánh nhân, cũng sẽ bị vây khốn chết ở trong cảnh giới này, chậm chạp không thể đột phá, mãi đến khi già kiệt thiên địa. Quên đi, tạm thời không muốn những thứ này, nếu đã biết những bí mật này rồi thì những con quái vật hư không này sẽ không dùng tới nữa, sẽ thiêu chết toàn bộ, hóa thành chất dinh dưỡng để ta thăng cấp thái cổ cảnh viên mãn. Nghĩ tới đây, trong mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, sâu trong con ngươi có hỏa diễm kinh khủng đang lưu chuyển. Ầm ầm ầm ầm, trong thời gian ngắn, từ trên người hắn bùng nổ ra hỏa diễm địa ngục kim ô vô cùng vô tận, lập tức bao trùm trong phạm vi ức vạn dặm, tạo thành biển lửa vô biên vô hạn. Mà ở sâu bên trong biển lửa màu vàng sậm này dường như sinh ra một con địa ngục kim ô khủng bố, nó có ba chân đứng thẳng, tỏa ra khí tức ma thần kinh khủng, uy áp thiên địa. Chủ nhân. Thì ra là thế, chủ nhân kế thừa huyết mạch ma thần, khó trách lại khủng bố như vậy. Không chỉ là kế thừa huyết mạch ma thần, ngay cả quyền lực của ma thần cũng thừa kế. Loại lực lượng huyết mạch này giống như bản thân chính là ma thần, chẳng trách thực lực cường đại đến trình độ này. Loại thực lực này, cho dù không có bản nguyên địa ngục của Thanh Liên, chỉ e cũng có thể địch nổi ác ma vô địch. Đám ác ma thấy cảnh này không khỏi kinh hãi, chúng ai cũng nằm rạp dưới đất, cho dù chúng là ác ma vô địch cũng không thể chịu nổi uy áp của ma thần, là tới từ áp chế của huyết mạch. Đồng thời, cả đám cũng đều là tâm phục khẩu phục, nội tâm tuôn ra vô cùng sùng kính, xét đến cùng thì địa ngục vẫn là một thế giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Loạt soạt lúc những ngọn lửa địa ngục kim ô này xuất hiện, chúng nó lập tức nhào tới thân thể những quái vật hư không này, lập tức sinh ra phản ứng cực lớn giống như ngọn lửa gặp lửa, nấm. À, xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không phải chúng ta chiến đấu với đám ác ma này sao, chúng ta cứ sắp thắng rồi, sao lại xảy ra chuyện này được? Ảo thuật, chúng ta trúng huyễn thuật, vừa rồi chúng ta đều ở trong huyễn cảnh, đều là đang nằm mơ. Không có khả năng, chúng ta là người của tà thần, chính là quái vật hư không. Tồn tại bất tử bất diệt, làm sao có thể trúng huyễn thuật, sao có thể phát sinh loại chuyện hoang đường này được? Không ngăn được, hỏa diễm như vậy căn bản không ngăn được, mau trốn. Tự sát đi, chỉ cần tự sát, linh hồn chúng ta trong nháy mắt có thể trở lại trong tà thần tế đàn, có thể nhanh chóng trọng sinh. Vô dụng thôi, căn bản là vô dụng. Ngọn lửa như vậy không chỉ có thể đốt cháy thân thể quái vật hư không chúng ta, mà ngay cả linh hồn của chúng ta cũng bị thiêu đốt theo. Bởi vì đau đớn không gì sánh kịp, nỗi sợ hãi khi sắp chết, từng con quái vật hư không rốt cuộc thoát khỏi huyễn thuật, nhưng lúc này đã quá muộn, ngọn lửa địa ngục kim ô vô cùng vô tận đã sớm bao trùm thân thể bọn nó. Lập tức những con quái vật trên hư không đều biến thành những ngọn lửa lớn màu vàng kim, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mặc cho chúng giãy giụa như thế nào, đều không thể chạy thoát khỏi sự thiêu đốt của địa ngục kim ô, âm âm âm âm vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, tất cả quái vật hư không, không một con chạy thoát, trong nháy mắt chúng đã bị hỏa diễm địa ngục kim ô thiêu đốt thành tro tàn. Tất cả tà thần tạp chất đều hóa thành tro tàn, chỉ lưu lại năng lượng thuần túy nhất của bản nguyên. Thì ra là thế. Giờ này khắc này, Hà Bình rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao sau khi thanh liên địa ngục đạt được năng lượng bổn nguyên của những quái vật hư không này lưu lại, lại sản sinh ra tiến hóa lớn như vậy. Bởi vì những thứ tà thần này thuộc về sinh mệnh của vũ trụ khác, có năng lượng bổn nguyên của vũ trụ khác, những thuộc hạ của tà thần này chết thảm ở chỗ này, bổn nguyên bị thanh liên địa ngục hấp thu. Cái này tương đương với việc thế giới này đã cắn nuốt năng lượng bổn nguyên của tà thần vũ trụ, đã được tiến hóa đầy đủ. Phải biết rằng cấp bậc tiến hóa của tà thần vũ trụ tương đối cao, vượt xa thế giới địa ngục không biết bao nhiêu lần, thật giống như một phàm nhân đạt được năng lượng bổn nguyên của thánh nhân vậy, lợi ích đạt được thật sự là quá lớn, quả thực có thể một bước lên trời. Cái này. Trong khoảnh khắc, Hà Bình cảm nhận được sâu thẳm trong cơ thể mình, mỗi một tế bào đều đang thôn phệ năng lượng khổng lồ của bản nguyên những thuộc tính tà thần kia, pháp lực của hắn điên cuồng tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thậm chí mỗi tế bào địa ngục kim ô đều đang điên cuồng thức tỉnh, huyết mạch đang tăng lên. Mà ngay khi những quái vật hư không này bị thiêu chết, tin tức này cũng nhanh chóng truyền về trong tế đàn tà thần, những thuộc hạ tà thần lưu thủ tại tổng bộ biết được cũng khiến cho bọn chúng lâm vào khủng hoảng vô tận. Tại sao lại xảy ra chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc vì sao toàn bộ quái vật hư không đều đã chết hết, không một con nào còn sống trở về. Trong khoảnh khắc, đám quái vật canh giữ tế đàn hư không đang kinh hoàng thất thố, đây là lần đầu tiên bọn chúng cảm thấy hoảng sợ như vậy. Phải biết rằng lần này vì đối phó địa ngục thanh liên, bọn chúng đã tiêu hao rất nhiều binh lực, tập trung với quái vật hư không vượt qua một điểm báo trước, binh lực như vậy quả thực là vượt quá sức tưởng tượng. Mặt mũi của bất kỳ địa ngục cao cấp nào cũng không thể ngăn cản được nhiều quái vật hư không như vậy, chỉ cần đại quân tới, ác ma của thanh liên địa ngục sẽ tử vong, thôn phệ hầu như không còn. Chắc chắn trận chiến này tuyệt đối không có sơ hở nào, bọn chúng chỉ cần chờ tin tức thắng lợi trở về là được. Nhưng mà mới qua chưa bao lâu, rõ ràng hiện tại hẳn là lúc tấn công địa ngục thanh liên, nhưng lại truyền đến tin tức các quái vật hư không toàn bộ đã chết. Điều làm chúng nó hoảng sợ nhất là không có linh hồn của một con quái vật hư không nào có thể sống sót trở về. Đùa cái gì vậy, rốt cuộc đám ác ma kia nắm giữ thủ đoạn gì, vì sao có thể tiêu diệt binh sĩ bất tử bất diệt của chúng ta, ngay cả tế đàn tà thần cũng không thể cứu được linh hồn chúng nó, rốt cuộc là vì sao? Từng hư không quái vật vô cùng khủng hoảng. Nói thật ra nguyên nhân quan trọng nhất mà chúng có thể hoành hành thế giới địa ngục chính là có thân thể bất tử bất diệt, dựa vào thân thể này mà chúng căn bản không sợ tử vong. Dù sao cho dù bị hủy diệt thân thể, linh hồn của chúng nó cũng có thể nhanh chóng trở lại tế đàn tà thần trọng sinh. Thế nhưng bây giờ, sau khi bị đám ác ma kia giết chết, thậm chí không thể trở lại linh hồn, hoàn toàn vẫn lạc trong thế giới địa ngục, chuyện không khiến chúng còn khủng hoảng hơn thế giới này. Đây là lần đầu tiên bọn chúng sau khi xâm lấn thế giới địa ngục cảm thấy sợ hãi như thế, càng nhiều hơn là sự sợ hãi không biết, bọn chúng căn bản không biết rốt cuộc địa ngục thanh liên đã xảy ra chuyện gì. Hỏa diễm, ta ở trong tế đàn tà thần chứng kiến tràn cảnh những quái vật hư không kia trước khi chết, đó là ngọn lửa màu vàng sậm vô biên vô hạn, quả thực là hủy diệt hết thảy, chúng nó kêu thảm vẫn quanh quẩn trong tế đàn tà thần này. Một quái vật hư không hoảng sợ kêu lên. Chắc chắn là ác ma thần bí nắm giữ truyền thừa của ma thần, chỉ có nó mới có thể nắm giữ phương pháp tiêu diệt quái vật hư không của chúng ta, rốt cuộc đây là ngọn lửa gì, vì sao lại tạo thành thương tổn lớn như vậy đối với chúng ta, ngay cả linh hồn của chúng ta cũng bị tiêu diệt, ngay cả tế đàn tà thần cũng không thể bảo vệ. Một thủ lĩnh quái vật hư không khó mà tin nổi. Trước đó, đoán chừng không có bất kỳ quái vật hư không nào tin tưởng chính mình sẽ chết ở trong thế giới địa ngục này, thế nhưng sự thật lại hiện ra ngay trước mắt, bọn chúng cũng không thể không tin. Không rõ ràng lắm, nhưng có thể biết được nhất định là những ác ma kia nắm giữ thủ đoạn đối phó với quái vật hư không chúng ta, nhất định có thể nắm giữ lực lượng có thể khắc chế thân thể quái vật hư không bất diệt của chúng ta, cho nên những quái vật hư không tập sát thanh liên địa ngục kia mới có thể tử vong toàn bộ, một tên cũng vô pháp trốn trở về. Toàn thân một vị thủ lĩnh quái vật hư không đều đang run rẩy, nó không thể nào tưởng tượng nổi, nếu như tà thần đại nhân sau khi biết được tin tức này, đến tột cùng sẽ trừng phạt bọn chúng như thế nào. Tạm dừng lại, lập tức tạm dừng hành động nhằm vào thanh liên địa ngục. Không tìm rõ thanh liên địa ngục rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, đều tạm thời không thể động thủ đối với thanh liên địa ngục. Một vị thủ lĩnh quái vật hư không rít gào. Giờ phút này địch minh ta ám, chúng nó căn bản không rõ ác ma thanh liên địa ngục đến tột cùng là khống chế lực lượng khủng bố cỡ nào, tùy tiện hành động cũng chỉ làm cho chúng tổn thất càng nhiều binh lực mà thôi. Cho dù bọn chúng chiếm cứ thông đạo thời không đi tới địa ngục thế giới, nhưng muốn vận chuyển tài nguyên từ tà thần vũ trụ qua đây, cần tiêu hao một cái giá thật lớn. Tà thần vũ trụ thời này căn bản không chịu nổi tổn thất quá lớn, nếu như tổn thất lượng lớn tài nguyên, nhất định sẽ gia tăng tốc độ diệt vong của tà thần vũ, khiến cho cả tà thần vũ sụp đổ. Cho nên chắc chắn bọn chúng phải vô cùng thận trọng. Ta đã nói từ sớm rồi mà, thế giới địa ngục này thật không đơn giản, cấp bậc không hề kém hơn tà thần vũ chúng ta, nó ẩn chứa bí mật không thể tưởng tượng được, nhất định phải cẩn thận tâm động, tuyệt đối không thể để đám ác ma đó đạt được truyền thừa ma thần, bằng không nhất định sẽ tạo thành tai nạn không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện. Một vị thủ lĩnh quái vật hư không nắm chặt nắm đấm. Nói nhảm làm gì, ai mà không biết điểm này, thế giới địa ngục này to lớn tới mức nào chứ, vô biên vô hạn, dù cho chúng ta đã thăm dò cả triệu kỷ nguyên cũng không thể thăm dò xong, sao có thể đề phòng chuyện này được, nói những lời này có ích lợi gì chứ. Một thủ lĩnh khác gầm lên. Tóm lại, ta lập tức bẩm báo chuyện này cho tà thần, để tà thần đại nhân đến định đoạt đã không phải việc chúng ta có thể xử lý nữa rồi. Hy vọng ngươi sẽ không để tổng bộ chúng ta bị hủy diệt, nếu không tâm huyết của hàng tỷ kỷ nguyên sẽ toàn bộ uổng phí. Một gã thủ lĩnh của quái vật hư không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nhất, đó chính là những tên ác ma kia đến tấn công tổng bộ của quái vật hư không, giết chết tất cả chúng nó. Cứ như vậy, bọn chúng sẽ tổn thất thời không thông đạo này, rốt cuộc không cách nào trở về thế giới địa ngục. Tài nguyên tiêu hao đến lúc đó sẽ hoàn toàn uổng phí, đối với tà thần vũ trụ mà nói, chuyện này quả thực là trọng thương không cách nào tưởng tượng nổi, nhất định sẽ khiến cho tà thần hoàn toàn điên cuồng. Bọn chúng chỉ có thể cầu nguyện đám ác ma thanh liên địa ngục không cường đại như trong tưởng tượng. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, trước mắt chắc chắn chúng phải rút lại phòng ngự, đề phòng đám ác ma tấn công, đề phòng hậu quả tồi tệ nhất phát sinh. Về phần thanh liên địa ngục, bọn chúng chỉ có thể thăm dò rõ ràng tin tức, sau đó mới có thể đưa ra quyết định bước tiếp theo. Mà vào lúc này, chính giữa cung điện thanh liên địa ngục, Hạ Bình cắn nút năng lượng bổn nguyên của quái vật hư không khổng lồ, đây quả thực là năng lượng khổng lồ không cách nào tưởng tượng nổi, có thể nói là mênh mông vô biên, nếu như thái cổ thánh nhân khổ tu, đều cần trải qua vô số năm tháng. Hiện tại, sau khi hắn thôn phệ hết tất cả năng lượng bổn nguyên, lập tức khiến cho pháp lực lấp đầy mỗi một tế bào trên người hắn tràn ngập chín loại ý thức hải. Thình thịch, trong khoảnh khắc, thân thể lão chấn động, bình cảnh kia tựa hồ bị giải khai, lão bước vào một cảnh giới mới. Thái cổ cảnh viên mãn giờ này khắc này Hạ Bình sau khi cắn nuốt những bản nguyên năng lượng này, rốt cuộc từ thái cổ cảnh hậu kỳ tấn thăng đến thái cổ cảnh viên mãn vô thượng cảnh giới, đạt đến thái cổ cảnh đỉnh phong. Pháp lực trên người hắn lúc này quả thật mênh mông vô biên. Chín đại thế giới đều tràn ngập năng lượng mênh mông đến tận cùng, mỗi một tế bào trên người đều tràn ngập thế giới chi lực nồng nặc. Tựa hồ hắn đã đạt đến thái cổ viên mãn cảnh, đã không có bất kỳ thiếu sót nào rồi, thân thể tràn ngập ra thế giới hình tròn chi lực, phản phất hóa thành một thế giới hình tròn khổng lồ. Chính thế giới lĩnh vực khủng khiếp tràn ngập, hư không địa ngục vặn vẹo bốn phương tám hướng khiến xung quanh xuất hiện chi chít những đường vân hư không. Loạt xoạt nhưng thế giới chi lực viên mãn cũng không tính là gì, pháp lực dạng này khổ tu, chỉ cần tốn hao thời gian cùng công phu sẽ làm pháp lực trên người đạt tới cảnh giới viên mãn. Quan trọng nhất vẫn là thế giới pháp tắc viên mãn. Giờ phút này, sâu trong ý thức hải của Hạ Bình ngưng tụ 3000 mảnh vỡ thế giới pháp tắc, có thể nói đã đạt tới cảnh giới viên mãn của thế giới pháp tắc, không còn bất kỳ thiếu sót nào nữa. Dường như chỉ là chênh lệch một bước, hắn có thể đột phá thế giới, thăng cấp đến vô địch cảnh, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc. Ầm ầm lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, lực lượng linh hồn của hắn khuếch tán ra ngoài, bao trùm phương viên 8000 vạn năm ánh sáng. Có thể nói phạm vi thần thức của hắn từ 4.000 vạn năm ánh sáng khuếch trương đến 8.000 vạn năm, lực lượng linh hồn tăng lên ước chừng gấp đôi. Đây là tiến bộ cực kỳ kinh người. Đừng tưởng chỉ tiến lên một tiểu cảnh giới, nhưng càng tu luyện tới hậu kỳ, cho dù chỉ là một tiểu cảnh giới, sai lệch cũng cực lớn, không thể tính theo nội dung. Chỉ thấy lĩnh vực của cửu đại thế giới bao phủ khắp bốn phương tám hướng, chia làm chín phương hướng và bao phủ cả vùng hư không địa ngục này lại, đây tự như là từng hình chiếu của các thế giới hạ xuống. Giờ phút này những thế giới lĩnh vực này không chỉ đơn giản là hình chiếu đơn giản như vậy, tựa như ngưng tụ thành thực chất, phản phất từ hư chuyển thực, biến thành một thế giới chân thật. Pháp tắc bên trong chín đại thế giới ngày càng hoàn chỉnh, hiện lên núi cao, biển rộng, con sông, sa mạc, thổ địa. Vô số bản nguyên pháp tắc của vũ trụ lưu chuyển ở chỗ này. Những thế giới lĩnh vực này cũng vô cùng mạnh mẽ, một khi bao phủ xuống thì tựa như triệu hoán từng đại thiên thế giới rồi oanh kích kẻ địch, trong nháy mắt đã nghiền kẻ địch thành bột phấn, hài cốt chẳng còn. Có thể nói là nhờ tiến bộ này, thế giới chi lực trên người hắn cũng càng thêm khủng bố, tăng cường gấp đôi so với lúc trước, lực lượng có thể nói là mênh mông vô biên. Năm phân thân trên người cũng đồng thời đột phá, tấn thăng tới cảnh giới thái cổ viên mãn. Nếu như là Hạ Bình hiện tại, chỉ cần một quyền là có thể đánh nát thời gian pháp tắc chuyển đổi sinh tử của vô địch thánh nhân bình thường, khiến bọn họ căn bản ngay cả thời gian chuyển hóa lực lượng cũng không có. Đây chính là sự kinh khủng dưới sức mạnh tuyệt đối, tất cả pháp tắc đều sẽ nát thành bột mịn. Huyết mạch địa ngục Kim Ô, nhưng đối với Hạ Bình mà nói, tiến bộ nhiều nhất vẫn là huyết mạch địa ngục Kim Ô, bởi vì thiêu đốt những quái vật hư không này, từ trên người những quái vật hư không này đạt được năng lượng bản nguyên khổng lồ, loại năng lực này thúc đẩy huyết mạch địa ngục Kim Ô mới là lớn nhất. Chỉ thấy từng tế bào địa ngục Kim Ô trên người hắn điên cuồng thức tỉnh, điều này cũng khiến cho huyết mạch địa ngục Kim Ô trên người hắn càng thêm nồng đậm, hiện ra màu vàng tối. Giờ phút này màu huyết dịch của Hạ Bình đã hoàn toàn thay đổi, chuyển hóa thành màu ám kim, trong mỗi một giọt huyết dịch tựa hồ cũng chảy xuôi vô cùng vô tận phù văn địa ngục Kim Ô, phản phất như có một tôn là địa ngục Kim Ô, bất cứ giọt máu nào cũng có thể nhỏ xuống biển lửa vô biên, thậm chí hóa thành mặt trời địa ngục, tỏa ra nhiệt lượng vĩnh hằng đốt cháy tất cả không sạch sẽ. Không chỉ là huyết dịch thay đổi đơn giản như vậy, ngay cả mỗi một khúc xương cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một khúc xương đều bị rèn luyện thành thần cốt, ẩn chứa thần tính bất hủ, bên trên hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn địa ngục, tản mát ra khí tức cổ xưa, tôn quý, phản phất là thần linh hằng cổ đã tồn tại. Nếu như Hạ Bình chết, sau ức vạn kỷ nguyên, thân thể của hắn cũng sẽ không bị mục nát, vẫn sẽ duy trì sức sống cường đại, có sinh mệnh lực mạnh mẽ. 1.000 vạn viên, 1 ức viên, 1 tỷ viên, 100 ức viên, 1.000 ức viên, một dấu hiệu khác. Hạ Bình cảm nhận được trái tim đang đập trong cơ thể mình, mỗi lần ăn được một khỏa địa ngục Kim Ô đều tuôn ra năng lượng địa ngục Kim Ô bản nguyên, tuôn ra ngọn lửa địa ngục Kim Ô khổng lồ. Mà tế bào địa ngục Kim Ô thức tỉnh tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Mãi đến tận khi hắn thôn phệ hết toàn bộ năng lượng bổn nguyên của những quái vật hư không này thì tế bào địa ngục Kim Ô mới dừng lại. Nhưng giờ phút này thân thể hắn đã thức tỉnh 10 vạn ức tế bào địa ngục Kim Ô, cũng chính là 10 triệu. Phải biết rằng trước đó hắn đã thức tỉnh 6.000 vạn tế bào Kim Ô địa ngục, hiện tại đã thức tỉnh 10 vạn ức. Nói cách khác lúc này hắn tăng lên trọn vẹn tế bào 4.000 vạn ức Kim Ô, đây là một số liệu cực kỳ khủng bố. Nhưng từ khía cạnh đó có thể thấy được năng lượng bổn nguyên của quái vật hư không này rốt cuộc rộng lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa đây cũng chỉ là người quyến thuộc của tà thần mà thôi. Nếu có thể thiêu chết một đầu tà thần, chỉ sợ hắn cũng không biết mình có thể tấn thăng đến cảnh giới nào. Cái này. Vào lúc tế bào địa ngục Kim Ô trên người Hạ Bình thức tỉnh đến 10 vạn ức, hắn cảm nhận được 10 vạn ức Kim Ô đang chấn động, huyết mạch khổng lồ đang chảy xuôi. Thân thể hắn chấn động, lập tức ý thức hải sâu bên trong biết được một cái tin tức. Giờ phút này thân thể hắn ra đời một môn thần thông huyết mạch mới biết trước tương lai. Vốn là Kim Ô nhất tộc đã có cái đích danh lừng lẫy gọi là mỏ quả đen, linh hoạt tốt xấu, trên cơ bản quả đen vừa keo lên, đều sẽ có chuyện xấu sinh ra, đại họa lâm đầu. Trên thực tế đây là thiên phú vô thượng của bộ tộc Kim Ô, có thể cảm giác được vận rủi giáng lâm. Bất quá thiên phú như vậy lại chưa đủ để Kim Ô nhất tộc su cát tị hung, dù sao chúng cũng chỉ có thể là hơi cảm giác được vận rủi mà thôi, cụ thể là vận rủi gì chúng cũng không rõ. Nhưng sau khi nó tiến hóa thành địa ngục Kim Ô, nó đã hấp thu vô số lực lượng bản nguyên của địa ngục và năng lượng vận mệnh, khiến cho huyết mạch thiên phú trên người nó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ trước mà đoán trước được ách vận, đến bây giờ có thể đoán trước tương lai, có thể nói là biến hóa chất bình thường. Chỉ cần sử dụng môn thần thông huyết mạch này, có thể biết trước được mấy ngày sau, thậm chí là mấy vạn năm sau, loại năng lực dự đoán này dựa theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Bằng vào loại năng lực này, địa ngục Kim Ô quả thực là mọi việc đều thuận lợi, cướp đoạt vô tận cơ duyên, nhanh chóng trưởng thành. Trước biết trước tương lai trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình chấn động, dường như linh hồn đã dung nhập vào trường hà vận mệnh. Hắn từ trên cao nhìn xuống vận mệnh của chúng sinh, thăm dò được quỹ tích của vận mệnh. Vô số hình ảnh vận mệnh hiện lên trong ý thức hải của hắn. Chỉ thấy hắn không chỉ có thể nhìn trộm vận mệnh của mình, mà còn có thể thăm dò được vận mệnh của tất cả chúng sinh địa ngục, tương lai của mấy ngày sau đó. Cái này. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn nhìn thấy mình bởi vì dính líu đến huyết mạch địa ngục Kim Ô mà gặp phải thiên kiếp. Toàn bộ địa ngục Thanh Liên tấn thăng, vô số ác ma được lợi. Còn có một ít thám tử đến từ tà thần vũ trụ, chúng nó tự như sợ hãi lần này thất bại, đã không dám tiến công quy mô lớn, toàn bộ thu lại binh lực, quay về phòng ngừa tổ của tế đàn tà thần. Có thể nói trong tương lai rất dài, chỉ cần những quái vật hư không này không phát hiện ra bí mật của mình, chúng nó sẽ không dám tấn công địa ngục Thanh Liên nữa, hoặc là những mặt hàng địa ngục khác. Mà thế giới địa ngục cũng nên đón cục diện hòa bình hiếm thấy, đám ác ma sẽ được cơ hội thở dốc chưa từng có. Loạt soạt trong khoảnh khắc này, toàn bộ Thanh Liên địa ngục mây đen dày đặc, vô cùng vô tận mây đen hội tụ cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ dày nặng, tựa như thủy ngân vậy. Từng luồng lực lôi kiếp kinh khủng nổi lên sâu trong mây đen, ở chính giữa tựa hồ tạo thành vòng xoáy, sinh ra lực xoắn ốc đáng sợ, tựa như lôi kiếp chi nhãn. Thiên uy khủng khiếp như vậy giáng xuống toàn bộ Thanh Liên địa ngục, khiến vô số ác ma run rẩy, ngay cả vô địch ác ma cũng cảm thấy kinh hãi run rẩy, thân thể run rẩy. Tựa hồ một đạo lôi đình rơi xuống, có thể đánh cho bọn chúng bán sống bán chết, thậm chí là hôi phi yên diệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Một số ác ma vô địch kinh hãi nhìn kiếp vân chuẩn bị bên trên bầu trời. Bọn nó sống một thời gian dài như vậy cũng chưa từng thấy lôi kiếp như vậy, giống như là thiên địa kiếp nạn hội tụ cùng một chỗ, tản mát ra khí tức cùng lực lượng hủy thiên diệt địa. Hơn nữa kiếp vân như vậy đã sớm bao phủ toàn bộ Thanh Liên địa ngục, bọn chúng quả thực là không chỗ để trốn. Đừng lo lắng, đây là chủ nhân đang độ kiếp. Một số ác ma tới từ địa ngục đã từng thấy thứ tương tự, không còn kinh ngạc. Độ kiếp có ý gì đây? Nhiều ác ma đều choáng váng, vì bọn chúng chưa từng thấy cảnh này nên tới giờ vẫn chưa độ kiếp. Hình như bởi vì huyết mạch ma thần trên người chủ nhân quá mức nồng đậm khiến trời đất ghen ghét. Thế nên chỉ khi vượt qua lôi kiếp mới có thể được bản nguyên địa ngục thừa nhận, bằng không sẽ tan thành mây khói dưới lôi kiếp. Một tên ác ma trầm giọng nói. Còn có chuyện như vậy? Đám ác ma kinh hãi đến líu lưỡi, bọn chúng cực kỳ bội phục sát đất. Nói thật bọn chúng cũng từng gặp ác ma ẩn chứa huyết mạch ma thần, ví dụ như voi địa ngục và chó địa ngục. Nhưng chúng cũng không trải qua chuyện như vậy, thậm chí khiến cho địa ngục bổn nguyên chú ý cũng là không thể. E rằng chủ nhân có thực lực quá yêu nghiệt nên mới gặp phải chuyện như vậy, đám ác ma bình thường muốn gặp cũng chẳng có cách nào. Có ác ma bội phục không thôi, vô cùng cảm khái. Những ác ma khác cũng không nhịn được gật gật đầu, lấy thái cổ chiến bán thần, đây là chiến tích kinh thiên động địa cỡ nào, chúng nó cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bất kỳ một ác ma nào mạnh mẽ đến trình độ này. Dù sao chênh lệch giữa thái cổ cảnh và bán thần cảnh thật sự là quá lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến gần như là chuyện không thể nào, có thể nói là hằng cổ chưa từng có. Nhưng chủ nhân của mình có thể làm được. Điều này đủ để chứng minh chủ nhân của mình yêu nghiệt, chúng nó thật sự không biết nếu chủ nhân của mình thăng cấp tới bán thần cảnh, vậy sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Lôi kiếp khổng lồ như vậy, chủ nhân hẳn là sẽ không có việc gì chứ. Có ác ma vô địch lo lắng nói. Yên tâm, chủ nhân là người như thế nào, một thân chiến lực thông thiên triệt địa, còn có bổn nguyên địa ngục của Thanh Liên gia trì, không có khả năng không độ qua được lôi kiếp, chúng ta ở bên cạnh quan sát là được. Hoàn toàn chính xác, cho dù chúng ta muốn hỗ trợ cũng là chuyện không có khả năng, nghe nói lôi kiếp như vậy. Người khác càng hỗ trợ, uy lực ngược lại sẽ càng lớn, sự tình hỗ trợ mất nhiều hơn được. Ta cảm thấy chúng ta nên cách xa một chút thì hơn. Có lẽ chủ nhân không sao, nhưng chúng ta bị ảnh hưởng, có lẽ chúng ta sẽ bị đánh chết bởi từng đạo lôi kiếp, tan thành mây khói thôi. Xác thực như vậy, tuy rằng chúng ta không phải là độ kiếp chi ma, nhưng nếu tới gần cũng rất có thể sẽ lọt vào ảnh hưởng. Có không ít ác ma không nhịn được gật đầu, bọn chúng vô thức rời xa trung tâm thiên kiếp, nếu để chúng bị lôi kiếp đánh chết, thế thì chết quá oan uổng. Hơn nữa lực lượng lôi kiếp là khắc chế ác ma, bọn chúng vốn không ngăn cản được. Giờ này khắc này, Hà Bình cũng đang đứng ở vị trí chính giữa kiếp vân, cũng ở dưới ánh sét. Trên thực tế, bất kể gã có đi tới chỗ nào, lôi nhãn đều sẽ đi theo gã độ kiếp kia. Không ngờ lại là ngũ hành lôi kiếp, hơn nữa lại đạt đến 1080 trọng. Ánh mắt Hà Bình lóe sáng, hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của lôi kiếp trên bầu trời này, chính là lôi kiếp đại danh đỉnh đỉnh của ngũ hành lôi kiếp, ẩn chứa lực lôi kiếp ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Có thể nói đây là lôi kiếp đứng đầu thế gian, oanh sát xuống, lực lượng lôi kiếp ngũ hành nát tan tất cả, tựa hồ có lực diệt vong sáng tạo càn khôn, tái tạo thế giới. Cho dù là thánh nhân vô địch cảnh cũng khó có thể chống lại lôi kiếp ngũ hành. Càng quan trọng hơn là, sức mạnh của lôi kiếp ngũ hành đạt đến 1080 tầng, khiến sức mạnh của lôi kiếp ngũ hành tiến hóa đến đỉnh phong, ẩn chứa lực phá hoại hủy thiên diệt địa. Lôi kiếp quả nhiên là càng ngày càng biến thái. Hạ Bình hít thở sâu một hơi, trong mắt tràn ngập chiến ý. Mặc dù đây là ngũ hành lôi kiếp cực kỳ khủng bố, nhưng hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần, thậm chí còn muốn thử sức. Bởi vì từ khi hắn bắt đầu tu hành đến bây giờ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần lôi kiếp kinh khủng, cho dù ngũ hành lôi kiếp này thập phần cường hoành, bất quá chỉ là một loại kiếp nạn mà thôi. Mà tu vi của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới thái cổ viên mãn, thực lực so với trước đó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không e ngại lôi kiếp ngũ hành này. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, ngũ hành lôi kiếp trên bầu trời hạ xuống, lôi kiếp màu vàng, màu xanh, màu lam, đỏ, màu vàng đồng thời đánh xuống, tựa hồ ẩn chứa ngũ hành sinh diệt. Đây tự như là một thế giới ngũ hành nghiền ép tới, chấn cho vùng thế giới này thành nát bấy. Đi đi. Trong khoảnh khắc, ý niệm của Hạ Bình khẽ động, lập tức khiến cho phân thân của thế giới chi thụ của mình xuất hiện, nhanh chóng đứng giữa không trung. Thế giới chi thụ khổng lồ chỉ trong nháy mắt đã ngăn cản tất cả sấm sét ngũ hành lại. Ngũ hành lôi kiếp lực oanh kích phân công trên người thế giới thụ, lập tức rèn luyện phân thân thế giới thụ một phen. Đồng thời bị thế giới thụ thôn phệ hấp thu, cũng không thương tổn đến phân thân của thế giới thụ. Loạt soạt tự hồ một màn này càng làm cho thiên kiếp thêm tức giận, trong nháy mắt bộc phát ra ức vạn đạo ngũ hành kiếp lôi, bao trùm phương viên mấy vạn năm, quả thực là biến thành đại dương lôi kiếp, giống như hồng thủy lan tràn đến, nghiền nát tất cả. Lúc này phân thân côn bằng cũng xuất hiện, nó giống như cá voi xanh biếc, vừa xuất hiện liền tản mát ra khí tức của Thái Cổ Thần, mở ra cái miệng rộng, nuốt sống tất cả ngũ hành lôi dịch. Vô số tia chớp không ngừng oanh kích bên ngoài thân thể của nó, nếu như là sinh vật bình thường thì sớm đã bị sức mạnh lôi đình đánh chết tươi rồi, bị điện giật thành than cốc ngay lập tức. Nhưng phân thân côn bằng ẩn chứa lực lượng vạn pháp bất xâm, có thể thôn tính tất cả, lực lượng sấm sét này cũng không thương tổn được bản thể của nó. Siêu siêu siêu siêu siêu, một giây sau lấn át trác phân thân, thần tượng địa ngục phân thân địa ngục kim ô lập tức xông ra, chia ra đứng ở ba vị trí khác nhau, trực tiếp vây quanh Hạ Bình, trên người chúng nó tản mát ra khí tức mạnh mẽ đến cực hạn, rung chuyển hư không. Ngũ đại phân thân dường như tạo thành một vòng phòng hộ hoàn mỹ, bảo hộ bản thể, bất luận ngũ hành lôi kiếp có khủng bố đến đâu cũng không thể xuyên qua ngũ đại phân thân mà tổn thương tới bản thể. Trong chớp mắt đã trôi qua 10 ngày 10 đêm. Trong địa ngục Thanh Liên, lôi kiếp ngũ hành này ước chừng bổ Hạ Bình 10 ngày 10 đêm, 1080 lôi kiếp oanh kích xuống, quả thực là kinh thiên động địa. Điều này cũng khiến cho vị trí của Hạ Bình ở hiện tại, xung quanh mấy vạn năm, các nơi như ngọn núi lớn đều sụp đổ, bị đánh văng ra khỏi một cái hố sâu cực lớn, bao trùm mấy vạn năm. Mà những tia chớp ngũ hành kia khi hạ xuống thì hình thành nên lôi dịch chảy vào trong hố lớn này, kết quả nơi đây liền biến thành vùng biển lôi đình vô biên, hình thành nên bí cảnh đặc biệt. Cảnh tượng này khiến ác ma địa ngục Thanh Liên run rẩy, hoảng sợ, nhưng cũng may kết thúc. Kiếp vân trên bầu trời nặng nề không gì sánh được lúc này rốt cuộc tiêu tán, khôi phục thanh minh, khí tức kiếp nạn không chỗ nào không có cũng dung nhập vào sâu trong hư không địa ngục. Cuối cùng cũng độ kiếp thành công. Lúc này, Hạ Bình đang đứng giữa không trung, cả người hắn nát như, toàn thân cháy đen, bộ lông dựng đứng, nhìn giống như nạn dân phi châu vậy. Năm đại phân thân khác cũng y như thế, khắp nơi rách nát thảm hại, rất là chật vật. Dù sao đây cũng là lôi kiếp ngũ hành nặng 1080 độ, bất kỳ một tôn bán thần nào nếu muốn ngăn cản cũng phải gặp muôn vàn khó khăn, càng không cần nói tới Thái Cổ Thánh Nhân. Cho nên dưới lôi kiếp như vậy, muốn không bị thương, đó là chuyện không thể nào. Nhưng dù vậy, ánh mắt của Hạ Bình vẫn lấp lánh có thần, ẩn chứa tinh quang khủng khiếp. Đừng nhìn bề ngoài của gã trông có vẻ rất chật vật, nhưng tinh huyết trong cơ thể lại cực kỳ dồi dào, không bị hao tổn chút nào. Trên thực tế đây cũng là kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ. Qua sự rèn luyện và đập của ngũ hành lôi kiếp, đã giúp bản thể của Hạ Bình và ngũ đại phân thân đạt được rèn luyện, giúp cho thân thể của hắn càng trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng bản nguyên của ngũ hành lôi kiếp, thừa dịp lôi kiếp lần này, thân thể của hắn có thể thôn phệ càng nhiều lực lượng lôi kiếp, tựa hồ lực lượng pháp tắc lôi đình vô cùng vô tận đang chảy khắp kinh mạch trong cơ thể hắn. Đúng lúc này, trong mắt Hạ Bình hiện lên tinh quang, sâu trong ý thức hải của y có vô vàn pháp tắc lôi đình cùng với vô số thuộc pháp lôi đình mà trước đó đã lĩnh ngộ được và hỗn độn lôi pháp. Cuối cùng tinh thần hắn chấn động, linh quang lóe lên, tựa hồ đã xảy ra lột xác. Trong nháy mắt, hắn đứng yên tại chỗ, một quyền đánh ra, sức mạnh lôi kiếp khủng bố trong cơ thể bộc phát tạo thành quyền kình lôi đình kinh khủng, hiện ra hình cầu. Thình thịch. Một quyền này hung hăng oanh kích ở trên một ngọn núi lớn vạn trượng xa xa, nháy mắt một ngọn núi lớn này đã bị chấn thành vỡ nát, hóa thành tro bụi, sinh ra lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Uy lực quả nhiên cường đại. Hạ Bình rất hưng phấn, sau khi vượt qua ngũ hành lôi kiếp lần này, hắn bắt đầu suy luận, kết hợp với hỗn độn lôi pháp và rất nhiều thuộc pháp lôi đình lúc trước, cuối cùng hắn sáng tạo ra một môn thần thông thuộc pháp hỗn độn lôi quyền thuộc về chính mình. Môn quyền pháp này chính là quyền pháp vô thượng mà hắn kết hợp với lực lượng lôi đình pháp tắc, năng lượng hỗn độn, còn có lực ngũ hành, lực lượng thời không cuối cùng mới sáng tạo ra. Một quyền đánh ra, lập tức có thể dẫn động lực lượng lôi kiếp pháp tắc của thiên địa, khuấy động hỗn độn pháp tắc, sinh ra lực phá hoại không gì sánh kịp, chỉ nháy mắt đã có thể giết chết địch nhân. Cho dù là sinh vật có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, cũng không chống đỡ nổi công kích của hỗn độn lôi quyền. Bởi vì loại lôi kiếp chi lực này chính là lực lượng khắc chế thiên địa vạn vật, cho dù là sinh vật được xưng là vạn pháp bất xâm như Toa Nghê, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu lôi kiếp khắc chế, đây là lực lượng tự như thiên phạt. Nếu đối phó với yêu ma vực sâu, ác ma địa ngục, thậm chí là tà thần vân vân, như vậy uy hiếp của sấm sét hỗn độn quyền càng lớn. Hơn nữa nó không chỉ là công kích vật lý, đồng thời còn có công kích linh hồn, một đạo lôi phạt đánh xuống, ngay lập tức đã đánh linh hồn của kẻ địch thành tám mảnh, tan thành tro bụi. Có thể nói hắn ta lại có thêm một đòn sát thủ. Hình như địa ngục Thanh Liên cũng tiến hóa rồi. Sau khi độ lôi kiếp xong, cuối cùng Hạ Bình cũng có tâm tư quan tâm những chuyện khác. Ý niệm của hắn vừa động, lập tức phát hiện ra địa ngục Thanh Liên thời khắc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì giết chết một quái vật hư không, đạt được năng lượng bản nguyên khổng lồ đến từ tà thần vũ trụ, tuy hắn cũng cắn nuốt một phần, nhưng tuyệt đại bộ phận năng lượng bổn nguyên vẫn bị Thanh Liên địa ngục hấp thu. Cứ như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết lợi ích mà Thanh Liên đến từ địa ngục. So sánh với 10 ngày trước, diện tích Thanh Liên địa ngục khổng lồ không chỉ gấp vạn lần so với trước đó, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, giờ phút này cũng không phải là hình thái cuối cùng của Thanh Liên địa ngục. Hơn nữa bởi vì lực lượng căn nguyên địa ngục tăng cường, lục địa thanh liên địa ngục càng thêm chắc chắn. Trước đó ác ma vô địch còn có thể tạo thành phá hoại thật lớn ở địa ngục thanh liên, nhưng hiện tại đã không chịu nổi nữa. Chỉ sợ cho dù vô địch ác ma toàn lực chiến đấu trong địa ngục thanh liên cũng chỉ có thể tạo thành một khu vực nhỏ phá hư, thậm chí đây còn là trong tình huống toàn lực ra tay. Nếu như không dùng toàn lực, e là ngay cả một ngọn núi lớn cũng không thể đánh nát. Ngay cả vô địch ác ma cũng vậy, không cần nghĩ cũng biết bọn chúng thậm chí khó mà lưu lại dấu vết trên một tảng đá. Đây chính là điểm mạnh của thanh liên địa ngục hiện tại. Không thể nào, Hoàng Tuyền Hà cũng được tăng cường. Điều làm cho Hà Bình cảm thấy giật mình nhất chính là Hoàng Tuyền Hà ở dưới lòng đất, rõ ràng cũng tiến hóa theo sự tiến hóa của thanh liên địa ngục, Hoàng Tuyền Thánh Thủy ở bên trong hình như cũng vì vậy mà tăng nhiều. Từng dòng sông Hoàng Tuyền khổng lồ phun trào trong lòng đất, điên cuồng mở rộng diện tích lòng đất, điều này cũng khiến Hoàng Tuyền Hà trở nên càng thêm mênh mông, tựa hồ có thể hóa thành Hoàng Tuyền Giang, không còn là dòng sông nữa. Sẽ có một ngày, nói không chừng có thể hóa thành Hoàng Tuyền Hải, biến thành Hoàng Tuyền Hải đương nhiên vô biên vô hạn. Cũng phải nhờ Hoàng Tuyền Hà mở rộng, Hoàng Tuyền Hà vốn ma đầy hại cũng không chật chội như vậy nữa, có thể dung nạp ác quỷ cũng càng nhiều. Đương nhiên Hoàng Tuyền Hà mở rộng đối với bản thân thanh liên địa ngục cũng có lợi ích rất lớn. Cảm giác này, tựa hồ là khí tức ma thần. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn có thể cảm nhận được bản nguyên địa ngục của thanh liên vô cùng mạnh mẽ hơn trước quá nhiều, căn bản không cùng một cấp bậc. Theo sự tiến hóa của thanh liên địa ngục, hiển nhiên địa ngục cấp cao đã không thể dung tha thứ cho nó, cũng bởi vì nó đang điên cuồng tiến hóa về phía vị trí ma thần. Tựa hồ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, thanh liên địa ngục sẽ có thể trở thành thể xác ma thần. Trên thực tế những ác ma khác cũng có thể cảm thấy biến hóa như vậy, bởi vì chúng cảm thấy tốc độ tu luyện của mình càng lúc càng nhanh, quả thực là dùng tốc độ mắt thường cũng thấy được tiến hóa. Cho dù là ác ma huyết mạch cấp thấp, chúng cũng cảm thấy mình tiến bộ thần tốc. Hiển nhiên trong quá trình tiến hóa địa ngục của thanh liên, chúng nó cũng chiếm được lợi ích cực lớn. Hắn có dự cảm, nếu thanh liên tiến đến ma thần địa ngục, khả năng hắn cũng có thể nhìn thấy được một vài huyền bí của ma thần từ trong đó. Hang ổ của quái vật hư không chương 2860 mấy ngày sau. Trong cung điện ở trung tâm địa ngục thanh liên, Hà Bình mấy ngày nay vẫn luôn bế quan tu luyện ở nơi này, trải qua khoảng thời gian này hắn cũng coi như là củng cố tu vi tăng vọt của bản thân, hoàn toàn vững chắc ở cảnh giới thái cổ viên mãn. Chỉ kém một bước, hắn có thể đột phá đến bán thần cảnh, nắm giữ sinh tử pháp tắc. Đương nhiên tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng thức tỉnh được 10 vạn ức khối, huyết mạch trong cơ thể nồng nặc đến cực điểm, nếu thức tỉnh 1 triệu ức viên, huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn liền thức tỉnh toàn bộ. Nhanh như vậy đã có thể tấn thăng tới thái cổ viên mãn rồi sao? Hà Bình rất cảm khái, hắn không nghĩ tới mình thăng cấp nhanh như vậy, so với cảnh giới ban đầu của mình thật sự mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể nói hắn đã là cường giả đỉnh phong đứng giữa vũ trụ, ngoại trừ thần minh, không ai có thể làm gì được hắn. Hơn nữa không bao lâu, hắn cũng có thể hoàn toàn kế thừa huyết mạch địa ngục kim ô, triệt để phá vỡ phong ấn toàn bộ tế bào địa ngục kim ô, cũng đến lúc đi xem thử tà thần vũ trụ rồi. Hà Bình híp mắt, trải qua khoảng thời gian này tu hành, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, tuy chưa chắc có thể chống lại tà thần, nhưng bằng vào bảo vật trên người mình, ít nhất có thể cam đoan hắn sẽ không chết. Nói thật lòng, hiểu biết của hắn về tà thần vũ trụ vẫn còn quá ít ỏi. Nếu như hắn không hiểu rõ tà thần vũ trụ cũng sẽ không biết lai lịch của kẻ địch, đối với chiến tranh trong tương lai sẽ cực kỳ bất lợi. Một khi thế giới địa ngục bị tà thần vũ trụ cắn nuốt xong, nói không chừng vũ trụ hiện thế cũng sẽ bị tà thần vũ trụ phát sinh, từ đó tạo thành tai nạn khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, còn kinh khủng hơn cả xâm lấn từ vực sâu. Vì vậy hắn nhất định phải tới tà thần vũ trụ điều tra tình hình. Đương nhiên thâm nhập địch doanh, hắn cũng không phải không chuẩn bị, đầu tiên quyền lực của chân thực ma thần trên người hắn có thể thay đổi thân phận của mình, thậm chí có thể lừa gạt bổn nguyên pháp tắc của vũ trụ. Cứ như vậy, cho dù hắn ta tiến vào tà thần vũ trụ, cũng không thể bị đám tà thần phát hiện, cũng sẽ không bị căn nguyên vũ trụ nhằm vào, đây là khả năng xuất sắc nhất của gián điệp. Thứ hai, trên người hắn còn có mặt nạ vô tướng, có thể che giấu khí tức trên người mình, thay đổi hình dạng. Cuối cùng cho dù hắn ta gặp nguy cơ cực lớn, cũng có thể dựa vào nguyện vọng la bàn chạy trốn, có thể nói hắn ta có các loại thủ đoạn trong tay, đã sớm đứng ở thế bất bại. Chẳng qua trước khi tới tà thần vũ trụ, phải luyện chế ra lượng lớn minh thần ma chú mới được. Hà Bình vung tay lên, huyết mạch chi lực ngưng tụ trong cơ thể, lập tức ngưng tụ ra một tấm minh thần phù, đây chính là ma chú minh thần khiến vô số ác ma vô địch đều thần phục. Sở dĩ hắn cần ngưng tụ ra nhiều minh thần ma chú như vậy là vì muốn đem minh thần chú giao cho những ác ma vô địch kia. Bởi vì kế hoạch lừa gạt những địa ngục diện vô địch khác cao cấp còn chưa kết thúc, có thể nói vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kế hoạch vẫn đang lục tục tiến hành. Dù sao mục tiêu của hắn là thống nhất toàn bộ thế giới địa ngục, đây là kế hoạch tốt nhất, chỉ cần hắn khống chế được toàn bộ ác ma vô địch thế giới địa ngục, thế thì thế giới địa ngục đương nhiên thuộc về hắn. Dù cho còn có một vài thủ lĩnh địa ngục địa vị cao cấp, nhưng ngay cả thủ hạ của chúng nó cũng bị Hạ Bình khống chế, những người được gọi là chủ nhân địa ngục cao cấp kia cũng chỉ là tên vô liêm sỉ, căn bản không lật nổi sóng gió gì cả. Vì vậy kế hoạch này không thể bỏ dở giữa chừng. Vì để cho Hạ Bình có thể tự mình rời đi, kế hoạch này cũng có thể thuận lợi tiến hành, hắn nhất định phải ngưng tụ ra lượng lớn minh thần ma chú, giao cho những ác ma vô địch khác tới xử lý. Nếu lừa đám ác ma vô địch khác tới giữa Thanh Liên địa ngục, hoặc căn bản không cần lừa gạt, chỉ cần vô địch ma vương của Thanh Liên địa ngục chế ngự những ác ma vô địch khác, cưỡng ép giao vào ma chú minh thần, như vậy đương nhiên cũng sẽ trở thành quyến thuộc của mình, căn bản không cần hắn tự mình ra mặt. Nếu là lúc trước, có lẽ đám ác ma vô địch kia còn chưa đối phó được với những ác ma vô địch khác, nhưng bây giờ trên người đám ác ma vô địch của Thanh Liên địa ngục đều có pháp bảo địa ngục, thực lực tăng cường mấy lần. Hơn nữa có ý định bỏ qua, lại thêm một đám ác ma vô địch vây đánh, tin rằng cho dù có ác ma vô địch cường đại hơn nữa cũng sẽ trúng chiêu. Tiếp tục một quả cầu tuyết như vậy, một lần thu phục một quả, sớm muộn gì vô địch ác của thế giới địa ngục cũng sẽ trở thành người thân của Hạ Bình. Lại qua thêm mấy ngày, Hạ Bình đã ngưng tụ ra mấy vạn tấm minh thần phù lục, tin rằng trong tay có nhiều minh thần phù như vậy nhất định có thể thu phục được đủ nhiều ác ma vô địch. Cũng đến lúc đi tới hang ổ của quái vật hư không rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền nói với Lộ Na một tiếng, trực tiếp rời khỏi địa ngục Thanh Liên, bay về phía hang ổ của quái vật hư không. Giờ phút này tốc độ của Hạ Bình cực kỳ nhanh, chỉ một ý nghĩ trong đầu đã có thể làm khoảng cách không gian nhảy lên 8.000 vạn năm ánh sáng, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể sánh được tốc độ của hắn. Cho dù sao huyệt của quái vật hư không cách địa ngục Thanh Liên rất xa xôi, cũng không tiêu phí được bao lâu. Chỉ trong một ngày, hắn đã tới khu vực ngoại vi hang ổ của quái vật trên hư không, đương nhiên trên người hắn mang mặt nạ vô tướng, ẩn giấu tất cả khí tức trên người mình. Nếu không vừa rồi tới gần hang ổ của quái vật hư không, chỉ sợ sẽ bị lực lượng nơi này phát hiện. Đây chính là hang ổ của quái vật hư không ư? Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn thấy xa xa xuất hiện một cái tổ thật lớn, giống như một con thú khổng lồ vô biên vô hạn vắt ngang giữa hư không địa ngục. Bàn về diện tích, chỉ sợ sao huyệt này cũng không thua Thanh Liên địa ngục bao nhiêu. Toàn thân nó đen kịt, tràn ngập vẻ tà ác, hắc ám, hỗn loạn, các loại khí tức tử vong, giống như là thân thể tà ác của vực sâu, ẩn chứa sức mạnh vặn vẹo tất cả. Nếu như là sinh mệnh bình thường ở đây, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị cổ lực lượng tà ác khủng bố này làm cho vặn vẹo linh hồn. Đây là lực lượng của tà thần, không thể dùng tiếng tâm, không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe. Cũng chỉ có Hạ Bình nắm giữ huyết mạch Kim Ô mới có thể không tốn chút sức nào nhìn thẳng sao huyệt nơi này. Thật nhiều quái vật hư không. Hạ Bình vận chuyển địa ngục Kim Ô nhãn, dường như xuyên thủng tất cả huyễn hoặc, mấy vạn ánh mắt ở chung quanh đều bị bao phủ dưới tầm mắt của hắn, giống như thần cương chi nhãn cao cao tại thượng, nhìn tất cả cảnh sắc không sót thứ gì. Hắn có thể thấy rất nhiều quái vật hư không từ bên ngoài trở về, đều tụ tập ở chính giữa hang ổ này, khí tức tà ác vô cùng vô tận tràn ra từ nơi này, khiến cho lòng người kinh hồn bạc vía. Con quái vật hư không bằng mắt thường chỉ sợ số lượng còn nhiều hơn cả con quái vật hư không tấn công Thanh Liên địa ngục lúc trước. Hiển nhiên đây chính là toàn bộ binh lực của tổ ông tà thần. Thậm chí đám quái vật trên hư không còn liên tục chế ra. Vào xem thôi. Bất quá nếu đợi ở bên ngoài, Hạ Bình cũng thủy chung không quan sát được cái gì. Muốn biết sự huyền bí chân chính của quái vật hư không, còn phải thâm nhập vào trong sào huyệt tà thần. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền bám vào trên người một con quái vật hư không đã trở về hang ổ. Phải biết là diện tích quái vật hư không rất lớn, tương đương với một mặt trời, mà Hạ Bình chỉ là nhân loại bình thường mà thôi, dựa sát vào đối phương, giống như một hạt bụi nhỏ bé đến đáng thương, căn bản sẽ không bị phát hiện. Lũ quái vật hoảng sợ, chương 2861 Hạ Bình vừa mới bám vào thân thể một con quái vật hư không. Còn quái vật hư không kia không cảm giác được gì nữa, không ít quái vật hư không giờ phút này đều tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Huynh đệ, rốt cuộc vì sao tổng bộ lại gọi chúng ta trở về? Một con quái vật hư không đầu óc mờ mịt. Lúc đầu nó vốn là phát hiện một vị trí thấp kém dưới địa ngục, đang định đi qua thông phệ, không nghĩ tới mệnh lệnh của tổng bộ, liền cho toàn bộ bọn nó trở về, cũng chỉ có thể buông tha lần săn mồi này. Không thể nào, chuyện này ngươi còn không biết gần đây xuất hiện một đại sự à, lúc trước tiến hành một lần hành động, dự định tiến công một vị trí địa ngục cao cấp, tên là Thanh Liên địa ngục, nghe nói lần đó hành động triệu tập 1.000 ức quái vật hư không. Một quái vật hư không nói, ai cũng cho rằng lần hành động này 10 phần chắc chín, nhưng không nghĩ tới toàn quân bị diệt, ngay cả một đầu quái vật hư không cũng không có biện pháp trốn trở về. Nói đùa sao, một con cũng không chịu trở về lại nói chúng ta có bất tử thân sao, cho dù bị bọn ác ma giết chết, linh hồn của chúng ta cũng có thể mọc lại giữa tế đàn tà thần. Có quái vật hư không vô cùng khiếp sợ. Đừng nói nữa. Cũng là vì điểm này, nghe nói đám ác ma đó nắm được phương pháp hủy diệt linh hồn của chúng ta, có thể lập tức giết chết chúng ta, khiến linh hồn của chúng ta không thể trở về tế đàn tà thần trùng sinh. Không thể nào, nếu không có tấm thân bất tử, thế thì khi đối mặt với ác ma chúng ta còn có ưu thế gì nữa? Không ít quái vật hư không tỏ vẻ hoảng sợ, nguyên nhân mà bọn chúng có thể hoành hành dưới địa ngục thì chính là bất tử thân, nếu như không chết mà mất đi hiệu quả thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị thương nặng. cho nên tổng bộ mới bảo chúng ta nhanh chóng trở về phòng thủ, tránh để hang ổ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một khi thông đạo thời không nơi này bị đám ác ma phát hiện, thậm chí nát bấy, kế hoạch nhiều năm của chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời. Đúng vậy, trước mắt tổng bộ muốn tra rõ đám ác ma kia rốt cuộc nắm được lực lượng gì. Trước khi điều tra rõ, tất cả quái vật hư không đều trở về ở yên tại chỗ đợi lệnh. Xem ra gần đây không thể ra ngoài làm càn, địa ngục thanh liên kia đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao lại khủng bố như thế? Đông đảo quái vật trong hư không nghị luận ầm ĩ, sắc mặt bọn chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn chúng cũng không do dự, vừa nói chuyện vừa tiến vào trong sào huyệt. Tiễn vào chưa? Hạ Bình nhíu mày, lặng lặng nghe những con quái vật hư không này. Nói thật, quá trình hắn tiến vào sào huyệt của quái vật hư không tính là hữu kinh vô hiểm. Bất cứ một con quái vật hư không nào khi tiến vào sào huyệt, dường như đều sẽ bị lực lượng của tà thần quét qua một chút, xác nhận có kẻ địch đi theo vào theo, có phải có kẻ thù bên ngoài xâm lấn hay không. Nhưng dựa vào lực lượng của mặt nạ vô tướng này, Hạ Bình ẩn nấp sâu trong thứ nguyên, đến lực lượng tà thần cũng không thể phát hiện được chân thân của Hạ Bình. Cho nên việc này coi như hữu kinh vô hiểm tiến vào trong hang ổ của Hạ Bình. Nhưng theo Hạ Bình thấy, trình tự kiểm tra đo lường như vậy có chút giống nhau, căn bản không coi trọng mấy. Bởi vì quái vật hư không xâm lấn thế giới địa ngục thời gian rất lâu, từ cổ chí kim chưa từng có bất cứ ác ma nào xâm lấn vào trong hang ổ này, cũng chưa từng có ác ma nào có thể tới nơi này. Điều này cũng làm cho bọn chúng có chút khinh thường, không để ý, trên thực tế cũng không có ác ma nào gánh vác được lực lượng tà thần xâm lấn, một khi vào hang ổ chỉ e sẽ bị lực lượng của tà thần nhanh chóng vặn vẹo và cưỡng ép chuyển hóa, trở thành thân thuộc của đám tà thần. Mà cổ lực lượng này kỳ thật giống với ma thần địa ngục Kim Ô có hiệu quả tương tự, có lẽ đây là lực lượng của các thần minh, có thể vô ý thức ảnh hưởng huyết mạch không phải sinh mệnh của thần linh, cưỡng ép chuyển hóa những sinh mệnh khác thành quyến thuộc của mình. Trừ phi trong cơ thể các phàm nhân ẩn chứa huyết mạch thần, mới không bị các thần minh khác ảnh hưởng. Nhưng lực ảnh hưởng huyết mạch của đám tà thần không giống với địa ngục Kim Ô, ảnh hưởng của huyết mạch địa ngục Kim Ô là lương tính, tiến bộ dần dần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn và tính cách của những sinh mệnh khác. Nhưng tà thần lại có thể dễ dàng vặn vẹo linh hồn đám phàm nhân, khiến bọn hắn lâm vào trạng thái điên cuồng, hơn nữa còn cực kỳ tàn bạo, một khi không thể tiếp nhận cổ lực lượng này, lập tức bạo thể mà chết. Đây phỏng chừng là do lực lượng của bản thân tà thần, bản thân chúng thần lực là điên cuồng, hỗn loạn cùng tà ác, còn có tàn bạo, cho nên lực ảnh hưởng của huyết mạch cũng cực kỳ đáng sợ, không ôn hòa giống như các thần minh khác, còn có thể duy trì tính liên tục. Đây chính là hang ổ của quái vật hư không ư? Hạ Bình nghênh ngang xuất hiện ở nơi này, dựa vào lực lượng của mặt nạ vô hình, không có bất kỳ quái vật hư không nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Mà hình thể hắn lại cực kỳ nhỏ bé đối với quái vật hư không, tựa như hạt bụi, thử hỏi ai để ý bụi bặm trên người mình chứ, cũng căn bản không ý này. Cho nên tuy hắn ở trong doanh trại địch, nhưng lại rất an toàn. Thăm dò một thời gian, hắn phát hiện tuy nói nơi này là hang ổ nhưng không khác gì một đại thiên thế giới, cũng rất giống một tòa thành lũy chiến tranh siêu cấp. Tựa hồ nơi này chia làm mấy khu vực, một khu vực là nghỉ ngơi, chính là nơi đám quái vật hư không kia nghỉ ngơi. Một khu vực sản xuất, cũng là nơi chế tạo ra quái vật hư không. Một cái là tà thần tế đàn, đây là chỗ để cho quái vật hư không sống lại linh hồn của mình, nơi này có thể câu thông sức mạnh của tà thần. Một nơi là thông đạo thời không, nơi này cũng là chỗ trọng yếu nhất của chúng nó, trọng binh canh gác, phụ trách truyền tống vật tư địa ngục về mặt tà thần. Còn có các cường giả của tà thần vũ trụ cũng sẽ đi theo đường hầm này đến địa vị địa ngục. Cái hang ổ này có thể tồn tại. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, địa ngục Kim Ô của hắn có thể nhìn thấu tất cả, không ngờ lại phát hiện ra hang ổ của quái vật hư không này chính là một binh khí chiến tranh khủng bố. Một khi tỉnh lại, chỉ sợ nó có được sức mạnh giống như ma thần. Thế nhưng, sao huyệt này sớm đã cố định ở nơi này, trong lúc nhất thời không cách nào di chuyển được, nó là vũ khí quan trọng nhất phụ trách bảo vệ đường hầm thời không, không thể làm bậy được. Dù sao một khi đường hầm thời không bị công phá, kế hoạch của tà thần vũ đều xong, cho nên nơi này tự nhiên cực kỳ trọng yếu, căn bản là không thể xảy ra sai sót. Tổ chim này đang cắn nuốt lực lượng bản nguyên địa ngục. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn cũng nhìn thấy từ trên thân sào huyệt này tự hồ kéo dài ra ức vạn sợi rễ hư không, nhào nhào cắm rễ ở giữa hư không địa ngục, cắn nuốt năng lượng địa ngục bản nguyên. Tốc độ cắn nuốt như vậy rất chậm, nhưng không thể gián đoạn. Cho dù tốc độ có thông thả đến mấy, nhưng lực lượng địa ngục bổn nguyên khổng lồ đến mức nào, trải qua vô số năm tháng thôn phệ, vẫn khiến năng lượng bổn nguyên của thế giới địa ngục tổn thất nặng nề. Nói thật ra, thế giới địa ngục sinh ra nhiều ác ma vô địch như vậy, bây giờ đã có ma thần sinh ra từ sớm. Thế nhưng bởi vì quái vật trong tà thần vũ trụ không ngừng cắn nuốt năng lượng của địa ngục bổn nguyên, nên cũng không ngừng kéo dài sự tiến hóa của thế giới địa ngục, dẫn đến thế giới địa ngục đến bây giờ vẫn chưa sinh ra ma thần. Đến thời không thông đạo xem một chút. Hạ Bình cố nén xung động muốn phá hủy hoàn toàn nơi này, bởi vì một khi nó bị hủy diệt thì hắn khó mà tìm được thông đạo thời không khác để tiến về vũ trụ tà thần. Nếu đám thuộc hạ của tà thần này có thể đến thế giới địa ngục, vậy thì dĩ nhiên hắn cũng có thể đi tới vũ trụ tà thần thu hoạch lợi ích, đây chính là cái gọi là có qua có lại. Nếu hủy diệt nơi này, e rằng sẽ bứt dây động rừng, khiến cho đám tà thần chú ý, đến lúc đó hắn muốn tiến vào vũ trụ tà thần sẽ vô cùng khó khăn. Siêu siêu siêu Hạ Bình ẩn nấp thân hình, cùng với các quái vật hư không khác đi tới, đến địa phương đường hầm thời không. Chỉ thấy nơi này là một mảnh đất trống to lớn, không ít quái vật kỳ lạ trên hư không đều tụ tập ở chỗ này, chung quanh thì bày biện rất nhiều pho tượng tà thần cực lớn. Những pho tượng tà thần này tự hồ có thần lực, vô thức phát ra các loại lực lượng tà ác, hắc ám và vặn vẹo khủng bố, tạo thành tà thần lĩnh vực. Mà nguồn lực lượng này bao phủ toàn bộ quảng trường, bao trùm mỗi một góc. Tất cả những thứ không thuộc về tà thần, trong nháy mắt sẽ bị cưỡng ép vặn vẹo và mục nát, đây là năng lượng kinh khủng không thể tả nổi. Cũng may mặt nạ vô tướng trên người Hạ Bình có thể che giấu khí tức trên người mình, còn có huyết mạch chi lực của địa ngục kim ôn ngăn cản được sự vặn vẹo của lực lượng tà thần, bằng không vừa mới đến nơi này, ngay lập tức bản thân hắn sẽ bị phát hiện. Phải cẩn thận một chút, nếu không rất có thể sẽ bị phát hiện. Hạ Bình híp mắt. Hắn cảm giác được những pho tượng này ẩn chứa một tia thần lực của bản tôn tà thần, xuyên thủng hư không địa ngục, không giờ khắc nào đều quét qua, nếu như mình sinh ra một ít dị động bị đối phương phát hiện thì kết quả khẳng định cực kỳ thê thảm. Bất quá chuyện tương tự như vậy lẻn vào sao huyệt của người khác hắn thật sự đã làm quá nhiều, đã sớm khinh xa giá quen rồi, tổ chức tâm lý cũng không biết đề cao bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ không vì chút chuyện này mà dao động. Đây là thời không thông đạo sao? Hạ Bình nhìn về phía trước. Nơi sâu nhất trong quảng trường có một cánh cửa màu đen khổng lồ, hình như là cánh cửa thời không. Trên đó khắc đủ loại đồ án tà thần, phù văn tà thần được chạm khắc vô số kể, ẩn chứa lực lượng thời không đáng sợ. Dường như chính là cánh cửa thời không này liên kết với thế giới địa ngục và tà thần vũ trụ. Chỉ thấy những quái vật hư không này đến thời không thông đạo này, tựa hồ ở tại chỗ, chờ đợi kiểm tra, từng đạo lại từng đạo tà thần quang hắc ám bao phủ xuống, tựa hồ khiến thân thể những quái vật hư hóa, lộ ra không gian bên trong thân thể. Tựa hồ bụng những quái vật hư không này đều là một số túi dạ dày, có thể chứa đầy vô số đồ vật. Mà bụng của chúng tựa hồ tràn đầy các loại vật tư vơ vét khắp nơi từ thế giới địa ngục. Hiển nhiên những quái vật này đã cắn nuốt vô số tài nguyên từ bốn phía địa ngục. Phần lớn đều không phải là ăn, mà lấy lại chỗ này, truyền đưa tài nguyên về tà thần vũ trụ. Thì ra là thế. Hạ Bình lập tức hiểu vì sao chúng lại muốn làm như vậy, bởi vì đồ vật đến từ vũ trụ khác, cho dù bề ngoài có chỗ tốt, cũng phải cần kiểm tra. Đặc biệt là chủng loại xâm lấn, đối với bản vũ trụ mà nói, khả năng chính là tai nạn lớn. Bởi vì địa ngục chủng loại ở tà thần vũ trụ trên cơ bản không có thiên địch, nếu như không cẩn thận tiến vào tà thần vũ trụ, sẽ tạo thành sinh thái to lớn phá hoại, không ngừng sinh sôi nảy nở. Vốn tà thần vũ đã vô cùng yếu ớt rồi, nếu như làm thêm như vậy chỉ sợ sẽ khiến tà thần vũ trụ bị diệt vong nhanh hơn, cho nên đám tà thần quyến rũ này cực kỳ cẩn thận. Cho dù là từ thế giới địa ngục mang về lượng lớn vật tư, cũng phải kiểm tra liên tục, miễn cho các chủng loại đến từ thế giới địa ngục xâm nhập tà thần vũ trụ, dẫn đến tai nạn không thể vãn hồi. Trên thực tế tà thần vũ trụ cũng đã trải qua giáo huấn cực kỳ thê thảm, cho nên mới tiến hành kiểm tra như vậy. Lúc trước chúng nó không cẩn thận mang về một ít hạt giống địa ngục của thế giới địa ngục. Đây là cỏ dại sinh trưởng ở thế giới địa ngục, toàn thân đỏ bừng, tựa như máu tươi, thoạt nhìn chia làm đẹp đẽ. Sau khi những hạt giống địa ngục thảo này tiến vào vũ trụ tà thần, vậy mà nảy mầm mọc rễ ở trên các lục địa. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, sinh mệnh lực của những thực vật có thể sinh tồn trong địa ngục này không biết mạnh mẽ bao nhiêu, vừa tiến vào vũ trụ tà thần liền rất nhanh chóng lan tràn sinh sôi. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, chúng đã bao phủ vô số khu vực, thực vật sinh sống trong những căn phòng ấm áp khác sao có thể so sánh với địa ngục thảo. Vốn dĩ rừng rậm rạp trong nháy mắt đã chết hết, chỉ có địa ngục thảo mới có thể sinh tồn, thậm chí chúng còn có thể không ngừng thôn phệ dinh dưỡng của mặt đất, khiến đất đai khô cạn. Hơn nữa bọn chúng căn bản cũng không sợ ngọn lửa cháy, thậm chí nuốt chửng năng lượng hỏa diễm. Có tà thần quyến thuộc từng có ý đồ tiêu diệt những địa ngục thảo này, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, tạo thành địa ngục thảo quy mô cực kỳ khủng bố, tựa như cạm bẫy địa ngục. Một khi có tà thần quyến thuộc tiến vào, trong nháy mắt có thể trói toàn bộ những tà thần quyến đó lại, điên cuồng thôn phệ huyết nhục đối phương. Ngược lại còn khiến địa ngục thảo không ngừng lớn mạnh. Kết quả có thể tưởng tượng được, bởi vì cỏ địa ngục tràn ngập nên dẫn tới từng khu vực lục địa trở thành lãnh địa của địa ngục thảo, hình thành nên cấm vực tuyệt đối. Đồng thời các tà thần cũng không nỡ phá hư lục địa ở nơi này, bởi vì tà thần vũ trụ vốn đã yếu ớt, nếu như lại hủy diệt một ít lục địa, chỉ sợ sẽ gia tăng tốc độ diệt vong của tà thần vũ. Cho nên chúng nó cũng chỉ có thể tùy ý để địa ngục thảo sinh trưởng, dù sao đối với tà thần vũ trụ mà nói, đơn giản là có nhiều loại thực vật kinh khủng mà thôi. Giờ phút này không ít địa phương ở vũ trụ tà thần vẫn còn sinh trưởng địa ngục thảo. Thế nhưng vì sự dạy dỗ này khiến cho chúng nó tổn thất nặng nề, ghi nhớ lại toàn bộ chuyện lần này nên đã cắt đứt hoàn toàn sự xâm lấn của các vũ trụ khác, miễn cho việc gây ra đại họa. Sinh vật xâm lấn sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, nếu muốn vũ trụ tà thần nhanh chóng sụp đổ, từ những nơi nhỏ bé đó có thể khiến vũ trụ tà thần rơi vào phiền phức to lớn, đây chưa chắc đã là phương pháp tốt. Hắn nhớ rõ ở trong địa ngục có một vài sinh vật kinh khủng, như là con kiến địa ngục. Loại sinh vật này có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cực nhanh, hơn 100 triệu kiến địa ngục xuất hiện, một khi xuất hiện sẽ hình thành thiên tai, những nơi chúng đi đến, tất cả đều hóa thành hoang vu. Chúng nó không có gì không ăn, nuốt chửng tất cả, nếu như số lượng đủ nhiều thì toàn bộ thế giới đều sẽ bị chúng nó ăn thịt. Hơn nữa lực công kích của địa ngục nghĩ đều rất mạnh, đừng nhìn thực lực đơn độc của nó rất yếu, nhưng số lượng thì hàng trăm triệu không thể địch lại, có thể bắn ngược tất cả thần thông thuật pháp, hỏa diễm, hàng băng đều không có bất kỳ hiệu quả gì đối với chúng. Cũng may địa ngục còn có một sinh vật có khả năng khắc chế con kiến địa ngục, nếu không thì cả địa ngục đều là thế giới của con kiến địa ngục. Thế nhưng kiến địa ngục ở tà thần vũ trụ lại không có bất cứ thiên địch nào. Nếu như đặt giống loài như vậy ở tà thần vũ trụ, nhất định sẽ mang đến phiền phức cực lớn cho chúng nó. Những loài địa ngục như thế này thật ra cũng được Hạ Bình thu thập không ít, đặt ở trong thế giới Sơn Hải Kinh. Bất quá dưới Thanh Ngưu khống chế, địa ngục nghĩ từ đầu đến cuối ở thế giới Sơn Hải Kinh không cách nào hình thành quy mô. Nhưng đây cũng chỉ là một ý tưởng của Hạ Bình, cụ thể làm như thế nào còn phải đợi sau khi tiến vào vũ trụ tà thần mới có thể biết được. Bởi vì lúc này thời gian chờ đợi quá dài, những quái vật hư không này dường như cũng nói chuyện phiếm với nhau. Huynh đệ, thu hoạch lần này thế nào? Một quái vật hư không hỏi, nhìn đồng bạn bên cạnh. Thu hoạch không được, gần đây số lượng địa ngục càng ngày càng ít, khoảng cách càng ngày càng xa, có đôi khi phải tìm rất lâu mới tìm được một người. Một con quái vật hư không lắc đầu, biểu thị gần đây tình hình không tốt, thu hoạch ít đi. Bởi vì bọn chúng nỗ lực cướp đoạt tài nguyên địa ngục cũng có tiền hoa hồng, cướp đoạt càng nhiều, bọn chúng đạt được càng nhiều lợi ích, cho nên bọn chúng ai cũng đều vô cùng tích cực. Ngu xuẩn, mặt tiền địa ngục thấp kém có gì béo bở, đám ác ma ở những nơi đó đều là quỷ nghèo, giết sạch cũng mò không kiếm được chỗ tốt gì. Thật sự muốn phát tài, còn phải đi mặt trung bình địa ngục, thậm chí là mặt tiền địa ngục cao cấp. Quái vật hư không đứng bên cạnh khinh bỉ nói. Ha ha, ngươi cho là ta không biết sao, nhưng những địa ngục vị cao cấp kia thì rất khó công phá, đánh sống chết cũng không có biện pháp vớt được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như có thể công phá địa ngục vị cao đẳng mà nói, ta nào còn để ý đến những mặt tiền địa ngục cấp thấp kia. Quái vật hư không kia ha ha một tiếng, nó cũng không phải ngu xuẩn, ai mà không biết địa ngục vị cao cấp béo bở nhiều chứ. Vấn đề là chỗ tốt như thế sẽ nhận được dễ dàng như vậy sao? Đặc biệt là đám ác ma địa ngục cấp cao kia có rất nhiều ác ma mạnh mẽ, lại có thêm phòng ngự cường đại, cho dù quái vật hư không vô cùng cường đại nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể công phá được. Quan trọng nhất là số lượng quái vật hư không muốn công phá địa ngục cao đẳng rất nhiều, một khi nhân số nhiều hơn cứ như vậy mà chia đều, cũng không biết tài phú phải rút lại bao nhiêu. Hơn nữa trong thời gian quân đoàn tác chiến như vậy, tiền hoa hồng của nó cũng rất ít. Tính ra như thế, còn không bằng tự mình đi tìm địa ngục cấp thấp, một người độc chiếm toàn bộ chỗ tốt đi. Đúng vậy, tấn công địa ngục cao cấp cũng không phải ổn thỏa như vậy, nghe nói trước đó tổng bộ triệu tập một điềm báo hư không quái vật, định tiến đánh địa ngục Thanh Liên gì đó, kết quả toàn quân bị diệt, một người cũng không trốn trở về, tổn thất thảm trọng kia, hiện tại tổng bộ tức giận, tà thần tức giận, muốn tra rõ phát động mệnh lệnh này làm đại lão trên dưới, nghe nói cao tầng cũng bởi vì chuyện này mà bị tà thần đại nhân xử tử vài người, nổi giận quá đỗi. Một quái vật hư không thấp giọng nói. Không thể nào, ta cũng nghe nói rồi, ngay từ đầu ta còn tưởng là đang nói đùa. Không ngờ lại là thật, chẳng lẽ đám ác ma kia tìm được cách đối phó với thuộc hạ tà thần của chúng ta? Bên cạnh không ít quái vật hư không cũng vểnh tai lên nghe, hết sức tò mò. Nhất định đã tìm được, nếu không một điềm báo xấu xấu cho quái vật hư không nơi nào sẽ chết dễ dàng như vậy, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có trốn về một người, thật sự là quá kinh khủng, cũng không biết bao nhiêu năm qua chúng ta chưa từng bị tổn thất như vậy. Một con quái vật trong hư không lắc đầu thở dài. Đã sớm nghe nói thế giới địa ngục này vô cùng khủng bố, nghe nói vào kỷ nguyên trước lại sinh ra rất nhiều ma thần, gần như là không thua gì tà thần vũ trụ của chúng ta. Một con quái vật hư không khác trầm giọng nói, cho dù những ma thần này đã vẫn lạc, nhưng ai biết được bọn chúng để lại hậu chiêu gì, cho dù lấy được một thần khí khủng bố, cũng đủ để đánh chúng ta trọng thương. Sắc mặt của nó vô cùng nghiêm túc, bởi vì sức mạnh của thần linh là vô cùng khủng bố, dù cho đã chết rồi thì vẫn có thể tạo thành uy hiếp vô tận, đây cũng là bài học mà chúng nó khai thác rất nhiều vũ trụ đạt được. Xem ra sắp tới không thể tới thế giới địa ngục, ta nên xin điều đình, đi tấn công vũ trụ khác, như vậy còn an toàn hơn một chút, bằng không nếu bị ác ma của địa ngục Thanh Liên phát hiện, chết cũng không biết sẽ chết như thế nào. Không ít quái vật hư không đều có chút sợ hãi nói. Đúng vậy, không biết trước khi đám ác ma kia giết chết chúng ta, vẫn ngoan ngoãn ở lại tổng bộ không được ra ngoài, bằng không chúng ta không giết ác ma mà là ác ma săn giết chúng ta. Một số quái vật hư không nhịn được gật đầu. Được rồi, không cần ở đây nói chuyện phím nữa. Đến phiên các ngươi kiểm tra, tranh thủ thời gian đi qua, đừng làm chậm trễ ta nghỉ ngơi. Một tên kiểm tra bên cạnh gầm lên một tiếng, nhìn những yêu vật trên hư không lề mề, lập tức nổi nóng. Đến ngay đây. Nghe mấy lời này, đông đảo quái vật hư không cấp tốc đi về phía trước. Siêu siêu siêu, lúc này, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức vô thanh vô tức dính trên bộ lông của một con quái vật hư không. Thân thể của gã đối với quái vật hư không này mà nói chỉ như một con bọ chó. Ma vật hư không số 999900, kiểm tra cũng không có vấn đề gì, đi vào đi. Một thí sinh kiểm tra hình như quét qua một chút, phát hiện không có vấn đề gì liền vung tay lên, để cho quái vật hư không đứng phía trước nhất tiến vào thời không thông đạo. Được rồi, huynh đệ, cảm ơn, lần sau gặp lại. Một đầu hư không quái vật lên tiếng chào hỏi, trực tiếp tiến nhập đường hầm thời không. Âm âm âm âm mà một giây sau, Hạ Bình cũng theo con quái vật hư không này lập tức tiến vào đường hầm thời không này. Cái này. Sau khi tiến vào đường hầm thời không này, Hạ Bình lập tức mở to hai mắt, bởi vì hắn phát hiện đường hầm thời không này là trong suốt biểu hiện ra tình huống bên ngoài. Chỉ thấy ngoài đường hầm thời không là thế giới hỗn độn vô biên vô hạn, khắp nơi tràn ngập khí lưu hỗn độn khủng bố, cổ lực lượng này gần như là tiêu diệt hết thảy. Sinh mệnh bình thường tiến vào trong hư không hỗn độn này, trong nháy mắt sẽ mất đi, thánh nhân bình thường đều không thể tồn tại giữa hỗn độn hư không như vậy, muốn tồn tại ít nhất phải đạt tới thái cổ cảnh mới có thể. Đương nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn mà thôi. Nếu như ở hỗn độn hư không gặp phải quái vật khủng bố gì đó, chỉ sợ sẽ bị một ngụm nuốt trọn, chết không toàn thây. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện trong hỗn độn hư không đều là một mảnh hư vô, dường như cái gì cũng không tồn tại, cho dù dùng điện ngục kim ô để quan sát, cũng kiểm tra không thấy bất kỳ vật gì, khắp nơi tràn ngập hư vô, tựa như yên lặng. Khó trách ngay cả tà thần có thể ngao du hư không hỗn độn đều tìm thời gian rất lâu mới tìm được vũ trụ mới, thì ra hỗn độn hư không rộng lớn như thế. Hạ Bình cảm thấy tầm mắt của mình đã bị mở rộng hoàn toàn. Hắn vốn cho rằng vũ trụ cũng đủ khổng lồ, nhưng so với hỗn độn hư không, cũng chỉ là nhóc tì mà thôi. Từng vũ trụ rải rác ở xung quanh hư không hỗn độn, cũng tựa như hạt bụi. Loạt soạt chỉ thấy quái vật hư không ngao du giữa đường hầm thời không, tốc độ cực nhanh, tựa hồ đạt được lực lượng thời không của đường hầm thời không gia trì, dùng tốc độ cực nhanh vượt qua cả đường hầm. Thời gian nháy mắt đã trôi qua 7 ngày 7 đêm, trải qua thời gian dài dằng dặc, rốt cuộc nó đã tới cuối. Đây là tà thần vũ trụ. Hạ Bình híp mắt, nhìn một tòa vũ trụ mênh mông ở cuối đường hầm thời không, nhưng tà thần vũ trụ này hiển nhiên hoàn toàn khác với thế giới địa ngục, tản mát ra năng lượng và khí tức không giống bình thường. Hết chương 2737. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.